Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 130 tới chương 160. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trước khi rời đi, hai người đã để lại cho Trần Minh một lệnh bài trưởng lão võ hồn điện và tín vật của hai người. Trần Minh chỉ cần đến bất kỳ võ hồn điện nào, lấy ra lệnh bài và tín vật, thì võ hồn điện địa phương đó phải nghe theo sự điều khiển của hắn. Có thể nói đây là một hậu chiêu mạnh mẽ. Còn về việc Trần Minh có thể bị đánh lén hay không nói sao nhỉ, Trần Minh dù sao cũng là một độc hồn sư, những bài học về hạ độc và đánh lén hắn đã học từ khi võ hồn vừa thức tỉnh. Mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng thành tích của hắn ở hai phương diện này vẫn vô cùng xuất sắc. Đừng nói là bị người khác đánh lén, với năng lực và sức sát thương hiện tại của hắn, hắn không đi đánh lén người khác đã là phúc đức ba đời nhà họ rồi. Dù là lần đầu tiên một mình đi lại trên đại lục, nhưng Trần Minh vẫn chỉ mất hơn 10 ngày để trở về phủ của Độc Cô Bác ở Thiên Đấu Thành. Dù sao thì, một hồn sư 44 cấp đã có thể được coi là cường giả trên đại lục. Trần Minh cũng không phải người thích gây chuyện, an ninh của Đấu La đại lục tuy không tốt, nhưng cũng chưa đến mức tồi tệ như vạn năm sau, khi mà tà hồn sư đầy rẫy khắp nơi. Trong suốt hành trình một mình trở về Thiên Đấu Thành, vấn đề lớn nhất mà Trần Minh gặp phải cũng chỉ là hai nhóm cướp ven đường, trong đó có một tên hồn sĩ cấp 7. Hai nhóm cướp cộng lại cũng chỉ có 3-40 người, vũ khí chủ yếu là những nông cụ thường thấy như xiên phân, dao bổ củi. May mà chúng đến làm hai lần, Trần Minh chỉ cần dùng hai hồn kỹ là xong. Nếu chúng đến cùng một lúc, chỉ cần một hồn kỹ là hắn có thể hòa tan tất cả. Mặc dù Trần Minh chỉ mới đến phủ Độc Cô Bác một lần rồi được ông đưa đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng khi hắn vừa đến cổng Thiên Đấu Thành, đám vệ binh gác cổng đã nhận ra hắn ngay lập tức. Họ cung kính giải tán đám đông đang xếp hàng phía trước, mời Trần Minh vào trong. Trần Minh vốn định xếp hàng một cách nghiêm túc, không muốn dùng đặc quyền gì khi vào thành. Nhưng đã có vệ binh mở đường, hắn cũng chẳng cần xếp hàng. Hắn chỉ khẽ gật đầu chào rồi tiến vào Thiên Đấu Thành. Vừa vào cổng thành, mấy người lính đã dắt xe ngựa đến trước mặt Trần Minh, tranh nhau muốn làm sa phu cho hắn. Vẻ mặt và lời nói của họ đều mang đầy vẻ nịnh nọt. Mặc dù những người lính này thực chất cũng là con thứ hoặc họ hàng của các quý tộc, ngày thường trước mặt dân chúng đều vênh váo tự đắc, nhưng khi đối mặt với Trần Minh, những binh lính kiêu ngạo này lại tỏ ra khiêm tốn lạ thường. Cái dáng vẻ đó, có khi đến cha mẹ họ cũng chưa chắc đã thấy qua mấy lần. Nhìn cảnh này, Trần Minh lắc đầu, từ chối sự phục vụ của họ. Sau đó, hắn một mình đi dạo trên đường phố Thiên Đấu Thành, thong thả trở về phủ của Độc Cô Bác. Trước cổng chính phủ đệ của Độc Cô Bác, vẫn là vài người lính gác cao lớn đang đứng canh gác. Khi Trần Minh vừa đến gần, những người lính này lập tức chấn chỉnh tinh thần, một người mở cổng chính, một người vội vã chạy vào trong viện thông báo. Rõ ràng, dù Trần Minh không thường xuyên ở Thiên Đấu Thành, nhưng trong thành hiện nay, có lẽ không ít truyền thuyết về hắn. Dù một năm chưa chắc đã gặp được Trần Minh một lần, nhưng những người gác cổng ở khắp nơi vẫn ghi nhớ kỹ gương mặt may mắn này của hắn, để tránh xảy ra tình trạng chó cậy gần nhà. Trần Minh vừa đi được một đoạn, bóng dáng của Độc Cô Bác đã xuất hiện trước mặt. Độc Cô Bác nhìn Trần Minh từ trên xuống dưới, đưa tay đặt lên vai hắn, dùng hồn lực cảm nhận khí tức một chút, rồi mới nở một nụ cười. Tiểu Minh, cuối cùng cũng về rồi, không biết dọc đường thế nào. Hai chúng ta vào phòng nói chuyện. Độc Cô Bác phất tay, đám người hầu xung quanh liền ý tứ biến mất khỏi tầm mắt hai người. Độc Cô Bác cùng Trần Minh trở lại phòng tu luyện của ông, nhìn căn phòng đã được sửa chữa không còn dấu vết hư hại, Trần Minh không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Lần trước, mình đến đây là bị Độc Cô Bác kẹp vai lôi đến. Năm đó, mình đứng như một tên lâu la. Còn bây giờ, mình lại vừa nói vừa cười cùng Độc Cô Bác bước vào căn phòng này. Trong mắt đám người hầu, mình dường như đã là chủ nhân thứ hai của Độc Cô Phủ. 2. Trong lúc Trần Minh đang cảm khái trong lòng, Độc Cô Bác vặn mở cơ quan, mật đạo lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn cảnh này, Trần Minh không khỏi có chút thắc mắc, gia gia, mật thất dưới lòng đất này không phải là để ẩn náu sao? Lần trước xảy ra chuyện lớn như vậy, người ngoài còn chưa phát hiện ra à, dù có sửa chữa thì cũng là người ngoài đến sửa chứ. Mật thất này còn có gì là bí mật nữa đâu. Khụ khụ, đây là thói quen rồi thì tốt. Độc Cô Bác biết nói sao đây? Chẳng lẽ nói ông không quen không có một không gian riêng tư, sau khi mất đi mật thất này, có lúc muốn lén lúc khóc một mình cũng không có chỗ. Nói ra thật sự quá mất mặt, nên Độc Cô Bác đành lấy thói quen ra để giải thích. Hai người đi xuống mật thất, Độc Cô Bác đóng cơ quan lại, theo thói quen lấy Dạ Minh Châu ra từ túi bách bảo như ý. Nhìn động tác này, Trần Minh cười cười, Độc Cô Bác cũng cười cười, hai người nhìn nhau, đều không khỏi cảm khái sự kỳ diệu của vận mệnh. Hầu hết đồ vật trong mật thất đều đã được Độc Cô Bác sửa chữa, chỉ có một vài tiêu bản làm từ vật liệu hồn thú là tạm thời chưa tìm được vật thay thế phù hợp. Mọi thứ trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong mật thất, Độc Cô Bác và Trần Minh ngồi trên ghế, Trần Minh chậm rãi kể lại kinh nghiệm thu hoạch hồn hoàng thứ tư của mình. Nghe Trần Minh gặp được một con bích lân bọ cạp thuộc tính băng không độc, sau đó lại đụng phải Chu Tinh băng thiềm, Độc Cô Bác cũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Còn về chuyện xuất hiện ngoại phụ hồn cốt, ông lại không mấy để tâm, dù sao thì gần như mỗi lần có liên quan đến Trần Minh, đều rất dễ dàng xuất hiện chuyện liên quan đến hồn cốt. Ông bây giờ đã có chút chuẩn bị tâm lý. Chỉ khi Trần Minh nói rằng mình hiện tại không thể hấp thu, Độc Cô Bác mới có chút bất ngờ. Trần Minh lấy ra từng bình chứa vật liệu của băng bích hạt và Chu Tinh băng thiềm từ trong hồn đạo khí trữ vật. Độc Cô Bác xoa xoa tay, lập tức cầm lấy từng cái một để nghiên cứu. Đối với những sinh vật thuộc ngũ độc sinh ra trong môi trường cực bắc chi địa, Độc Cô Bác quả thực có lòng hiếu kỳ cực lớn. Cuối cùng, Trần Minh lấy ra hồn cốt bàn tay trái của băng bích hạt cho Độc Cô Bác xem. Kết quả là Độc Cô Bác chỉ nhìn vài lần rồi không quan tâm nữa, mà tiếp tục chú ý đến những vật liệu trên người hồn thú. Hiện tại, Độc Cô Bác đã thừa nhận sự yếu đuối của mình, quen với sự đặc biệt của cháu rể mình. Trong mắt ông, cháu rể của mình bây giờ gần như không có chuyện gì là không làm được. Nghe Trần Minh muốn trở về bảo địa, hấp thu hai gốc tiên thảo được gọi là Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Độc Cô Bác cũng chỉ gật đầu, tỏ ý lát nữa sẽ đưa Trần Minh về. Thái độ này của Độc Cô Bác khiến Trần Minh có chút kinh ngạc, luôn cảm thấy như Độc Cô Bác có chút buông xuôi. Thực tế là Độc Cô Bác đã buông xuôi sao? Không, ông chỉ là vì thế giới quan bị làm mới quá nhiều lần, nên bất đắc dĩ từ bỏ giãy dụa mà thôi. Ông bây giờ cũng không dám can thiệp quá nhiều vào chuyện của Trần Minh, sợ rằng một người tầm thường như mình không cẩn thận lại làm hỏng đứa cháu rể quý báu này. Thiên phú vốn có thể thành thần, cuối cùng lại bị mình làm chậm trễ, chỉ trở thành một tuyệt thế đấu la. Ở trong mật thất một lúc lâu, Trần Minh không nghe thấy Độc Cô Nhạn đến, bèn hơi thắc mắc hỏi Độc Cô Bác. Nghe Trần Minh hỏi, Độc Cô Bác ngẩng đầu, suy nghĩ một chút rồi giải thích, Nhạn Nhạn mấy ngày trước đi dạo phố thì gặp đứa bé nhà Cửu Tâm Hải Đường Diệp gia. Đứa bé đó hỏi Nhạn Nhạn sao gần một năm nay không đi học, thế là Nhạn Nhạn về nhà bàn với ta, muốn đến học viện chơi một chút. Đến học viện chơi một chút, nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng xét đến việc Độc Cô Nhạn hơn nửa năm qua không phải là vùi đầu khổ tu thì cũng là chiến đấu với đủ loại hồn thú trong rừng, lại thêm luyện tập kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã. Chuyện đến học viện học tập, đối với Độc Cô Nhạn mà nói, thật sự cũng gần như là đi chơi. Đúng rồi, mấy ngày trước Nhạn Nhạn vừa vào học viện, thằng nhóc nhà Lam Điện Phách Vương Long lại đến quấy rối nó. Độc Cô Bác nói đến đây, đột nhiên nhắc tới Ngọc Thiên Hằng, vẻ mặt vốn hiền hòa lập tức trở nên âm trầm. Thằng nhóc này tuổi còn nhỏ mà gan thật lớn. Lão phu bao nhiêu năm nay chưa từng gặp kẻ nào ngông cuồng như vậy. Lúc con và Nhạn Nhạn mới nhập học, khoảng thời gian đó lão phu không có ở đây. Trong học viện đầy rẫy những kẻ theo đuổi Nhạn Nhạn như thuốc cao dán chó. Lão phu vốn không biết chuyện gì, chỉ nghĩ đám lợn ngu ngốc này lại phát huy như thường lệ. Kết quả là, lão phu mấy hôm trước trở về Thiên Đấu Thành, vừa mới để lộ ra tinh hồn lực của mình có đột phá, mấy gia tộc liền phái người đến, lén lút kể khổ với lão phu. Nói là do thằng nhóc Ngọc Thiên Hằng kia giở trò sau lưng. Nói đến đây, sắc mặt Độc Cô Bác vô cùng khó coi. Trong thời gian ông ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tĩnh dưỡng, cứ cách một khoảng thời gian lại trở về Thiên Đấu Thành xem có chuyện gì lớn xảy ra không. Kết quả là hơn nửa năm, đám người này đều giả chết. Mình vừa mới hé lộ tin tức hồn lực tăng lên, đám người chết này liền lập tức nhảy dựng lên kể khổ với mình. May là Độc Cô Bác bây giờ phải vì cháu gái và cháu rể mà suy nghĩ, không thể không trở nên hiền lành hơn. Nếu chỉ có một mình ông, hoặc trẻ lại mười mấy tuổi, đám người này có một tính một, đều sẽ bị Độc Cô Bác tìm đến cửa thanh toán một phen. Bất kể thế nào, ít nhất những kẻ đồng lõa cũng phải chết một lần rồi mới nói. Nhạn Nhạn vừa về được mấy ngày, thằng nhóc kia lại theo đuổi nó, còn nói xấu con trước mặt nó nữa. Tính cách của Nhạn Nhạn thì con cũng biết rồi, tuy không thể nói là giống hệt lão độc vật này, nhưng cũng không hổ là cháu gái của Độc Cô Bác ta. Nhạn Nhạn tại chỗ liền triệu hồi võ hồn, hướng về phía thằng nhóc nhà Lam Điện Phách Vương Long kia mà tung hồn kỹ. Trước khi thằng nhóc đó kịp triệu hồi võ hồn, đã bị nó hạ độc. Nhạn Nhạn còn đá một cước vào mặt nó, làm vỡ nửa hàm răng. Độc Cô Bác nói đến đây, cười hì hì, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với hành động sấm rền gió cuốn của cháu gái mình. Sau đó, thằng nhóc nhà Lam Điện Phách Vương Long kia liền về tìm cha mẹ mách lẻo, cha nó lại đi cầu xin cha của mình, tìm đến con rồng già Ngọc Nguyên Chấn kia. Mấy ngày trước, con rồng già Ngọc Nguyên Chấn kia mang theo Ngọc Thiên Hằng đến phủ của ta, muốn đòi một lời giải thích. Lão phu chỉ vừa mới thả ra hồn lực, rồi đem chứng cứ đập lên bàn, con rồng già Ngọc Nguyên Chấn kia liền biến sắc ngay tại chỗ. Xem xong chứng cứ, quay đầu lại liền cho thằng nhóc Ngọc Thiên Hằng một cái tát, đánh nát luôn nửa hàm răng còn lại của nó. Nói đến đây, Độc Cô Bác như nghĩ ra điều gì, từ trong túi bách bảo như ý lấy ra một cái hộp, mở ra trước mặt Trần Minh. Đây là lễ vật tạ lỗi của con rồng già Ngọc Nguyên Chấn, một khối hồn cốt cánh tay phải có niên hạn vừa qua vạn năm, là hồn cốt mà gia tộc Lam Điện Phách Vương Long lấy được từ Lôi Đình Địa Long. Phẩm chất cũng tạm tạm. Hồn kỹ đi kèm là Lôi Đình Long Trảo, cũng là đệ nhất hồn kỹ của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Tiểu Minh, khối hồn cốt này con có vừa mắt không? Nếu không thì ta hấp thu trước. Trần Minh cầm lấy khối hồn cốt, ước lượng trong tay mấy lần, dùng linh tính và tinh thần lực dò xét, phát hiện hồn lực và khí huyết bên trong đã khô cạn. Rõ ràng là hồn cốt đã qua tay không biết bao nhiêu người. Mặc dù vẫn có thể hấp thu bình thường, nhưng sau khi hấp thu, hồn lực gần như sẽ không tăng trưởng, sự gia tăng về thể chất cũng không bằng hồn cốt tươi mới. Chỗ mạnh duy nhất là có thể nhận được một hồn kỹ tấn công. Trần Minh hoàn toàn không tìm thấy lý do gì để mình phải hấp thu thứ này. Gia Gia, vẫn là người hấp thu đi. Trần Minh lắc đầu, trả lại hồn cốt cho Độc Cô Bác. Mặc dù Trần Minh chê khối hồn cốt này, nhưng Độc Cô Bác lại không chê. Hồn cốt loại địa long vạn năm, lại còn là hồn cốt cánh tay phải, chắc chắn có thể mang lại cho ông một hồn kỹ tấn công không tồi. Như vậy, ngoài những đòn tấn công bằng độc thuật thông thường, ông cũng có thể mở rộng phương thức tấn công của mình, tránh sau này gặp phải kẻ địch kháng độc cao hoặc miễn nhiễm độc hoàn toàn mà phải đứng nhìn không làm gì được. Độc Cô Bác ngồi trên ghế bắt đầu hấp thu hồn cốt. Nửa canh giờ sau, ông đã hấp thu xong. Từ vẻ mặt không mấy hưng phấn của ông có thể thấy, hồn kỹ tấn công đi kèm chỉ ở mức bình thường, uy lực không quá mạnh. Nhưng cũng phải thôi, dù sao cũng chỉ là tạ lỗi chứ không phải bồi thường. Vì cháu trai mà đưa ra một khối hồn cốt vạn năm quý giá, dù là gia tộc của Phong Hào Đấu La như Ngọc Nguyên Chấn cũng phải đối mặt với áp lực không nhỏ. Nếu giao ra hồn cốt cực phẩm, Ngọc Nguyên Chấn cũng phải nhìn sắc mặt của không ít người. Nhưng có một khối hồn cốt cánh tay phải dù sao cũng tốt hơn là không có, có thêm một hồn kỹ tấn công dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Độc Cô Bác cùng Trần Minh từ mật thất đi ra, dặn dò quản gia vài việc, sau đó liền dẫn Trần Minh nhanh chóng chạy đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Bây giờ, Trần Minh đã quá quen thuộc với con đường đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thực ra dù không có Độc Cô Bác, hắn cũng có thể tự do ra vào. Nhưng dù sao Độc Cô Bác mới là người đầu tiên phát hiện ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở thời đại này, là chủ nhân của nó. Bây giờ Trần Minh lại là cháu rể của Độc Cô Bác, ăn chút đồ của ông thì có sao? Cũng không phải là trộm cắp, không cần phải lén lút. Cứ gọi thẳng Độc Cô Bác đi cùng, còn có thêm một người hộ pháp, chẳng phải tốt hơn sao? Trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Trần Minh quan sát một vòng dược thảo, sau đó tiến đến trước hồ, mở linh tính chi nhãn, quan sát linh tính và thuộc tính của hai gốc tiên thảo, cảm nhận cảm giác khi hai thuộc tính giao thoa. Sau khi cất hết đồ đạc, trên người chỉ còn lại một chiếc quần đùi, Trần Minh triệu hồi võ hồn, theo cảm giác đó mà điều chỉnh hồn hoàng thứ tư của mình. Một canh giờ, ba canh giờ, sáu canh giờ. Sau khoảng một ngày một đêm không chớp mắt, Trần Minh cuối cùng cũng tìm được thời cơ thích hợp nhất. Ngay lúc này, hai loại tiên thảo băng và hỏa bắt đầu đồng thời hấp thụ và nhả ra hồn lực từ bên ngoài, mặt hồ khẽ gợn sóng. Hai thuộc tính băng và hỏa giao thoa và chuyển hóa. Trần Minh khắc ghi cảm ngộ này vào hồn hoàng, sau đó dùng linh tính kích phát bản nguyên trong cơ thể, đốt cháy sinh mệnh lực của mình, tạm thời kích hoạt thuộc tính băng hỏa mà hắn nhận được từ hồn hoàng thứ tư của Chu Tinh Băng Thiềm. Cái đuôi bọ cạp linh hoạt hơn cả ngón tay của Trần Minh khu động cực nhanh, trong nháy mắt đã dùng dụng cụ thích hợp cắt đứt hai gốc tiên thảo, rồi nhanh chóng kéo chúng đến trước mặt mình. Hai gốc tiên thảo hòa vào nhau, khí cực hàn và cực nhiệt trung hòa lẫn nhau. Trần Minh há to miệng, một ngụm nuốt chửng bát giác huyền băng thảo, sau đó dùng 3, 4 ngụm ăn hết liệt hỏa hạnh kiều sơ trông như một loại rau xanh. Dưới ánh mắt thấp thỏm và mong chờ của Độc Cô Bác, Trần Minh nhảy thẳng vào trong hồ nước của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cực hàn và nóng bỏng di chuyển trong hồ nước. Rõ ràng trông chỉ là một cái ao bình thường, nhưng nguyên tố chi lực ẩn chứa bên trong lại vô cùng mạnh mẽ. Phần cực hàn còn thuần túy hơn cả cái lạnh mà Trần Minh cảm nhận được ở cực bắc chi địa, còn phần nóng bỏng thì khiến Trần Minh không khỏi liên tưởng đến thép nóng chảy. Cơn đau từ từ sinh ra trong cơ thể Trần Minh, rồi dần dần lớn lên. Dưới tác dụng của dược lực từ hai gốc tiên thảo, Trần Minh sẽ không bị hồ nước hòa tan hoàn toàn, mà còn có thể thoát thai hoán cốt. Nhưng cơn đau như thể bị nghiền nát từng khúc xương, xé nát từng tấc da thịt lại không hề giảm đi chút nào. Lúc đầu, cơn đau thể xác khiến Trần Minh gần như mất đi ý thức. Nhưng khi cơn đau tăng lên, Trần Minh lại phát hiện mình dường như không còn cảm thấy đau đớn nữa. Chính xác hơn là không còn quan tâm đến nỗi đau thể xác. Mặc dù cơ thể đang trải qua quá trình nghiền nát và tái tạo, nhưng linh hồn của Trần Minh vào lúc này dường như được giải thoát. Dưới sự kiểm soát của hắn, thuộc tính băng hỏa vốn ẩn trong võ hồn dần dần trở thành một phần của hắn, và đang phát triển theo hướng cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa. Cùng với sự giải thoát của linh hồn, Trần Minh cảm nhận được trong hồ nước một thứ đạo mà trước đây mình chưa từng phát hiện ra. Nếu phải hình dung, đó là thứ còn cơ bản hơn cả pháp tắc, là di sản của một tồn tại vượt qua thế giới đấu la sau khi vẫn lạc. Khi Trần Minh phát hiện ra hai loại đạo này, chúng cũng phát hiện ra Trần Minh. Hai luồng đạo huyền ảo tràn vào linh hồn Trần Minh, cưỡng ép mở ra hồn hoàng thứ tư của hắn, tẩy rửa phần lớn pháp tắc bên trong, rồi tự mình lấp đầy vào đó. Không biết qua bao lâu, cơn đau trên cơ thể Trần Minh đã tan biến, kim thân đã rèn luyện hoàn thành. Sự thay đổi của hồn hoàng thứ tư cũng bước vào giai đoạn cuối. Ngay lúc này, hồn đạo khí trữ vật mà Trần Minh để lại bên bờ ao đột nhiên rung lên dưới ánh mắt căng thẳng của Độc Cô Bác. Một luồng hào quang màu xanh lục bắn ra từ chiếc nhẫn, đồng thời phá hủy hồn đạo khí trữ vật của Trần Minh, khiến đồ vật bên trong rơi vãi khắp nơi. Hào quang màu xanh lục tràn vào trong hồ, hai thuộc tính băng và hỏa liên tục mài giũa luồng hào quang đó. Vật phát ra ánh sáng màu xanh lục chính là Long Đan mà trước đây Thiên Nhận Tuyết phái người đưa cho Trần Minh. Dưới sự tế luyện lâu dài của Trần Minh, viên Long Đan trống rỗng này đã hoàn toàn mang dấu ấn của hắn. Có lẽ chính vì Trần Minh đang trải qua quá trình lột xác, viên Long Đan này cũng có được cơ hội biến đổi. Viên Long Đan vốn chỉ có hình tròn mơ hồ, dưới sự rèn luyện của hai thuộc tính băng và hỏa, bắt đầu dần trở nên nhẵn bóng, bên trong thậm chí còn mơ hồ tồn tại một chút sinh mệnh lực như thể vật sống. Nếu trước đây Long Đan chỉ là một bộ chuyển đổi bên ngoài cơ thể, thì giờ phút này, nó không còn nghi ngờ gì nữa, đã là một bộ phận cơ thể độc lập bên ngoài của Trần Minh. Gầm gầm hai tiếng rồng ngâm trầm thấp truyền đến từ nơi sâu nhất của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mặt hồ dao động dữ dội. Cùng với sự dao động, hai con rồng khổng lồ mini trong suốt từ từ nổi lên từ đáy hồ. Dưới sự bào mòn của thời gian, hai đạo long hồn đã sớm mất đi ý thức tự chủ, giờ đây chỉ còn lại bản năng sâu thẳm trong linh hồn loài rồng. Một con rồng nhỏ màu lam và một con màu hồng bay lượn một vòng quanh Trần Minh, sau đó đồng loạt vỡ ra. Một phần tràn vào trong Long Đan, một phần tràn vào cơ thể Trần Minh. Hai phần sức mạnh này chảy xuôi trong cơ thể Trần Minh, cải thiện cơ thể hắn, cuối cùng dừng lại ở hai vai, dung nhập vào hai tay của hắn, để lại trên hai tay hai đạo long văn một lam một hồng, đồng thời khiến thuộc tính băng hỏa trong bản nguyên võ hồn của Trần Minh được mở rộng thêm một bước, chạm đến cảnh giới cực hạn. Phần sức mạnh tràn vào Long Đan đã tẩy rửa và kích hoạt nó, không chỉ chữa lành những tổn thương từ thiên kiếp mà còn hoàn thiện và cường hóa nó thêm một bước. Trạng thái đã vượt qua mức hoàn mỹ, Long Đan tỏa ra vạn đạo kim quang trong hồ nước, vụt một tiếng liền lao vào cơ thể Trần Minh, thẳng đến trung đan điền của hắn. Nơi đó đã có hồn hạch do tinh La Linh Châu biến thành. Hai hồn hạch không thể cùng tồn tại trong trung đan điền. Ngay khi Long Đan vừa tiến vào, Trần Minh đã cảm nhận được trung đan điền của mình sắp vỡ tan dưới sự bài xích của hai hồn hạch. Trong khoảnh khắc này, Trần Minh tập trung 12 phần tinh thần, không chút do dự kích phát sức mạnh linh tính của mình. Lưỡng nghi chi khí của băng hỏa lưỡng nghi nhãn được hồn hạch tinh La Linh Châu hấp thu. Hồn hạch vốn dính một chút màu vàng do kỳ nhung thông thiên cúc, nay với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đang phát triển thành kim đan. Khi phát triển đến trạng thái nửa hư nửa thực, Trần Minh điều khiển kim đan hồn hạch hư hóa, từ từ di chuyển về phía hạ đan điền. Thông thường, hồn hạch bị tổn thương cũng đủ để khiến phong hào đấu la trọng thương, việc di chuyển vị trí hồn hạch lại càng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng trên người Trần Minh có quá nhiều điểm khác biệt, nhiều đến mức hiện tại đã không thể dùng thường thức để ràng buộc. Kim đan hồn hạch nhường chỗ, Long đan lập tức bổ sung vào, hấp thu băng hỏa chi khí trong hồ nước để chuyển hóa thành sinh mệnh lực liên tục không ngừng. Mặc dù Trần Minh đã hết sức cẩn thận trong quá trình di chuyển kim đan hồn hạch, nhưng vẫn bị kim đan hồn hạch nửa hư nửa thực xé rách một lượng lớn kinh mạch và gây tổn thương nội tạng. Chỉ là ở trong hồ nước băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Long đan gần như có hỏa lực vô hạn. Kinh mạch và nội tạng vừa mới bị hồn lực của kim đan hồn hạch xé nát, ngay sau đó, dưới tác dụng của sinh mệnh lực vô hạn từ Long đan, những chỗ bị xé rách liền được phục hồi. Cứ như vậy, trong tình thế bị ép buộc, kim đan hồn hạch của Trần Minh đã chuyển đến vị trí hạ đan điền, còn vị trí trung đan điền vốn thuộc về kim đan hồn hạch đã bị Long đan chiếm giữ. Sau khi kim đan và Long đan đều đã vào vị trí, giữa chúng xuất hiện một mối liên kết yếu ớt. Đến giờ, thay vì nói vật chiếm giữ trung đan điền của Trần Minh là Long đan, chi bằng bảo Long đan này đã thành một hồn hạch khác của hắn. Chỉ là khác với kim đan hồn hạch do tinh La Linh Châu biến thành, đại diện cho thuộc tính hồn lực, Long đan hồn hạch này lại đại diện cho phương diện sinh mệnh lực. Trần Minh mở mắt ra, hồ nước xung quanh dù là kịch độc đối với hồn thú 10 vạn năm, nhưng với hắn giờ đây đã không còn chút uy hiếp nào. Thậm chí, Trần Minh còn có chút hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong hồ, bởi vì hắn giống như một đứa trẻ trong bụng mẹ, có thể cảm nhận được sự ấm áp và dinh dưỡng không ngừng truyền đến. Chỉ là Trần Minh dù sao cũng là người đã trải qua khổ tu, sau khi cảm nhận một chút, hắn liền bơi lên, leo lên bãi cỏ, dùng hồn lực làm sạch nước trên người. Vô số giọt nước từ trên người Trần Minh rơi xuống đất, mặt đất như bị axit sulfuric đậm đặc ăn mòn trong nháy mắt. Cảnh tượng đó khiến Độc Cô Bác vốn định nhanh chóng lại gần xem tình hình của Trần Minh không khỏi dừng bước, thay vào đó dùng ánh mắt sắc bén của mình để quan sát. Trần Minh trần như nhộng đứng trên bãi cỏ, vươn vai một cái, hồn lực xung quanh liền chủ động tràn vào cơ thể hắn. Những gốc tiên thảo mọc quanh hồ nước cũng cúi thấp thân mình, như thể đang triều bái một vị vua. Hồn lực trên người Trần Minh từ từ tỏa ra, võ hồn bất giác phụ thể. 15 đốt đuôi vốn vừa mới bước vào cấp bậc bọ cạp hoàng, nay đã không biết từ lúc nào đã dài ra đến giới hạn của bọ cạp hoàng là 18 đốt. Ngoại phụ hồn cốt trong cơ thể lần này cũng được lợi không nhỏ, niên hạn đã tăng lên đến hơn 7 vạn năm, cường độ gần như tăng gấp đôi. Hơn nữa, dù quá trình biến đổi đã kết thúc, ngoại phụ hồn cốt vẫn đang hấp thu hồn lực và sinh mệnh lực dư thừa của Trần Minh với tốc độ đáng kể, chậm rãi nhưng ổn định mà trưởng thành. Dù không có kỳ ngộ gì, có lẽ chỉ cần 2, 3 năm nữa là có thể chạm đến phẩm chất 10 vạn năm. Trên hai cánh tay, lớp giáp vốn là màu xanh biếc này đã biến thành một bên màu lam, một bên màu hồng, ẩn hiện hai đạo văn lộ kỳ lạ, mơ hồ tỏa ra thuộc tính hỏa và băng mạnh mẽ khiến Độc Cô Bác cũng cảm thấy có chút áp lực. Chiều cao của Trần Minh tăng thêm gần 10cm, từ 1m8 mấy lên đến tiêu chuẩn 1m9. Sau khi võ hồn phụ thể, chiều cao càng tăng vọt, trực tiếp lên đến khoảng 2m2, 2m3. Dù là trong hàng ngũ chiến hồn sư của Đấu La Đại Lục, vóc dáng của Trần Minh bây giờ cũng có thể được gọi là cao lớn uy mãnh. Gia Gia, con cảm thấy rất tốt. Đời trước là người phương Bắc, Trần Minh trước mặt đồng giới Trần Như Nhộng cũng không có cảm giác gì. Chỉ là Độc Cô Bác có chút không quen. Tiểu Minh, mặc quần áo vào trước đã. Độc Cô Bác dùng hồn lực điều khiển mấy bộ quần áo từ đống đồ của Trần Minh, ném cho hắn. Vâng. Trần Minh nhanh chóng mặc quần áo, sau đó kỳ quái nhìn những món đồ cá nhân vương vãi trên đất. Gia Gia, hồn đạo khí trữ vật của con sao lại vỡ rồi? Lúc nãy con ở trong hồ, từ trong hồn đạo khí trữ vật đột nhiên bắn ra một luồng lục quang, phục một tiếng liền chui vào trong hồ. Nếu không phải hồn đạo khí trữ vật của con phẩm chất khá tốt, đồ bên trong không phải là rơi vãi ra, mà là bị xé nát trong dòng chảy không gian rồi. Đồ vật không sao là tốt rồi. Trần Minh nhìn những vật dụng linh tinh trên đất, sau đó lật ra ngoại phụ hồn cốt của Băng Bích Hạc đang bị đè dưới quần áo. Thấy hồn cốt không có vấn đề gì, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong hồn đạo khí trữ vật cũng chỉ có một ít đồ dùng hàng ngày và quần áo thay giặt, quý giá hơn một chút cũng chỉ là một ít dược liệu tu luyện. Báu vật quý giá nhất chính là Long Châu và ngoại phụ hồn cốt của Băng Bích Hạc. Hai thứ này không sao, những thứ còn lại dù có mất hết, Trần Minh cũng không thấy tiếc. Cầm ngoại phụ hồn cốt, Trần Minh đến trước mặt Độc Cô Bác, nói về những thay đổi của mình. Con bây giờ có thuộc tính cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa, võ hồn cũng tiến hóa một lần nữa, đạt đến 18 đốt đuôi. Chỉ là võ hồn của con hiện tại không còn là phỉ thúy bọ cạp hoàng đơn thuần nữa, mà là một loại võ hồn mạnh mẽ và đặc thù hơn, sở hữu năm thuộc tính khác nhau là băng, hỏa, độc, sinh mệnh và tử vong. Cơ thể con được cường hóa thêm một bước, bây giờ có lẽ không thua kém Phong Hào Đấu La, ngay cả nội tạng vốn yếu ớt cũng đã được tăng cường, trở nên cứng cỏi và tràn đầy sinh mệnh lực. Long Châu kia đã tiến vào cơ thể con, hóa thành hồn hạch. Chỉ là khác với hồn hạch thuộc tính hồn lực mà con nhận được từ Tinh La Linh Châu, Long Châu này hiện tại là hồn hạch thuần túy thuộc tính sinh mệnh. Hai hồn hạch chiếm cứ trung đan điền và hạ đan điền của con, tương lai có lẽ con có thể ngưng tụ ra một hồn hạch thuộc tính tinh thần ở thượng đan điền. À, Tiểu Minh, vậy hồn lực của con bao nhiêu cấp rồi? Là một hồn sư truyền thống, Độc Cô Bác không nhịn được hỏi vấn đề mà mình muốn hỏi nhất. Để con cảm nhận một chút. Trần Minh mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn xác nhận lại. Con đã 50 cấp rồi. Quá trình tôi luyện bằng băng hỏa thực ra không tăng cho hắn bao nhiêu hồn lực, nhưng việc Long Châu hóa thành hồn hạch đã mang lại cho hắn sự tăng trưởng cực lớn. Khoan đã, Tiểu Minh, không phải con vừa mới hấp thu xong hồn hoàng thứ tư rồi trở về sao? Không phải con nói sau khi hấp thu xong hồn hoàng thứ tư là 44 cấp sao? Sao bây giờ đã 50 cấp rồi? Mặc dù Độc Cô Bác đã quen với việc thế giới quan của mình bị làm mới, nhưng nhìn cháu rể của mình, trong vòng một năm ngắn ngủi, đã hoàn thành sự phát triển từ 24 cấp lên 50 cấp, Độc Cô Bác vẫn cảm thấy tim mình có chút không chịu nổi. Ông không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao trên thế giới lại tồn tại một người như vậy? Lẽ nào có người sinh ra đã định sẵn là phải đứng trên bầu trời? Độc Cô Bác không ghen tị, không hâm mộ, ông chỉ chấn kinh. Mặc dù chức năng tim phổi mạnh mẽ, kịch độc trong cơ thể đã được hóa giải, nhiều khối hồn cốt gia trì khiến cơ thể Độc Cô Bác vô cùng khỏe mạnh. Nhưng sau khi nghe Trần Minh giải thích, Độc Cô Bác vẫn ôm ngực, chạy đến bãi cỏ bên cạnh nằm xuống, nhìn mây trời, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Minh gọi mấy lần, Độc Cô Bác chỉ à trả lời, trong mắt cũng không có chút ánh sáng nào, giống như một con cá mặn bị phơi khô, lượng muối đã vượt quá tiêu chuẩn. Bất đắc dĩ, Trần Minh đành để cho Độc Cô Bác có chút thời gian tĩnh tâm, cầm lấy hồn cốt bàn tay trái của Băng Bích Hạc, ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Bác, bắt đầu hấp thu. Trước khi Trần Minh nắm giữ thuộc tính cực hạn chi băng, khối hồn cốt này đối với hắn lạnh lùng hờ hững. Nhưng sau khi có được thuộc tính cực hạn chi băng và võ hồn phỉ thúy bọ cạp hoàng đã vượt qua giới hạn, khi Trần Minh vừa thử rót hồn lực vào, khối hồn cốt này liền chủ động dính chặt lấy. Hiện tại, cánh tay trái của Trần Minh sau khi võ hồn phụ thể đại diện cho thuộc tính băng. Khối hồn cốt này trong nháy mắt tan ra, dung nhập vào cơ thể Trần Minh, sau đó được xương bàn tay của hắn hấp thu. Quá trình hấp thu kèm theo cảm giác ngứa nhẹ, khoảng 5-3 phút sau, hồn cốt bàn tay trái của băng bích hạt đã hoàn toàn trở thành một phần cơ thể của Trần Minh. Sau khi kết nối với bản nguyên của Trần Minh, hồn cốt này lập tức được võ hồn của hắn kéo lên một tầm cao mới, biến đổi đạt đến tiêu chuẩn của băng bích hạt hoàng. Mặc dù phẩm chất không thể so sánh với băng đế, nhưng cũng đã chạm đến ngưỡng cửa của cấp bậc hoàng giả. Sau này cùng với sự trưởng thành, tương lai phẩm chất vượt qua băng đế cũng không phải là chuyện khó. Ngoại phụ hồn cốt này mang đến cho Trần Minh một hồn kỹ đặc thù, gọi là bọ cạp hoàng chi ngao. Hiệu quả tương tự như băng hoàng chi ngao của Hoắc Vũ Hạo, bản thân trở nên vô cùng cứng rắn, sức mạnh tăng lên đáng kể. Nhưng vì nguồn gốc chỉ là một khối xương bàn tay, nên hiệu quả cũng bị giảm bớt, chỉ có thể biến đổi tay trái và cánh tay trái của Trần Minh. Tuy nhiên, do nhận được bản nguyên của Trần Minh, bọ cạp hoàng chi ngao được bổ sung thêm thuộc tính độc mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa cực hạn chi băng và thuộc tính độc đã sinh ra một loại hàng độc còn mạnh hơn. Hiệu quả của nó có thể đóng băng hoàn toàn hồn lực, tinh thần lực và sinh mệnh lực của kẻ địch, và loại đóng băng này gần như không thể đảo ngược. Trừ phi chính Trần Minh ra tay giải trừ, nếu không chỉ có thể tìm đến những tồn tại cực hạn thuộc tính băng như băng đế, tuyết đế hoặc thần linh đại tế ti giúp đỡ. Trong tình huống bình thường, dù là phong hào đấu la không có năng lực đặc biệt cũng không thể tự giải được loại hàng độc này. Chỉ cần bị đóng băng, về cơ bản có thể xem như vĩnh viễn mất đi một phần giới hạn. Hồn lực là căn bản của hồn sư dù mạnh đến đâu mất đi hồn lực cũng là mất đi nền tảng của mình. Năng lực này của Trần Minh không nghi ngờ gì có thể khiến tất cả hồn sư biết đến hiệu quả của nó đều phải khiếp sợ. Sau khi cảm nhận xong kỹ năng này, Trần Minh cũng có chút sững sờ, không khỏi cảm khái không hổ là hồn cốt của mình, sức uy hiếp của nó thậm chí còn lớn hơn cả băng đế chi ngao. Đồng thời, Trần Minh cũng đang suy nghĩ làm thế nào để kết hợp hỏa và độc tố, tạo ra hỏa độc mạnh mẽ. Theo lý mà nói, thuộc tính độc của hắn đã vượt qua độc cô bác. Nếu thật sự có cực hạn chi độc, thì hắn nên là tiêu chuẩn của cực hạn chi độc. Dù có chênh lệch thì cũng nên là vô hạn tiếp cận cực hạn, có thể cảm nhận được cực hạn chi độc là gì. Nhưng sự thật là, dù đã đạt đến tình trạng này, Trần Minh vẫn không thể cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn chi độc. Cực hạn chi băng đại diện cho sự lạnh lẽo tột cùng, cực hạn chi hỏa đại diện cho nhiệt độ tột cùng, vậy cực hạn chi độc nên là như thế nào? Tính ăn mòn, tính khuếch tán, hay là tính phức tạp, quái dị, hay là trên thế giới này căn bản không có khái niệm cực hạn chi độc. Cái gọi là thuộc tính độc chưa bao giờ có giới hạn, cũng không có cực hạn. Đồng thời, sau khi hoàn thành hấp thu, Trần Minh cũng giải đáp được thắc mắc của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy băng bích hạt ở cực bắc chi địa. Băng bích hạt và phỉ thúy bọ cạp, hay đúng hơn là bích lân bọ cạp, vốn xuất phát từ cùng một nguồn gốc, chỉ là sau này hướng phát triển khác nhau rất lớn. Khoảng rất lâu trước đây, giữa bích lân bọ cạp đã xảy ra một lần phân nhánh, một số bích lân bọ cạp di cư đến nơi giá lạnh, qua nhiều thế hệ đã sinh ra nhóm bích lân bọ cạp mang thuộc tính băng đầu tiên. Nhóm bích lân bọ cạp thuộc tính băng này tiếp tục di cư về phía giá lạnh, từng thế hệ thích nghi với cái lạnh, cuối cùng đã xuất hiện loại hồn thú băng bích hạt. Không biết bao lâu trước đây, tộc băng bích hạt đã chạm đến cảnh giới cực hạn chi băng, nhưng kịch độc của bản thân lại trở thành trở ngại để tộc này hoàn toàn nắm giữ cực hạn chi băng. Cuối cùng, để theo đuổi cực hạn chi băng, tộc băng bích hạt đã từ bỏ kịch độc của mình, thu được thuộc tính băng cực hạn, trở thành siêu cấp hồn thú thực thụ, tộc đàn bá chủ của cực bắc chi địa. Hiện nay, phẩm chất giữa hai loại hồn thú chênh lệch cực lớn. Mặc dù vốn cùng một tổ tiên, nhưng thực lực có thể nói là một trời một vực. Chỉ có dấu vết sâu trong bản nguyên mới có thể chứng minh giữa chúng vẫn còn tồn tại một chút liên hệ. Sau khi Trần Minh hấp thu xong hồn cốt, lại ngồi bên cạnh độc cô bác một lúc lâu. Khi Trần Minh đang có chút lo lắng không biết có phải độc cô bác bị đả kích quá lớn nên tinh thần xảy ra vấn đề hay không, độc cô bác mới từ từ bò dậy, thở dài một hơi với Trần Minh. Tiểu Minh nhà, sau này nhất định phải đối xử tốt với Nhạn Nhạn nhé. Gia gia, con biết rồi. Mặc dù không hiểu độc cô bác nãy giờ đã nghĩ đi đâu, nhưng Trần Minh vẫn gật đầu đồng ý. Độc cô bác phủi bụi trên người, đưa tay chỉ về phía xa. Tiểu Minh, hai ông cháu chúng ta ra ngoài luyện tập một chút được không? Ta muốn xem con so với trước đây đã có bao nhiêu thay đổi. Vâng. Trần Minh gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng. Mặc dù hắn bây giờ chỉ là một chuẩn hồn vương chưa thu hoạch được hồn hoàng thứ 5, nhưng dựa vào trang bị hiện tại, Trần Minh cảm thấy thực lực của mình có lẽ đã không thua kém phong hào đấu la. Dù độc cô bác không nói, Trần Minh cũng muốn tìm một cơ hội để thử thực lực của mình. Độc cô bác gật đầu, mũi chân hơi điểm xuống đất, như quỷ mị di chuyển ra ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trần Minh hít sâu một hơi, cảm nhận hai hồn hạch đang hoạt động trong trung đan điền và hạ đan điền, cũng nhón mũi chân, nhanh chóng theo sau. Lúc đầu, độc cô bác còn khống chế tốc độ của mình, có chút lo lắng sẽ bỏ rơi Trần Minh. Nhưng khi thấy Trần Minh sắp đuổi kịp, độc cô bác liền lập tức tăng tốc. Sau vài lần tăng tốc liên tục, độc cô bác đã đạt đến tốc độ cực hạn của mình trong trạng thái bình thường. Trần Minh tuy tốc độ có chậm hơn một chút, nhưng dựa vào hồn lực liên tục không ngừng làm hậu thuẫn, vẫn bám sát sau lưng Độc Cô Bác. Cuối cùng, Độc Cô Bác đứng trong đầm lầy độc, phất tay với Trần Minh, tỏ ý không cần tiếp tục chạy nữa. Tiểu Minh, con rất khá, để ta thử xem, con có thể đạt đến tiêu chuẩn nào. Không đợi Trần Minh mở miệng, Độc Cô Bác đã thi triển hồn kỹ trước. Hồn hoàng thứ 5 sáng lên, cung cấp cho Độc Cô Bác sự gia tăng về thuộc tính. Sau đó, bốn hồn hoàng 1, 2, 3, 4 trên người đồng thời lấp lánh, bốn loại kịch độc khác nhau được Độc Cô Bác đồng thời phóng thích, sau đó dưới sự khống chế của ông, chúng hội tụ thành một luồng kịch độc màu hồng mạnh mẽ và quỷ dị hơn. Luồng kịch độc màu hồng hội tụ từ bốn loại độc tố giống như một con rắn dài quấn về phía Trần Minh, kịch độc của nó đủ để miểu sát gần như tất cả hồn đấu la trên đại lục. Dù là đa số phong hào đấu la cũng sẽ lựa chọn né tránh. Mà Trần Minh chỉ khẽ nhếch mép cười. Ai cũng coi thường miệng méo Long Vương, nhưng nếu có cơ hội, ai cũng muốn là một lần miệng méo Long Vương. Cánh tay trái của Trần Minh hội tụ hồn lực cực hạn chi băng, cánh tay phải hội tụ hồn lực cực hạn chi hỏa. Trần Minh chấp hai tay trước ngực, sức mạnh của băng và hỏa giao hội, tạo thành một luồng sóng xung kích cực lớn khó có thể diễn tả bằng lời bên cạnh Trần Minh. Trần Minh lấy kịch độc của bản thân và hồn hoàng thứ tư làm phụ trợ, điều hòa hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản là cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa. Hồn lực băng hỏa chỉ cần khẽ khuấy động, liền dễ dàng làm bốc hơi hoàn toàn con mãng xà độc có uy hiếp cực lớn. Huyền băng bích hỏa chưởng. Trần Minh hét lớn một tiếng, hai lòng bàn tay tách ra, đẩy về phía trước, hai bàn tay hư ảo cực lớn liền nặng nề đánh về phía Độc Cô Bác. Sức mạnh của cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa vào lúc này đã hoàn toàn thể hiện ra. Mặc dù Độc Cô Bác đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để né tránh hai chưởng ấn có uy lực không tầm thường kia, nhưng khi hai bàn tay nổ tung giữa không trung, lực phá hoại to lớn vẫn khiến Độc Cô Bác suýt bị hất bay ra ngoài. Lùi lại mấy bước, Độc Cô Bác cảm thấy khí huyết trong cơ thể không ngừng cuộn trào, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hãi. Nếu vừa rồi ông không né kịp, vậy thì ông thật sự sẽ bị lực lượng mạnh mẽ đó làm trọng thương. Sau khi phát hiện thực lực của Trần Minh đã đạt đến tiêu chuẩn mà mình cũng không thể xem thường, Độc Cô Bác hoàn toàn thu lại sự khinh thị trong lòng, giống như đối phó với cúp đấu la, tập trung 12 phần tinh thần chú ý đến từng cử động của Trần Minh. Tiếp theo, biểu hiện của Trần Minh hoàn toàn không làm Độc Cô Bác thất vọng, thậm chí còn làm ông chấn động mạnh mẽ. Trần Minh bao nhiêu năm nay tiếp xúc với pháp tắc không phải là vô ích. Trong quá trình này, sự hiểu biết của Trần Minh về hồn hoàng và hồn kỹ đã vô cùng sâu sắc. Với hồn lực và tinh thần lực đạt tiêu chuẩn hiện tại, những hồn kỹ tự sáng tạo thông thường trong tay hắn gần như không cần tiền. Hầu như không thấy chiêu thức nào lặp lại. Dù uy lực có thấp hơn một chút, tiêu hao có lớn hơn một điểm, thậm chí là sẽ gây tổn thương cho kinh mạch của mình, những vấn đề này đối với Trần Minh đều không phải là vấn đề. Hai hồn hạch khẽ động, tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. Uy lực thấp thì dùng hồn lực lớn hơn để bù đắp, tiêu hao lớn cũng sẽ không vượt qua tốc độ hồi phục của hồn hạch, có tác dụng phụ thì dùng sinh mệnh lực để chữa lành. Mặc dù có sự gia trì của hai hồn hạch, Trần Minh cũng không phải là vô hạn hỏa lực theo đúng nghĩa, nhưng tốc độ thu phát hồn lực cực hạn của Trần Minh hiện tại còn chưa nhanh bằng tốc độ hồi phục hồn lực của hồn hạch. Đối với hắn bây giờ, hắn giống như là vô hạn hỏa lực, chỉ có thời gian hồi chiêu của bản thân hồn kỹ mới có thể khiến hắn có chút ngưng trệ. Trần Minh một bên thi triển hồn kỹ tự sáng tạo của mình, một bên âm thầm điều chỉnh những chỗ chưa đủ. Thực lực của hắn tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc đầu, Độc Cô Bác vẫn chủ yếu là thăm dò. Nhưng khi Trần Minh dần dần thích nghi với trạng thái hiện tại của mình, các thuộc tính băng, hỏa, độc, tử vong được chuyển đổi và dung hợp tùy ý, Độc Cô Bác lập tức trở nên nguy hiểm. Cực hạn chi băng khắc chế kịch độc, cực hạn chi hỏa khắc chế kịch độc, thuộc tính tử vong khắc chế kịch độc, thậm chí thuộc tính độc hiện tại của Trần Minh cũng khắc chế thuộc tính độc của Độc Cô Bác. Độc Cô Bác càng đánh càng đau đầu, bây giờ tất cả kịch độc của ông đối với Trần Minh đều không có chút tác dụng nào. Chỉ có hồn lực thuần túy mới có thể miễn cưỡng tạo ra một chút uy hiếp cho Trần Minh. Nhưng trên người Trần Minh còn phủ một lớp khôi giáp dày, có thể triệt tiêu phần lớn hồn lực. Vấn đề chủ yếu nhất là, năng lực hồi phục của Trần Minh còn mạnh hơn cả ông, một phong hào đấu la. Một hồn hạch hồn lực cung cấp cho hắn tốc độ hồi phục hồn lực gần như vô hạn, hồn hạch sinh mệnh lực tuy hồi phục hồn lực chậm hơn, nhưng lại có thể chuyển hóa hồn lực thành sinh mệnh lực để tu bổ trạng thái của Trần Minh. Lúc đầu, Độc Cô Bác còn có thể dùng hồn lực hùng hậu của mình để cưỡng ép lưu lại một chút thương thế trên người Trần Minh, có lúc dựa vào một đòn bất ngờ để tiêu hao một chút hồn lực của hắn. Kết quả là đánh một hồi, hồn lực của chính Độc Cô Bác không còn đủ, trên người dần xuất hiện thương thế. Trần Minh ngược lại thì long tinh hổ mãnh, hồn lực gần như đầy ắp, những vết thương mà Độc Cô Bác vất vả lắm mới tạo ra được đều đã chữa lành hết. Sáu hồn kỹ đầu tiên Độc Cô Bác đều đã dùng không chỉ một lần mà không có chút hiệu quả nào. Trong trận chiến, ngay cả hồn kỹ xương đầu Medusa ngưng thị, Độc Cô Bác cũng đã dùng một lần, kết quả chỉ định trụ được Trần Minh khoảng 2 giây. Độc Cô Bác thừa cơ lập tức phóng ra hồn kỹ cánh tay phải Lôi Đình Long Trảo do gia tộc Lam Điện Phách Vương Long tặng, cho Trần Minh một đòn ác liệt, đánh hắn vào trong đất, làm gãy mấy cái xương. Kết quả thì sao? Trần Minh đứng dậy xoay người một chút, dùng tay nắn lại xương, dựa vào hồn hạch chuyển hóa sinh mệnh lực liền chữa lành hết vết thương trên người. Thậm chí vì bị đánh khá đau, tinh thần của Trần Minh còn trở nên phấn chấn hơn, trong trận chiến tiếp theo biểu hiện càng hung mãnh hơn. Độc Cô Bác có chút không thể hiểu được, hồn hạch lại là thứ khoa trương như vậy sao? Thực tế, hồn hạch tuy mạnh mẽ, nhưng thật sự không khoa trương như của Trần Minh. Hồn hạch trên người Trần Minh đều là loại đặc thù. Hồn hạch do Tinh La Linh Châu hóa thành là thuộc tính hồn lực thuần túy, sau khi dung hợp kim tính của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, phẩm chất vốn đã tăng lên một bậc, lại được rèn luyện trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, trông đã giống như một kim đan, phẩm chất đã hướng về phía thần hạch phát triển. Còn về Long Đan hồn hạch, bên trong lại dung hợp một phần đặc tính của sinh linh chi kim, lại trải qua biến dị dưới lôi kiếp, mới có hiệu quả chuyển hóa hồn lực thành sinh mệnh lực. Trong quá trình tôi luyện ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nó còn được cường hóa bởi một phần sức mạnh lưu lại của Băng Hỏa Long Vương. Không chỉ hoàn thành việc chữa trị mà còn thu được một phần đặc tính còn sót lại của Băng Hỏa Long Vương, phẩm chất tiến thêm một bước. Trên thực tế, đây chính là một thần hạch không có thần tính. Bất kỳ một trong hai hồn hạch này đều là thứ mà ngay cả tuyệt thế đấu la cấp 99 bình thường cũng chưa chắc có được. So với hồn hạch bình thường, gần như có một khoảng cách trời vực. Hai hồn hạch đặc thù chồng chất lên nhau, cuối cùng mới tạo ra năng lực bay liên tục biến thái của Trần Minh. Thực tế, trong trận chiến này với Độc Cô Bác, Trần Minh đã tiêu hao một lượng hồn lực tương đương với tổng hồn lực của 20 hồn vương cấp 51 cộng lại. Sinh mệnh lực tiêu hao để chữa trị vết thương cũng đủ để một hồn thánh bình thường bệnh nặng một trận, hơn nửa năm không xuống được giường, cả đời hồn lực không thể tiếp tục tăng lên. Sau nửa ngày chiến đấu, nhịp độ trận đấu đã trở thành một chiều. Trần Minh ra chiêu, Độc Cô Bác bị đánh. Đáng thương cho Độc Cô Bác, một thân độc công mà ông vẫn lấy làm kiêu ngạo, trước sự giao hội của cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí nếu Trần Minh thả ra hồn lực băng hỏa của mình, trực tiếp dùng thân thể tiếp xúc với kịch độc của Độc Cô Bác, Độc Cô Bác sẽ phát hiện ra rằng Trần Minh sau khi trải qua băng hỏa luyện kim thân, thực chất đã ở trong trạng thái miễn nhiễm độc tố. Trong trận chiến, Trần Minh đã dùng hàn độc chạm vào Độc Cô Bác mấy lần. Mặc dù Độc Cô Bác đã cố gắng hết sức để né tránh và phản kháng, nhưng vẫn bị hàn độc đóng băng một phần hồn lực và giới hạn hồn lực. Thậm chí, nhiệt độ cực thấp còn theo độc tố lan tràn, cố gắng tiếp tục ăn mòn cơ thể Độc Cô Bác, đóng băng hồn lực của ông. Dù Độc Cô Bác là một phong hào đấu la, lại sở trường về độc, nhưng đối mặt với loại hàn độc quỷ dị kết hợp từ cực hạn chi băng và độc tố này, Độc Cô Bác cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dùng hết toàn lực cũng chỉ làm cho tốc độ khuếch tán của hàn độc chậm lại một chút. Đối với những hồn lực và sinh mệnh lực đã bị đóng băng, Độc Cô Bác hoàn toàn bó tay. Nếu đây không phải là trận luận bàn giữa người nhà mà là sinh tử chi chiến, có lẽ Độc Cô Bác đã phải cân nhắc việc cắt bỏ bộ phận bị hàn độc ăn mòn để bảo toàn tính mạng. Dưới sự tấn công của Trần Minh và sự ăn mòn của hàn độc, trạng thái của Độc Cô Bác nhanh chóng suy yếu, hồn lực giảm xuống chưa đến 3 thành so với thời kỳ đỉnh cao, cơ thể trở nên cứng ngắc, một phần tứ chi đã mất đi sự khống chế, hành động trong trận chiến cũng trở nên loạn choạng. Dưới tình huống này, Độc Cô Bác chỉ có thể giơ tay đầu hàng, cưỡng ép tuyên bố kết thúc trận chiến. Không đánh nữa, không đánh nữa, với trạng thái này của con, một thân độc công của ta phát huy không được nửa thành. Đánh nhau bó tay bó chân, không có ý nghĩa. Độc Cô Bác trong tay còn nắm giữ hai lá bài tẩy là võ hồn chân thân và hồn kỹ thứ 8, thứ 9, nhưng ông không có ý định sử dụng chúng. Bởi vì vừa không có tác dụng gì, lại còn có thể khiến mình thêm mất mặt. Ông, một phong hào đấu la cấp 94, lại đánh không lại một chuẩn hồn vương. Lời này nếu nói ra, rất nhiều người trên đại lục có thể cười đến chết. Gia Gia, thực lực của con thế nào? Nghe Độc Cô Bác nói, Trần Minh cũng thu lại hồn lực băng hỏa trên người, đi đến bên cạnh Độc Cô Bác. Dùng Long Đan hồn hạch chuyển hóa hồn lực thành sinh mệnh lực, từ từ chữa trị cho Độc Cô Bác toàn thân bầm dập. Hai, thực lực của con khắc chế ta, đó là thật lợi hại. Một thân độc công của ta phát huy không được nửa thành. Hai cái hồn hạch của con cộng lại, năng lực hồi phục còn lợi hại hơn cả ta, một phong hào đấu la. Thể chất cũng không có điểm yếu, ta thậm chí cảm thấy tinh thần lực của con còn lợi hại hơn ta một chút. Độc Cô Bác chịu đựng tâm tình phức tạp trong lòng, phân tích một cách tương đối bình tĩnh. Thực lực của con bây giờ, tương đương với những hồn đấu la đỉnh cấp, có thể giao thủ vài chiêu với phong hào đấu la. Nếu thuộc tính phù hợp, ví dụ như phong hào đấu la thuộc tính băng hoặc hỏa, nói không chừng con còn có thể dựa vào ưu thế thuộc tính của mình để chiến thắng. Độc Cô Bác đánh Trần Minh bất lực như vậy, chủ yếu là vì kịch độc của ông trước mặt Trần Minh đã hoàn toàn vô hiệu. Cường độ thân thể so với Trần Minh cũng chỉ ngang ngửa. Độc băng hỏa liên tiếp của Trần Minh đối với Độc Cô Bác uy hiếp cực lớn, nhưng Độc Cô Bác dù có vung nắm đấm đến bốc khói, cũng không cách nào một lần đánh gục Trần Minh. Đổi lại là những phong hào đấu la khác, thực sự sẽ không đến mức xuất hiện tình huống một chiều như vậy. Bây giờ con cần chú ý nhất là những phong hào đấu la và hồn đấu la đỉnh cấp thiên về bộc phát sức mạnh thuần túy. Nếu con không thể giải quyết đối phương ngay từ đầu, bị hồn kỹ bộc phát của đối phương đánh trúng, cũng sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Độc Cô Bác vốn muốn nói là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nghĩ đến sức hồi phục của Trần Minh, lại sửa miệng thành nguy hiểm không nhỏ. Độc bạo thuật của con là hồn kỹ không có giới hạn. Với tổng lượng hồn lực và tốc độ hồi phục hiện tại của con, khi gặp cường địch, con có thể phóng thích xương độc trên diện rộng, sau đó dùng hồn kỹ thứ hai độc bạo thuật để kích nổ. Chỉ cần tình huống phù hợp, nổ chết phong hào đấu la cũng là chuyện bình thường. Hàng độc kia của con thật sự quỷ dị, ngay cả ta cũng không có cách nào trừ khử, chỉ có thể làm chậm tốc độ lan tràn. Sau này nhất định sẽ trở thành một đòn sát thủ lớn của con trong chiến đấu. Những hồn sư không tinh thông về độc, dù là cùng thuộc tính băng, cũng tuyệt đối không thể chống lại hàng độc đáng sợ này của con. Nhưng con nhất định phải nhớ, hiện tại hồn kỹ thứ ba chết độc giới của con tuyệt đối không thể tùy tiện lạm dụng. Con bây giờ tuy cấp bậc hồn lực không bằng phong hào đấu la, nhưng thân thể và tinh thần đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Chết độc giới một khi thả ra, xung quanh tất nhiên là sinh linh đồ thán. Nếu con thật sự gặp phải uy hiếp, chết độc giới nhất định phải dùng. Nhưng nếu không gặp phải uy hiếp, vẫn là cố gắng đừng dùng chết độc giới. Là một phong hào đấu la quần chiến đệ nhất, Độc Cô Bác chậm rãi thở dài. Nếu không, tội nghiệp sát sinh thật sự là quá nặng. Con chắc chắn sẽ có một tương lai rất tốt, đứng trên đỉnh cao của đại lục trong tương lai, thậm chí giống như thần thiên sứ vạn năm trước, trở thành thần minh được đấu la đại lục kính ngưỡng. Tuyệt đối đừng vì kích động mà làm ra chuyện khiến mình phải hối hận. Ta sẽ chú ý, Trần Minh gật đầu, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của Độc Cô Bác. Tạm thời không nói đến việc bản thân hắn không đặc biệt ưa thích sử dụng lĩnh vực này, phần lớn thời gian chỉ dùng nó như một chiêu bài ẩn giấu. Chỉ riêng con đường thành thần sau này, Trần Minh cũng không thể tùy ý sử dụng hồn kỹ này để gây ra quá nhiều sát lục trên đại lục. Trước đây, trên đường đến cực Bắc chi địa, Trần Minh không chỉ học hỏi kiến thức dược lý từ Cúc Đấu La mà còn hỏi han cặn kẽ về truyền thuyết của Thiên Sứ Thần. Là một trưởng lão của Vũ Hồn Điện, những gì Cúc Đấu La biết không chỉ dừng lại ở những câu chuyện thông thường trên đại lục, mà còn bao gồm cả những thông tin ẩn chứa bí mật thực sự. Có lần, Cúc Đấu La đã buộc miệng kể cho Trần Minh một chuyện. Đó là Thiên Sứ Thần không phải vì thành thần rồi mới được gọi là Thiên Sứ Thần, cũng không phải do bà tự xưng như vậy. Mà là khi còn rất nhỏ, vì đã cứu vớt vô số nhân loại, bóng hình của bà bao phủ trong ánh sáng và lửa rực cháy tựa như thần linh, nên mới được người đời tôn xưng như vậy. Thực tế, ngay cả khi Thiên Sứ Thần chưa trưởng thành, mọi người đã tin rằng bà có thể mang lại hy vọng và tương lai cho nhân loại. Qua một thời gian nghiên cứu, Trần Minh cũng cảm nhận được vài điều từ món trang sức được Thiên Sứ Thần điêu khắc từ xương đầu của thủy thú. Thần lực ẩn giấu bên trong món trang sức không phải do Thiên Sứ Thần sau khi thành thần để lại, mà là thần lực bà đã có từ trước khi thành thần. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự thật đúng là như vậy. Thần lực trong món trang sức đó quá yếu ớt và chưa đủ thuần thục. Mặc dù nó mang cả ba thuộc tính quang minh, hỏa diễm và thần thánh, nhưng lại chưa hoàn toàn ngưng kết là một. Về phẩm chất, nó đúng là cao hơn hồn lực và có những đặc tính kỳ diệu. Nhưng để nói đó là thần lực của một vị thần cấp 1 thì vẫn còn kém một chút. Chính xác hơn, đó là hồn lực đã được thần hóa bằng một phương thức nào đó. Trần Minh nhớ rằng, võ hồn thiên sứ sáu cánh trong loạt truyện đấu la đại lục đã xuất hiện rất nhiều biến thể kỳ diệu. Chưa nói đến các thuộc tính cơ bản như quang minh, hỏa diễm, thần thánh của thiên sứ, cũng tạm loại trừ những võ hồn như đọa thiên sứ mà mối liên hệ chưa chắc chắn. Chỉ riêng những biến thể được xác định rõ ràng đã có vài loại thể hiện năng lực đặc thù. Như trong đấu la 2, tứ dực thiên sứ có khả năng chém giết tà hồn sư để tăng cường hồn lực, còn trong đấu la 3, trị liệu thiên sứ lại có thể dùng tín ngưỡng chi lực để nâng cao hồn lực. Còn những năng lực chỉ được nhắc qua như khắc chế hắc ám, tịnh hóa linh hồn, hấp thụ thái dương chi lực thì nhiều không kể xiết. Trần Minh nghi ngờ rằng, trước khi thành thần, thiên sứ thần có thể chỉ dựa vào võ hồn hoặc một phương thức nào đó để thu thập tín ngưỡng của nhân loại, rồi trong trạng thái vô thức đã ngưng tụ ra thứ gì đó như bán thần cách hoặc bán thần vị. Nhờ có bán thần vị, sức chiến đấu của thiên sứ thần khi còn là hồn đấu la đã đạt đến đẳng cấp gần như thần linh. Và vì sức mạnh cấp thần đó đã mang lại hy vọng cho nhân loại, nên bà càng được con người sùng bái hơn. Cứ theo vòng tuần hoàn tích cực đó, thiên sứ thần đã trở thành vị thần cấp 1 đầu tiên của nhân loại trong lịch sử đấu la đại lục. Vì sao Trần Minh nói thiên sứ thần là người đầu tiên, chứ không phải la sát thần? Bởi vì nếu không có thiên sứ thần giành lấy cơ hội cho nhân loại sinh sôi nảy nở, thì la sát thần, cũng là một con người, đã không thể nào thu thập đủ tà ác và hỗn loạn từ nhân loại để ngưng tụ thành thần cách. Rõ ràng, người duy nhất được chỉ ra là dựa vào tín ngưỡng chi lực của hồn thú để thành thần chỉ có hải thần. Mà thực tế, trong số tín đồ của hải thần cũng có không ít con người. Là một người có chí lớn, Trần Minh không định kế thừa thần vị của ai, mà chuẩn bị tự mình ngưng tụ thần cách của riêng mình. Hơn nữa, sau khi thành thần, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng để không vào thần giới mà sẽ trực tiếp mang theo người thân và bạn bè bỏ trốn. Bởi vì nghĩ kỹ lại, thần giới đơn giản là một cái hố sâu không rõ nội tình. Một ngày ở thần giới bằng một năm dưới nhân gian. Mặc dù thiên sứ thần thành thần đã là chuyện của hơn một vạn năm, gần hai vạn năm trước trên đại lục, nhưng tính theo thời gian của thần giới, thực ra mới chỉ khoảng 60 năm. Khoảng thời gian này, ngay cả đối với một phong hào đấu la cũng không phải là quá dài. Nếu thần linh thực sự có tuổi thọ vô hạn, thì theo quan niệm thời gian của thần giới, thiên sứ thần đáng lẽ vẫn là một người mới đến chưa được bao lâu. Nhưng sự thật bây giờ là gì? Thiên sứ thần đã biến mất, trên đại lục không biết đã bao nhiêu năm không còn thấy thần tích của bà giáng xuống. Chỉ có hậu duệ của bà là thiên gia dường như vẫn còn duy trì mối liên hệ nào đó. Vị thiên sứ thần từng là tín ngưỡng của cả đại lục này đã mất đi phần lớn tín đồ. Đối với một vị thần thành thần bằng tín ngưỡng mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được. Hải thần đã mất hàng ngàn năm thu thập tín ngưỡng chi lực mới có thể thành thần và tiến vào thần giới, trở thành một vị thần cấp 1 có địa vị chỉ sau ngũ đại thần vương. Thế nhưng, sau khi đến thần giới chưa đầy 30 năm, hải thần đã nóng lòng muốn vứt bỏ thần vị của mình để nhanh chóng rời đi. Nếu không phải vì quy tắc của thần giới không cho phép thần linh trực tiếp vứt bỏ thần vị, đồng thời cũng có hạn chế nhất định đối với việc lựa chọn người thừa kế, thì có lẽ hải thần đã sớm cao chạy xa bay rồi. Hơn nữa, lúc rời đi, hải thần thậm chí còn biến võ hồn của mình thành hải thần tam xoa kích rồi vứt lại. Đó chính là võ hồn bản mệnh của hải thần, cũng là một siêu thần khí cực kỳ hiếm có của đấu la thần giới, dù thế nào đi nữa cũng là vật vô cùng quan trọng đối với ông. Theo lẽ thường, trừ khi đã chết, hải thần tam xoa kích tuyệt đối không thể bị hải thần dễ dàng từ bỏ. Nhưng vấn đề là hải thần lại vứt bỏ cả thần vị lẫn thần khí gắn liền với sinh mệnh của mình. Nếu chỉ có một mình hải thần thì có thể là trường hợp đặc biệt. Vấn đề là trong loạt truyện đấu la, số lượng thần linh sẵn sàng vứt bỏ thần vị để rời khỏi thần giới lại nhiều vô số kể. Từ ba trong số ngũ đại thần vương cho đến những vị thần cấp 2 không ai nhớ tên, tất cả đều liều mạng muốn đẩy thần vị của mình ra ngoài. Cứ như thể cái thần vị quý giá mà họ đã phải mất hàng ngàn, hàng vạn năm để ngưng tụ ra lại là một thứ có độc vậy. Trong ngũ đại thần vương, chỉ có hai người không muốn vứt bỏ thần vị là sinh mệnh chi thần và hủy diệt chi thần. Ở một khía cạnh nào đó, sự tồn tại của hai vị này gắn liền với thần giới của thế giới đấu la. Mối quan hệ giữa họ và thần giới về cơ bản là cùng vinh cùng nhục. Trần Minh cảm thấy, hai vị thần vương không muốn nhường vị trí này có lẽ không phải vì không muốn rời đi, mà là vì họ đã bị trói quá chặt với thần giới nên không thể rời đi được. Vì vậy, hủy diệt chi thần mới suốt ngày đòi mở rộng thần giới. Lại thêm những thiết lập hoàn toàn khác biệt giữa đấu la 3 và đấu la 4. Nếu khi còn là một độc giả, Trần Minh có thể đổ lỗi cho tác giả ăn mất thiết lập, thì giờ đây, khi đã trở thành một phần của thế giới này, hắn phải đối mặt với nó như thế nào? Thần, Trần Minh nhất định phải thành. Nhưng thành thần gì, khi nào thành thần, và bằng cách nào, tất cả đều phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn không thể chờ đến khi đã trải qua muôn vàn khổ cực để thành thần, phi thăng lên thần giới rồi lại phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn không biết do ai để lại. Hiện tại, dù mới chỉ là một chuẩn hồn vương, nhưng sức chiến đấu của hắn đã tương đương với cấp bậc phong hào đấu la. Vì vậy, Trần Minh cũng phải bắt đầu suy nghĩ cho tương lai thành thần của mình. Tại sao Trần Minh lại cân nhắc vấn đề này ngay từ bây giờ? Bởi vì trong thế giới đấu la, hệ độc không phải là một thuộc tính mạnh. Ở cấp thấp thì nó ưu tú, nhưng ở cấp cao thì gần như không có ai nổi bật. Vị thần duy nhất có liên quan đến độc là Medusa chi thần trong đấu la 4, mà đó lại là một vị thần cấp 3 đã bị tiêu diệt. Thần cách chỉ còn lại mảnh vỡ. Thậm chí, vị thần cấp 3 này còn là một tội ác chi thần, nói đến độc thì cũng chỉ là năng lực chủng tộc của hắn mà thôi. Chỉ có thể suy ra rằng hắn là một vị thần biết dùng độc. Nếu để Trần Minh kế thừa các thần vị khác, có lẽ chỉ có những thần vị như linh hồn chi thần hoặc linh tính chi thần mới phù hợp. Nhưng ở thần giới, những thần vị này lại không tồn tại. Độc thần và linh tính chi thần, hai vị trí phù hợp nhất với Trần Minh, đều không có ở thần giới. Hắn đương nhiên không thể nhắm mắt chọn bừa những thần vị không phù hợp với mình. Cho nên, dù xét từ góc độ thuyết âm mưu hay thực tế, chỉ cần không muốn là một kẻ an phận, Trần Minh chắc chắn phải đi con đường của riêng mình. Cảm thấy cơ thể mình hiện tại, với các loại gia trì và thuộc tính, đã không thua kém gì phong hào đấu la, Trần Minh quyết định hồn hoàng thứ 5 của mình nhất định phải được lựa chọn cẩn thận, niên hạn ít nhất không thể dưới 5 vạn năm, chỉ có thể cao hơn chứ không thể thấp hơn. Thực ra, nếu xét theo tiêu chuẩn của hồn tông hay hồn vương, điều này là vô cùng vượt cấp. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của hồn đế hay hồn thánh, nó lại rất bình thường. Hồn hoàng thứ 6 không đến 2 vạn năm, hồn hoàng thứ 7 5 vạn năm, ở thời đại này tuy hiếm nhưng không phải là không thể. Trong những phần sau của truyện, có cả đống hồn sư hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm ngay từ vòng thứ 7. Chỉ là hiện tại Trần Minh chưa gặp được hồn thú 10 vạn năm thực sự, nên không dám chắc sự biến đổi về chất giữa hồn thú vạn năm và 10 vạn năm rốt cuộc nằm ở đâu, có cần chú ý điều gì không? Nếu không, ngay từ hồn hoàng thứ 5, Trần Minh đã muốn nhắm đến hồn thú 10 vạn năm rồi. Nhìn bốn hồn hoàng một vàng, hai tím, một đen ánh bạc đang lơ lửng bên cạnh, Trần Minh nhắm mắt lại, theo bản năng điều khiển linh tính của mình. Khi ý chí của hắn dần mạnh lên, võ hồn của hắn cũng dần xuất hiện một cảm giác như mệt mỏi. Hồn hoàng thứ 4 trên người hắn từ từ lắc lư giữa không trung, rồi chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng bị Trần Minh thu vào trong võ hồn, chỉ để lại một vàng hai tím ba hồn hoàng bên cạnh. Độc Cô Bác tò mò chọc chọc vào người Trần Minh, tỏ ra vô cùng khó hiểu trước hiện tượng thần kỳ này. Chuyện gì thế này? Làm sao cháu có thể thu riêng hồn hoàng thứ 4 của mình vào được? Dễ thôi à, cháu chỉ cần khống chế võ hồn của mình, làm suy yếu mối liên kết giữa nó và trời đất một chút, sau đó chú ý một tí là có thể thu hồn hoàng lại được. Câu trả lời của Trần Minh vẫn trừu tượng như mọi khi, đầy vẻ tự mình cảm nhận. Người bình thường nghe xong chắc chắn sẽ chẳng hiểu gì. Có lẽ chỉ có những người ở cấp bậc thần linh hoặc đại tế ti mới hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng Độc Cô Bác cũng đã quen với điều này, ông không có ý định học theo, chỉ đơn giản là tò mò hỏi thôi. Vậy sau khi thu hồn hoàng thứ 4 lại, nó có ảnh hưởng gì đến cháu không? Ảnh hưởng thì có, nhưng không lớn. Trần Minh gật đầu, chỉ vào ba hồn hoàng bên cạnh mình, khi cháu thu hồn hoàng thứ 4 lại, cháu sẽ không thể sử dụng hồn kỹ thứ 4. Giới hạn hồn lực cao nhất cũng tạm thời giảm xuống tiêu chuẩn của cấp 40. Nhưng sự sụt giảm này không phải là bắt buộc. Nếu cháu chủ động bộc phát ra sức mạnh vượt quá tiêu chuẩn cấp 40, hồn hoàng thứ 4 sẽ tự động bật ra, không thể tiếp tục ẩn giấu được nữa. Ngoài ra thì không có ảnh hưởng gì khác. Trần Minh suy nghĩ một chút rồi bổ sung một vấn đề không thực sự là vấn đề. À, đúng rồi, cháu chỉ có thể giấu hồn hoàng theo thứ tự. Ví dụ, nếu cháu giấu hồn hoàng thứ 2, thì tiếp theo chỉ có thể giấu hồn hoàng thứ 3, rồi đến thứ 4, thứ 5, chứ không thể nhảy qua hồn hoàng thứ 3 để giấu hồn hoàng thứ 4 hoặc thứ 5 được. Ồ, không có ảnh hưởng gì là tốt rồi. Mặc dù Trần Minh nói một tràng dài, nhưng trong tai Độc Cô Bác, nó tự động rút gọn thành bốn chữ không có ảnh hưởng. Tiểu Minh, vậy tiếp theo cháu định làm gì? Gia Gia, cháu quyết định đến học viện trước, ở cùng Nhạn Nhạn 10 ngày nửa tháng. Sau đó cháu sẽ đi du ngoạn đại lục để xem xét hướng phát triển tiếp theo của mình. Vì lần này có thể sẽ đi mấy năm, nên cháu muốn ở bên cạnh con bé một thời gian. Đến học viện trước cà cũng được. Cũng nên để đám người không biết điều kia thấy sự lợi hại của cháu. Dù Độc Cô Bác không cho rằng với sức chiến đấu hiện tại của Trần Minh, việc vào học viện thiên đấu hoàng gia còn cần thiết nữa, nhưng nghĩ đến cháu gái mình, ông vẫn thấy đó là một ý hay. Hai người cứ thế trò chuyện. Sau khi vết thương của Độc Cô Bác hồi phục, ông thay một bộ quần áo rồi tiện tay ném túi Như Ý Bách Bảo vào tay Trần Minh. Tiểu Minh, túi Như Ý Bách Bảo này đã theo ta mấy chục năm. Nửa năm trước, ta đã muốn tặng nó cho cháu, nhưng cháu cứ tỏ ra không cần. Bây giờ hồn đạo khí trữ vật của cháu đã hỏng, nhân cơ hội này hãy nhận lấy nó đi. Sau này rong ruổi trên đại lục, cháu sẽ cần dùng đến nó nhiều đấy. Trần Minh nhận lấy túi Như Ý Bách Bảo, cẩn thận đeo vào hông, rồi ngẩng đầu hỏi Độc Cô Bác. Gia Gia, vậy còn ông thì sao? Độc Cô Bác hừ một tiếng, chìa ra một cái túi nhỏ hơn túi Như Ý Bách Bảo vài phần cho Trần Minh xem. Thời gian qua ta đã mua một cái dự phòng từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tuy không lớn bằng túi Như Ý Bách Bảo nhưng cũng là một hồn đạo khí trữ vật có thể chứa vật sống. Đối với ta bây giờ, thế là đủ dùng rồi. Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi thôi. Vài phút sau, hai người thu dọn xong liền hướng về Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia. Với tốc độ của họ bây giờ, chỉ hơn một canh giờ sau đã đến chân núi của học viện. Sau khi dặn dò Trần Minh vài câu rằng nếu có ai kiếm chuyện thì cứ nói cho ông biết, Độc Cô Bác liền rời đi. Thời gian qua, tiệc mừng ông thăng cấp phong hào đấu la vẫn chưa kịp tổ chức. Nay khó khăn lắm mới có thời gian, Độc Cô Bác chỉ hận không thể loan báo cho cả thiên hạ biết, vẫn còn không ít việc cần ông tự tay lo liệu. Mặc dù vừa vào Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia được mấy ngày đã chuyển đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng với tinh thần lực hiện tại, Trần Minh vẫn nhớ như in bản đồ của học viện. Hắn trình thẻ học sinh của mình cho lính gác ở chân núi rồi đi lên. Nghe Độc Cô Bác nói, Độc Cô Nhạn bây giờ đang ở trong tiểu viện mà hắn từng ở trước đây. Trần Minh quyết định đến báo bình an cho cô trước, sau đó đi dạo vài vòng trong học viện để thay đổi tâm trạng rồi mới lên đường du ngoạn đại lục. Lúc này đang là giờ học, phần lớn học viên đều đang ở trong lớp. Những người không thích học thì cũng đã sớm chạy vào thành thiên đấu chơi bời. Vì vậy, dọc đường đi, ngoài một vài nhân viên của học viện, Trần Minh không gặp ai cả. Hắn rất thuận lợi trở về tiểu viện của mình. Tiểu viện từng bị Độc Cô Bác phá nát này đã được sửa chữa lại như mới, không hề có dấu hiệu nào của sự hư hại trước đây. Trần Minh lấy chìa khóa ra mở cổng. Vừa vào sân, Hắn phát hiện cả hai căn phòng đầu tiên ở bên trái và bên phải đều có dấu hiệu có người ở. Trần Minh cảm nhận được khí tức tu luyện còn sót lại của Độc Cô Nhạn trong căn phòng đầu tiên bên trái, cũng chính là căn phòng hắn từng ở, còn ở căn phòng đầu tiên bên phải, hắn lại cảm nhận được một luồng sinh mệnh khí tức nồng đậm, rõ ràng là dấu vết tu luyện của một hồn sư thuộc tính sinh mệnh. Trần Minh vừa nghĩ liền nhớ lại một chuyện mà Độc Cô Bác đã thuận miệng nhắc đến từ rất lâu trước đây, khi hắn còn đang tu luyện ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Tiểu Minh, trước đây ta có nợ gia tộc Cửu Tâm Hải Đường Diệp gia một ân tình lớn. Từ khi Nhạn Nhạn ở bên cháu, đám người còn lại trong học viện bắt đầu gây khó dễ cho cô bé nhà họ Diệp. Diệp nhân tâm tìm ta, muốn cho cháu gái ông ấy chuyển vào ở trong tiểu viện cũ của cháu, để dựa vào danh tiếng của ta mà dọa bọn kia một chút. Tiểu Minh, cháu thấy sao? Chuyện này cũng không có gì to tát, gia gia cứ đồng ý đi à, dù sao cháu cũng đâu có ở trong viện đó được mấy ngày. Trần Minh, đang tập trung rèn luyện, trả lời qua loa rồi lại tiếp tục chìm vào việc tu luyện của mình. À, là Diệp Linh Linh. Trần Minh gật đầu khi nhớ lại, đã biết được thân phận của người ở chung. Mặc dù muốn vào phòng Độc Cô Nhạn để chờ cô ấy về và tạo bất ngờ, nhưng vì trong viện còn có người khác, Trần Minh thấy không tiện làm vậy. Dù sao cũng phải nghĩ cho người khác, đừng làm Diệp Linh Linh hoảng sợ. Trần Minh rời khỏi tiểu viện, đi về phía văn phòng làm việc thường ngày của ba vị giáo ủy, định bụng đến chào hỏi họ một tiếng. Ai ngờ khi đến nơi, hắn mới phát hiện văn phòng thường ngày của ba vị giáo ủy bây giờ lại do mấy vị giáo sư thân tín của họ làm việc. Hỏi ra mới biết, một thời gian trước, một thành thị của đế quốc Thiên Đấu xảy ra chuyện. Tuyết Dạ đại đế đã phái mấy đợt hồn sư đến nhưng vẫn không giải quyết được, cuối cùng đành phải mời ba vị giáo ủy của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia ra tay. Vì chuyện này liên quan đến cơ mật, nên ngay cả những giáo sư ở lại cũng không biết ba vị giáo ủy đã đi đâu và khi nào sẽ trở về. Thế vậy, Trần Minh cũng không hỏi thêm về những chuyện không liên quan đến mình nữa, mà chuyển sang hỏi Độc Cô Nhạn đang ở đâu. Nghe câu hỏi này, vị giáo sư đang trực ban chậm rãi giải thích cho Trần Minh. Một thời gian trước, sau khi Độc Cô Nhạn trở về học viện, cô đã đánh rụng nửa hàm răng của Ngọc Thiên Hằng, sau đó Độc Cô Bác lại đánh rụng nốt nửa hàm còn lại. Thế là Ngọc Thiên Hằng thôi học, gia nhập học viện Lam Phách có bối cảnh của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Vài năm nữa là đến cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, nên học viện đang tuyển chọn đội hình thứ hai. Sau khi ba vị giáo ủy, Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn thương lượng, Độc Cô Nhạn đã trở thành đội trưởng của đội 2. Với tư cách đội trưởng, Độc Cô Nhạn có quyền tham gia lựa chọn đội viên. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, cô ấy dành phần lớn thời gian ở sân đấu, vừa để nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, vừa để chọn ra những đội viên ưng ý từ các học viên đăng ký. Nhờ mối quan hệ gần như ai cũng biết giữa Độc Cô Nhạn và Trần Minh, vị giáo sư trực ban này còn lấy ra một bản danh sách đưa cho hắn. Đây là danh sách các đồng đội và ứng viên mà Độc Cô Nhạn đã chọn trong thời gian qua. Trần Minh, em có thể đến thảo luận cùng cô ấy. Đợi khi ba vị giáo ủy đại nhân trở về, chúng ta sẽ quyết định danh sách cuối cùng. Sau khi đưa bản danh sách dày cộp cho Trần Minh, vị giáo sư hói đầu này bèn hỏi như buộc miệng. Trần Minh, em rời trường đã một năm, dưới sự dạy dỗ của Độc Đấu La, hồn lực của em chắc chắn đã tiến bộ rất nhiều phải không? Không biết bây giờ em đã cấp bao nhiêu rồi, có muốn gia nhập chiến đội của chúng ta không? Bây giờ cháu cấp 35. Trần Minh đã giấu đi 15 cấp hồn lực của mình, nhưng con số nói ra vẫn khiến tất cả mọi người trong phòng không dám tin mà ngẩng đầu lên. Một vài giáo sư tâm lý yếu còn dùng bút lông làm rách cả văn kiện mà họ đã viết không biết bao lâu. Bao nhiêu? Vị giáo sư hói đầu có vẻ đức cao vọng trọng không kìm được cao giọng hỏi lại, đầy vẻ không tin. Cấp 35. Trần Minh phóng ra ba hồn hoàng một vàng hai tím, hạ thấp một chút hồn lực của mình để nó dao động ở mức tiêu chuẩn của cấp 35. Hơn một năm mà tăng 11 cấp. Vị giáo sư này ôm ngực, ngã phịch xuống ghế, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Hơn một năm tăng 11 cấp. Cả đời ông nằm mơ cũng không nghĩ có người lại có tốc độ tu luyện như vậy. Chẳng lẽ đây chính là kết quả của sự dạy dỗ từ Độc Đấu La sao? Không, không không. Dù là phong hào đấu la miệng hạ dạy dỗ cũng không thể mạnh đến thế. Chắc chắn là do thiên phú của cậu ta quá dị thường, nên mới được Độc Đấu La nhìn trúng làm cháu rể, rồi dưới sự dạy dỗ của một phong hào đấu la, một năm mới có thể tăng được 11 cấp. Chắc là vậy rồi. Nếu không phải vì bây giờ Trần Minh đã miễn nhiễm với băng hỏa, thì lúc này có lẽ hắn đã cảm thấy nóng nực rồi. Tại sao ư? Bởi vì kể từ khi Trần Minh thể hiện ra hồn lực cấp 35, đám người này cứ liên tục hít vào một hơi khí lạnh, mãi mà vẫn chưa dừng lại. Thế vậy, Trần Minh bất đắc dĩ nhún vai, chào một tiếng rồi rời khỏi phòng, vừa đi vừa xem danh sách trong tay. Ngự phong, nam, võ hồn phong linh điểu, hồn tôn cấp 31 hệ mẫn công, hồn kỹ, gia tốc, phong nhận, cường phong lãng, quen thuộc chiến đấu áo tư la, nam, võ hồn quỷ báo. Hồn tôn cấp 31 hệ mẫn công Diệp Linh Linh, nữ, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, đại hồn sư cấp 28 hệ trị liệu. Trần Minh phát hiện, Những đội viên chính thức được Độc Cô Nhạn chọn trúng này đúng là các thành viên của chiến đội Thiên Đấu Hoàng Gia trong nguyên tác. Nhưng trong đó không chỉ thiếu Ngọc Thiên Hằng, đội trưởng nguyên tác, mà còn thiếu cả hai anh em Thạch Mặc, Thạch Ma cực kỳ quan trọng. Mặc dù hai anh em Thạch Mặc, Thạch Ma được miêu tả rất ít, nhưng bản thân họ không hề tầm thường. Khi Ngọc Thiên Hằng lần đầu xuất hiện là cấp 39, Độc Cô Nhạn cấp 38, thì hai anh em trông có vẻ không đáng chú ý này lại có hồn lực cấp 38 và 37. Thiên phú của họ có thể nói là rất gần với Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng trong nguyên tác. Võ hồn huyền vũ quy tuy không nổi danh, nhưng phẩm chất của nó lại không thua kém gì Lam Điện Phách Vương Long, thuộc loại võ hồn đỉnh cấp. Nó sở hữu huyết mạch thần thú huyền vũ thuần khiết, năng lực phòng ngự cực cao, thậm chí có thể là tổ tiên của dòng huyền minh quy trong Đấu La Đại Lục phần 2. Lần này trở về học viện, ngoài việc ở bên Độc Cô Nhạn, Trần Minh cũng định nghiên cứu những võ hồn mà hắn hứng thú. Ngoài võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, võ hồn huyền vũ quy cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn muốn xem thử có thể nghiên cứu ra được bí ẩn của thần thú huyền vũ trong truyền thuyết từ nó hay không. Thần thú huyền vũ trong truyền thuyết công thủ toàn diện, lại đại diện cho âm dương lưỡng nghi, là hiện thân cụ thể hóa của quy tắc trời đất. Trong đó chắc chắn có không ít điều đáng để hắn nghiên cứu. Giữa trời đất có tứ linh, và tứ linh này không nghi ngờ gì cũng là những nhân vật cực mạnh trong cấp thần. Nếu có thể khám phá ra bí ẩn trong đó, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc thành thần. Huyền vũ quy là một trong số ít võ hồn trên đại lục gần với tứ linh, thậm chí nghe nói tổ tiên của nó còn từng có hồn sư lột xác võ hồn thành thần thú huyền vũ, trong đó hẳn có không ít huyền bí. Nhưng tại sao bây giờ lại không thấy người đâu? Trần Minh nghĩ một lát rồi không bận tâm nữa. Sau này nếu cần, hắn sẽ tìm sau. Hắn chỉ có thể tham khảo từ huyền vũ, chứ không phải bắt buộc phải tham khảo. Nếu bây giờ họ chưa nhập học thì vài năm nữa họ sẽ tự đến. Nếu họ đã vào học viện khác, đến lúc đó hắn cứ tìm đến cửa thỉnh giáo là được. Trần Minh vừa đi vừa tiếp tục lật xem danh sách trong tay. Trang đầu tiên là những đội viên đã được Độc Cô Nhạn xác nhận, từ trang thứ hai trở đi là danh sách các ứng viên. Hồn lực của những ứng viên này không ngoại lệ đều dưới cấp 30, phẩm chất võ hồn cũng cao thấp không đều. Nhưng dù học sinh của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia có kém cỏi, nơi đây đúng là quy tụ phần lớn những võ hồn ưu tú của đế quốc thiên đấu. Trần Minh chỉ lướt qua vài lần đã thấy mấy loại võ hồn khiến hắn hứng thú. Chúng không phải phẩm chất cực cao thì cũng có năng lực đặc thù. Trong số đó, thứ đặc biệt khiến Trần Minh hứng thú nhất là một loại võ hồn đặc thù tên là Bảo Ngọc Thú. Theo danh sách, Bảo Ngọc Thú là một loại võ hồn hệ bảo thạch đặc biệt. Khi chưa hấp thu hồn hoàng đầu tiên, loại võ hồn này gần như không khác gì các loại võ hồn bảo thạch thông thường. Đặc tính của võ hồn hệ bảo thạch là không có khuynh hướng rõ rệt, cùng một loại võ hồn có thể đi theo nhiều con đường khác nhau. Chỉ sau khi hấp thu hồn hoàng đầu tiên, chúng mới thể hiện ra khuynh hướng khác biệt dựa trên hồn hoàng đó. Sự đặc thù của võ hồn Bảo Ngọc Thú nằm ở chỗ nó không chỉ thể hiện khuynh hướng tương ứng với hồn hoàng đầu tiên, mà còn biến đổi hình dạng để giống với hồn thú đó. Hơn nữa, điểm đặc biệt nhất của võ hồn này nằm ở chữ thú. Trước khi hấp thu hồn hoàng đầu tiên, Bảo Ngọc Thú ở trạng thái bảo thạch chỉ đơn thuần là một khí võ hồn. Nhưng sau khi hấp thu hồn hoàng của một hồn thú loại động vật, võ hồn này sẽ có được những đặc tính tương tự như một thú võ hồn, có thể tiến hành võ hồn phụ thể. Nếu hấp thu hồn thú là sư tử, võ hồn sẽ biến thành Bảo Ngọc Thú sư tử, sau khi phụ thể sẽ có được những đặc tính tương tự như võ hồn sư tử. Nếu các hồn hoàng sau này tiếp tục được phối trí theo tiêu chuẩn của hồn sư võ hồn sư tử, thì võ hồn sẽ tiếp tục được cường hóa dưới hình dạng Bảo Ngọc Thú sư tử. Ngược lại, nếu hấp thu hồn hoàng không phù hợp với hồn thú của hồn hoàng đầu tiên, phẩm chất của võ hồn sẽ bị suy giảm. Hồn sư sở hữu võ hồn Bảo Ngọc Thú này tên là Ninh Trung Tắc, giới tính nữ, võ hồn là Bảo Ngọc Thú gấu, hồn hoàng là hai vòng màu vàng, một hồn sư cấp 25 hệ cường công, có một kỹ năng công kích và một kỹ năng cường hóa. Trong phần ghi chú của người này có một dòng chữ nhỏ không biết do ai viết, ghi rằng học viên này có bối cảnh từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, ông ngoại là trưởng lão của tông môn. Đối với những võ hồn đặc thù này, Trần Minh bây giờ cảm thấy rất hứng thú. Loại võ hồn đặc biệt như Bảo Ngọc Thú khiến Trần Minh chú ý 12 phần. Cất danh sách đi, Trần Minh nhanh chóng đi về phía sân đấu. Chẳng bao lâu sau hắn đã đến nơi. Tinh thần lực quét qua một lượt, Trần Minh liền nắm rõ cảnh tượng bên trong. Hơn 10 học viên cấp đại hồn sư đang chia nhóm chiến đấu. Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh và vài hồn sư cấp hồn tông khoảng ngoài 20 tuổi đang đứng bên cạnh bàn bạc điều gì đó. Vài hồn sư cấp hồn tôn thì đang quan sát trận đấu của các đại hồn sư, ghé tai thì thầm. Bên cạnh sân đấu có mấy vị giáo viên từ cấp hồn vương đến hồn đế đang theo dõi, trong đó có cả người quen cũ của Trần Minh là Tần Minh. Trần Minh nín thở, lẳng lặng mò đến bên cạnh Độc Cô Nhạn. Lúc này, Độc Cô Nhạn đang hơi cúi đầu nhìn vào danh sách trong tay, miệng lẩm bẩm, chăm chú nghiên cứu chiến thuật. Trong các cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục trước đây, đội giành chức vô địch nhiều nhất là chiến đội của Vũ Hồn Điện, Kế đến là Học viện Hoàng gia của Đế quốc Tinh La, thứ ba mới là Học viện Hoàng gia của Đế quốc Thiên Đấu. Phương thức của chiến đội Vũ Hồn Điện là lấy vài hồn sư thiên tài làm nòng cốt, đồng thời có một đến hai người hỗ trợ. Phần lớn là một cường công hoặc một khống chế hệ, trong đội ít nhất phải có một mẫn công hệ và một phụ trợ hệ. Đặc điểm của đội là hồn lực cấp cao, võ hồn phẩm chất ưu tú, sức chiến đấu mạnh, phối hợp tốt, không có điểm yếu rõ ràng, đây chẳng phải là gian lận sao? Đội của Đế quốc Tinh La lấy U Minh Bạch Hổ làm nòng cốt, phối trí thấy Độc Cô Nhạn lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý bên cạnh mình có thêm một người, Trần Minh bèn thôi không ẩn giấu khí tức nữa, đưa tay chọc chọc vào cô. Ngay khoảnh khắc ngón tay Trần Minh chạm vào cánh tay Độc Cô Nhạn, cô lập tức ném cuốn sổ dày cột lên trời. Cánh tay mảnh khảnh của cô theo bản năng uốn lượn như một con rắn linh hoạt, năm ngón tay khép lại thành hình mũi khoan, hung hăng đâm thẳng vào cổ họng Trần Minh. Mặc dù chiêu này rất nhanh và mạnh, nhưng đối với Trần Minh vẫn là quá chậm. Hắn chỉ hơi di chuyển bước chân đã nhẹ nhàng né được cú đâm và những đòn tấn công liên tiếp sau đó của Độc Cô Nhạn. Khoảng thời gian này phải giao đấu khá nhiều, lại vì làm đội trưởng nên phần lớn thời gian đều lo lắng cho đội viên. Vì vậy, Độc Cô Nhạn phải mất hơn một giây tung ra các chiêu liên hoàn theo bản năng mới nhận ra người trước mặt mình là Trần Minh. Độc Cô Nhạn nhận lại cuốn sổ mà Trần Minh đã đỡ được trong lúc né tránh, sau đó liếc hắn một cái. Người đó, vừa về đã trêu chọc ta. Thời gian này ta lúc nào cũng suy nghĩ về việc lựa chọn học viên. Ngươi không qua giúp thì thôi, lại còn đùa giỡn với ta. Khụ khụ, đây không phải là chào hỏi một chút sao? Vì hiểu rõ rằng tranh luận với phụ nữ là vô ích nhất, nên Trần Minh dứt khoát gật đầu thừa nhận lỗi của mình. Lúc này, đám người đang nói chuyện phía trước mới phát hiện ra Độc Cô Nhạn và Trần Minh đang đứng cạnh cô. Diệp Linh Linh và mấy hồn tông ngoài 20 tuổi liền súng lại. Người dẫn đầu nhóm hồn tông là một hồn sư nam cường tráng, đầu trọc lóc, trên má trái có một vết sẹo lớn. Anh ta ăn mặc gọn gàng, bên hông đeo một cái móc treo với đủ loại dụng cụ như đá lửa, dao nhỏ, bình nước. Khí chất của anh ta toát lên vẻ cứng rắn kiên cường, giống như một người lính vừa từ quân doanh bước ra, lại như một thợ săn đã lăn lộn trong rừng hồn thú từ lâu. Tóm lại, trông không giống một quý tộc chút nào. Những hồn sư bên cạnh anh ta tuy không có vẻ kiên nghị như vậy, nhưng trong vô thức cũng toát ra khí chất khác hẳn với con em quý tộc. Cả nhóm người trông hoàn toàn lạc lõng với Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, cứ như một đám lính đánh thuê xông vào. Nếu không phải trên ngực họ có huy hiệu học viên danh dự, ngay cả Trần Minh cũng không dám chắc họ là học sinh của học viện này. Hồn sư đầu trọc dẫn đầu nhìn Độc Cô Nhạn hôm nay có vẻ khác hẳn thường ngày, rồi lại nhìn Trần Minh. Sau một thoáng nghi hoặc, anh ta liền lộ ra vẻ mặt như đã hiểu ra điều gì. Anh ta tiến lên một bước, lịch sự đưa tay ra, Trần Minh cũng lịch sự bắt lấy. Giữa hai người vô cùng hòa hợp, không hề xảy ra chuyện gì ngầm so tài. Chào học đệ, ta là đội trưởng của chiến đội xuất chiến lần trước của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Tên Gấu Hâm, võ hồn bạo kim gấu, hồn sư cấp 44 hệ cường công, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chào Gấu Hâm học trưởng, ta là Trần Minh, học sinh năm 2 của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, võ hồn phỉ thúy bọ cạp, hồn tôn cấp 35 hệ khống chế, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hồn tôn cấp 35. Ta nhớ học đệ năm nay mới 12 tuổi phải không? Năm ngoái lúc rời học viện cũng mới cấp 24 mà. Nghe Trần Minh tự giới thiệu, Gấu Hâm cũng lập tức giật mình, buộc miệng nói ra thông tin của Trần Minh. Hửng. Trần Minh nghi ngờ hửng một tiếng, có chút không hiểu vì sao vị học trưởng chưa từng gặp mặt này lại chú ý đến thông tin của mình như vậy. Cảm nhận được ánh mắt của Trần Minh, Gấu Hâm cao lớn thô kệch có chút lúng túng. Khụ khụ, không phải, học đệ, ta thôi được rồi, thực ra năm ngoái tuy chúng ta ra ngoài lịch luyện, nhưng sau khi trở về cũng có nghe chuyện về cậu. Ta vốn tính tò mò, nên đã hỏi thăm một chút, ta cam đoan tuyệt đối không có ý gì khác. Gấu Hâm nói rồi kéo một nữ hồn sư đứng bên cạnh ra. Cô gái này cao chỉ thấp hơn anh ta một chút, nhưng bề ngang thì không kém cạnh chút nào. Học đệ xem, học trưởng ta đã kết hôn rồi. Thật không phải học trưởng có ý gì khác đâu. Hai mươi mấy tuổi kết hôn, dù ở kiếp trước của Trần Minh cũng là chuyện bình thường, nhưng ở Đấu La Đại Lục đã là tình trạng kết hôn muộn. Trần Minh dù vẫn chưa quen với việc đi học đã kết hôn, nhưng vẫn gật đầu chào mấy vị hồn sư. Chào học tỷ. Ừ, chào học đệ, ta tên Chu Trân, võ hồn bạo phong giả trư. Hồn sư cấp 42 hệ cường công. Chu Trân vỗ vai Gấu Hâm, giải thích với Trần Minh, tiểu gấu nhà ta không có ý xấu gì đâu, chỉ là hơi tò mò thôi. Tiểu gấu. Nhìn thân hình cao hơn 2 mét của Gấu Hâm học trưởng, Trần Minh cảm thấy cái biệt danh này có chút không hợp, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Tò mò cũng là chuyện thường tình thôi à, đúng rồi, Gấu Hâm học trưởng, Chu Trân học tỷ, hai người ở đây làm gì vậy? À, là thế này. Gấu Hâm chỉ vào mấy đồng đội đang cười trộm khi thấy vẻ lúng túng của mình. Chúng ta là chiến đội khóa trước. Cậu cũng biết đấy, tuy Học viện Hoàng gia của chúng ta có 2 chiến đội, trong đó một đội được cử đi đến vòng chung kết, nhưng thực tế ai cũng biết đội đó chỉ được gửi đi cho có lệ thôi. Qua được vòng đầu tiên đã là may mắn lắm rồi. Đội đi thi đấu mới là chủ lực. Lần trước, chúng ta đã đánh bại được U Minh Bạch Hổ của Học viện Hoàng gia Đế quốc Tinh La, nhưng vì tiêu hao quá lớn nên sau đó đã thua chiến đội của Vũ Hồn Điện. Thực tế thì, dù ở trạng thái sung sức nhất, đội của Gấu Hâm cũng không chắc thắng nổi chiến đội của Vũ Hồn Điện. Nhưng trước mặt đàn em, cậu ta vẫn muốn giữ lại chút thể diện. Có câu nói rất hay, thua người không thua trận mà. Huống chi, nếu Vũ Hồn Điện đối đầu với U Minh Bạch Hổ của Tinh La, còn họ đối đầu với đối thủ của chiến đội Vũ Hồn Điện, họ cũng không phải là không có khả năng thắng. Vì chúng ta biểu hiện rất tốt nên giáo ủy đã gọi chúng ta từ tinh đấu Đại Sâm Lâm trở về, muốn chúng ta kiểm tra giúp chiến đội lần này. Học đệ, cậu nhất định sẽ gia nhập chiến đội chứ. Sau này uy danh của đế quốc thiên đấu phải dựa vào cậu cả đấy. Gấu Hâm gãi đầu, nhìn Trần Minh vừa tròn 12 tuổi đã đạt đến cấp 35, có chút không dám tưởng tượng đến lúc thi đấu thực lực của cậu sẽ ra sao. Dù tính theo tiến độ chậm nhất, thì đó cũng chắc chắn là tiêu chuẩn của Hồn Tông rồi. Mà cho dù lần thi đấu này không đoạt được chức vô địch, thì tu luyện thêm 5 năm nữa, hồn lực cũng gần đạt đến trình độ Hồn Vương. Hồn Vương. Đó là cảnh giới chưa từng xuất hiện trong các giải đấu hồn sư trong hơn 100 năm gần đây. Hơn nữa, Hồn Vương ở tuổi 20, đó không còn là cái gọi là có tư chất phong hào đấu la nữa, mà là sau này nhất định sẽ trở thành phong hào đấu la. Mặc dù thiên phú của mình không tệ, nhưng nhìn Trần Minh, Gấu Hâm vẫn không khỏi có chút ghen tị. Rất rõ ràng, Gấu Hâm, một hồn sư bình thường, hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng theo dòng thời gian nguyên bản, giải đấu hồn sư tiếp theo sẽ xuất hiện cùng lúc ba hồn vương và một số lượng lớn hồn tông. Đại lục trông có vẻ bình yên, hiện tại sẽ có những biến đổi kinh thiên động địa trong vòng 10 năm tới. Một bên, Độc Cô Nhạn dù có rất nhiều điều muốn nói với Trần Minh, nhưng vì trên sân bây giờ toàn là các hồn sư đang chiến đấu, cô phải gánh vác trách nhiệm của đội trưởng. Thế là cô hẹn Trần Minh tối nay sẽ tâm sự kỹ hơn, rồi lại tiếp tục chú ý đến việc lựa chọn đội viên. Chu Trân thấy Gấu Hâm muốn nói chuyện với Trần Minh, cũng không làm phiền thêm, mà nhận lấy trách nhiệm của Gấu Hâm, dẫn đồng đội tiếp tục quan sát tình hình, để lại không gian cho hai người họ. Qua cuộc đối thoại, Trần Minh biết được Gấu Hâm học trưởng xuất thân từ một gia tộc võ tướng của đế quốc thiên đấu. Cha anh ta là một hồn sư cấp hồn thánh, ông nội có tu vi cấp hồn đấu la, từng là một trong hai đại nguyên soái của đế quốc thiên đấu cùng với Qua Long. Chỉ vì trước đây bị thương trên chiến trường nên phải sớm từ chức, về nhà dưỡng lão. Gấu Hâm và Chu Trân là thanh mai trúc mã, cũng xuất thân từ gia tộc võ tướng. Họ lớn lên cùng nhau, cùng vào Học viện Thiên đấu Hoàng gia. Vì biểu hiện xuất sắc, họ cùng trở thành đội viên của chiến đội, sau đó trở thành đội trưởng và đội phó của khóa đó. Mặc dù võ hồn của hai người chênh lệch quá lớn, không có kỹ năng dung hợp võ hồn, nhưng họ lại chiến đấu cực kỳ ăn ý, có thể phát huy hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2, là những học viên mạnh nhất của học viện. Sau khi giải đấu lần trước kết thúc, cả hai nhận ra thiếu sót của mình nên đã chuẩn bị đến tinh đấu Đại Sâm Lâm để lịch luyện. Các đồng đội của họ cũng chọn theo đội trưởng và đội phó rong ruổi, sau này sẽ cùng vào quân đội, trở thành võ tướng của đế quốc thiên đấu. Năm Trần Minh nhập học, họ vừa hay không có ở học viện. Sau gần 1 năm rưỡi phiêu bạt, ba vị giáo ủy đã phái người đến tinh đấu Đại Sâm Lâm tìm họ trở về, muốn họ chỉ đạo cho chiến đội khóa mới. Mà sau khi trở về học viện, Gấu Hâm và Chu Trân liên thủ thậm chí đã đánh bại được một giáo sư cấp hồn vương. Có lẽ vì xuất thân, Gấu Hâm hoàn toàn không có những thói hư tật xấu của giới quý tộc. Anh ta khôn ngoan, già dặn nhưng không có quá nhiều tâm cơ, rất hợp khẩu vị của Trần Minh. Chỉ sau một hồi trò chuyện đơn giản, hai người đã trở thành bạn bè. Gấu Hâm không có ý định dò hỏi Trần Minh đã nhận được huấn luyện gì từ Độc Đấu La, hay làm thế nào mà trong hơn 1 năm lại tăng được 11 cấp hồn lực. Thay vào đó, anh ta cẩn thận kể cho Trần Minh nghe về những câu chuyện chiến đấu của chiến đội họ trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, thỉnh thoảng lại bổ sung thêm những cảm ngộ sau khi rong ruổi trên đại lục. Nói đến sau này, Gấu Hâm phát hiện, Trần Minh dường như rất am hiểu về chiến đấu. Đôi khi, cậu có thể thuận miệng nói ra những kỹ xảo điều khiển hồn lực và hồn kỹ khiến chính anh ta cũng phải kinh ngạc. Gấu Hâm sau khi nhận ra Trần Minh cũng rất lợi hại, trong lòng có chút ngứa ngáy, bèn nhỏ giọng hẹn Trần Minh lúc nào đó ra khu rừng nhỏ sau núi, so tài một trận ra trò. Trần Minh suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, mặc dù ở một khía cạnh nào đó, hiện tại hắn đã là một phong hào đấu la thiếu đi các hồn hoàng thứ 5, 6, 7, 8, 9. Với hồn lực chuẩn hồn vương cấp 50 mà đánh một hồn tông cấp 44 cũng là nghiền ép. Nhưng Trần Minh không thể vì lý do đó mà không giao đấu với người khác. Gấu Hâm là một người khá thú vị. Khác hẳn với những quý tộc mà Trần Minh từng biết, hắn cũng sẵn lòng kết giao một người bạn như vậy. Nói đùa một chút, lỡ một ngày nào đó Trần Minh nảy ra ý định cướp đoạt đế quốc thiên đấu, một người bạn xuất thân từ gia tộc võ tướng cũng có thể giúp hắn không ít. Trò chuyện một lát, Gấu Hâm liền kể về những chuyện xảy ra gần đây. Là con cháu của gia tộc võ tướng, anh ta biết được một vài bí mật mà về Lý thì không nên biết. Ví dụ như ba vị giáo ủy gần đây đã đi đâu. Theo lời Gấu Hâm, không biết vì sao, trên đại lục bỗng xuất hiện một đọa lạc giả cấp hồn đấu la. Theo tin đồn, vị đọa lạc giả đó từng là một hồn thánh đức cao vọng trọng, bị kẹt ở cấp 79 đã nhiều năm. Thân phận địa vị rõ ràng rất cao quý, nhưng không hiểu bị kích động gì mà lại tự tay diệt cả nhà, dùng thủ đoạn tà môn để trở thành hồn đấu la. Không ai hiểu được nguyên nhân là gì. Chuyện về đọa lạc giả trên đại lục lẽ ra phải do Vũ Hồn Điện xử lý. Nhưng vị đọa lạc giả này nghe nói có bối cảnh hơi nhạy cảm, dường như có chút quan hệ huyết thống với hoàng thất, nên đế quốc Thiên Đấu không muốn để Vũ Hồn Điện nhúng tay. Kết quả là phái đi mấy nhóm người đều không bắt được, ngược lại còn bị giết gần hết. Hoàng thất không còn mặt mũi nào đi tìm Vũ Hồn Điện, đành phải mời ba vị giáo ủy của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia ra tay. Nhưng tên đọa lạc giả này không biết vì sao bỗng nhiên bắt đầu lẫn trốn, khiến cả ba vị giáo ủy cũng không thể bắt gọn tai họa này ngay lập tức. Nghe chuyện về đọa lạc giả, Trần Minh liền nhớ đến Thiên Nhận Tuyết, vị thiếu chủ Vũ Hồn Điện đang ngụy trang thành thái tử, bèn thuận miệng hỏi Gấu Hâm xem thái tử định làm gì. Gấu Hâm nghĩ một lát rồi nói với Trần Minh rằng, vài ngày trước khi ba vị giáo ủy rời đi, thái tử bỗng nhiên muốn đến biên cương, nghe nói là để thanh tra. Theo truyền thống của đế quốc Thiên Đấu, mỗi lần thanh tra biên cương gần như đều xảy ra chuyện không vui, trước đây không thiếu trường hợp quan viên gặp nạn. Không ai hiểu thái tử nghĩ gì mà lại đột nhiên muốn tự tìm phiền phức. Hiện tại trong triều, một số đại thần không hợp với thái tử đang ngầm truyền tai nhau rằng chuyện này có lẽ liên quan đến thái tử, nếu không sao thái tử vừa đi thì lại xuất hiện một đọa lạc giả tự diệt cả nhà. Thật lòng mà nói, Trần Minh cũng cảm thấy chuyện này có chút quá trùng hợp. Nhưng nghĩ đến việc Thiên Nhận Tuyết thực chất là truyền nhân của Thiên Sứ Thần, mà dòng dõi Thiên Sứ Thần lại thề không đội trời chung với Tà Hồn Sư, Trần Minh liền không tin chuyện này có liên quan đến cô. Có lẽ trên đại lục thật sự có một kẻ đột nhiên lên cơn, tự diệt cả nhà chỉ vì muốn đột phá từ cấp 79 lên 80 chăng. Chuyện này đặt ở Đấu La đại lục, thật đúng là không phải không có khả năng. Dù sao ở đây, người ta thường xuyên làm ra những chuyện kinh thiên động địa với trí tuệ kinh người, không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Trần Minh âm thầm ghi nhớ địa điểm và lộ trình mà Gấu Hâm tiết lộ về chuyến đi của Thiên Nhận Tuyết, trong lòng không khỏi cảm thán về hệ thống tình báo của đế quốc Thiên Đấu. Loại tình báo quan trọng như vậy mà lại có thể để người khác biết một cách tùy tiện, thật không biết nên chửi bậy thế nào. Tuyết Dạ đại đế thật sự không sợ có người ám sát thái tử sao? Bốn người con trai chỉ còn lại hai, tình hình như vậy mà vẫn không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu thái tử thật sự vì thanh tra mà gặp chuyện, chẳng lẽ Tuyết Dạ đại đế còn có thể để cho tên công tử Bột Tuyết Băng kia kế thừa đại thống sao? Đúng là không sợ đế quốc Thiên Đấu cứ thế mà phân liệt. Trần Minh thầm chửi bậy vài câu, sau đó cùng Gấu Hâm chú ý đến tình hình trên sân đấu. Lúc này trên sân, từng học viên đang thể hiện thực lực của mình để tranh một suất trong chiến đội của học viện. Mặc dù không phải chỉ có cường giả mới phù hợp với tiêu chuẩn, một số hồn sư có năng lực đặc thù dù thực lực không đủ vẫn có tư cách gia nhập. Nhưng không thể nghi ngờ, những người có thực lực ưu tú sẽ dễ dàng trở thành một thành viên của đội hơn những người yếu kém. Dù sao ở thế giới Đấu La, nắm đấm lớn mới là chân lý, những thứ hoa mỹ chỉ là điểm cộng thêm. Trừ khi hoa mỹ đến cực điểm, nếu không khó mà trở thành thực lực chân chính. Hồn sư sở hữu võ hồn Bảo Ngọc Thú mà Trần Minh chú ý lúc trước cũng đang chiến đấu, và cô đã thắng liên tiếp 3 trận. Mặc dù có cái tên giống với sư nương của phái Hoa Sơn, nhưng vị Ninh Trung Tắc này lại là một nữ tráng sĩ có bắp tay cuồn cuộn. Làn da màu nâu của cô nổi đầy gân xanh, cánh tay cơ bắp còn to hơn cả đùi người thường, trông đã thấy một cảm giác sức mạnh thuần túy. Ngoại hình của cô trông như phiên bản nữ của Na Tra trong một bộ phim hài, gương mặt và thân hình cơ bắp cứ như thuộc về hai người khác nhau. Chỉ là kích thước không quá khoa trương như vậy, dù đã võ hồn phụ thể, chiều cao của cô cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua 2 mét. Thôi được rồi, ngay cả trong phạm vi của hồn sư hệ cường công, có thể cao hơn 2 mét ở vòng thứ 2 cũng đã là phượng mao lân giác. Đối với các nữ hồn sư phần lớn chọn hướng nhanh nhẹn hoặc khống chế, một người cao 2 mét như cô dù nhìn khắp Đấu La đại lục cũng không có nhiều. Dựa trên đặc tính của võ hồn Bảo Ngọc Thú là có thể quyết định hướng phát triển thông qua hồn hoàng đầu tiên, vị tráng sĩ này chắc hẳn có quan điểm riêng của mình về hệ cường công từ khi còn nhỏ. Võ hồn Bảo Ngọc Thú có đặc tính biến thành giống với hồn thú của hồn hoàng đầu tiên, nên chỉ cần là người có đầu óc bình thường, họ sẽ đặc biệt chú ý đến phẩm chất của hồn hoàng đầu tiên. Dù không tìm được siêu cấp hồn thú, cũng phải kiếm một con hồn thú đỉnh cấp để đặt nền móng. Trần Minh quan sát một lúc liền phát hiện hồn hoàng đầu tiên của Ninh Trung Tắc có lẽ đến từ đại lực Kim Cương Hùng, một loại hồn thú đỉnh cấp nổi tiếng về sức phòng ngự và công kích. Hồn hoàng thứ hai có lẽ đến từ một loại hồn thú họ Gấu có phẩm chất cao nào đó. Hồn kỹ thứ nhất của cô có tên giống hệt hồn kỹ thứ nhất của Triệu Vô Cực, cũng gọi là đại lực Kim Cương Chưởng. Nó cũng có hai cách thể hiện, một là tung ra một chưởng ấn khổng lồ từ xa, tấn công trong phạm vi gần đến trung bình, hai là tích tụ trên lòng bàn tay để tấn công cận chiến. Còn tên của hồn kỹ thứ hai thì rất đơn giản, gọi thẳng là gấu chi lực. Hình thức biểu hiện của nó là cường hóa sức mạnh và phòng ngự một cách xuất sắc, còn mức độ cường hóa là bao nhiêu thì không nhìn ra được. Trong quá trình quan sát, Trần Minh cũng phát hiện võ hồn Bảo Ngọc Thú có cả đặc tính của thú võ hồn và khí võ hồn. Trên người Ninh Trung Tắc không chỉ thể hiện sức phòng ngự của đại lực Kim Cương Hùng, mà còn có cả khả năng kháng cự thường thấy của võ hồn Bảo Thạch. Thậm chí hai yếu tố này còn cộng hưởng với nhau, khiến sức công kích và phòng ngự của cô tỏ ra xuất sắc hơn cả hồn sư đại lực Kim Cương Hùng thông thường. Khả năng chống chịu cả đòn vật lý lẫn năng lượng đều tương đương xuất sắc, thậm chí có phần nghiêng về một hồn sư hệ phòng ngự. Mặc dù không giỏi nhanh nhẹn, cũng không có nhiều khả năng tấn công tầm xa, trông như một cái cọc gỗ, nhưng năng lực phòng ngự cực mạnh và khả năng kháng dị thường lại giúp cô có thể cứng rắn chống đỡ phần lớn hồn kỹ của đối thủ để rút ngắn khoảng cách, rồi dùng đôi tay gấu to dày để giải quyết họ. Trần Minh dùng linh tính chi nhãn quan sát bản nguyên võ hồn của cô, phát hiện đây là một loại hình khá đặc thù, vừa giống khí võ hồn lại vừa có một phần đặc tính của thú võ hồn, là loại mà hắn chưa từng thấy trước đây. Chỉ có điều đáng tiếc, sự biến đổi này là không thể đảo ngược. Mỗi hồn hoàng của hồn sư đều sẽ thay đổi võ hồn, mà võ hồn Bảo Ngọc Thú lại là loại bị ảnh hưởng cực lớn bởi hồn hoàng. Hiện tại, võ hồn Bảo Ngọc Thú đã là một tảng đá được định hình, dấu vết thay đổi hậu thiên quá nghiêm trọng, đến mức không nhìn ra được bí ẩn ban đầu. Trần Minh nhìn một lúc, cảm thấy có lẽ mình phải nghiên cứu võ hồn Bảo Ngọc Thú khi nó vẫn còn ở giai đoạn bảo thạch mới có thể nhìn thấy bí mật bên trong. Nghĩ vậy, Trần Minh liền thêm chuyến đi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông vào lịch trình của mình. Lần này không chỉ là để xem võ hồn Bảo Ngọc Thú, mà còn để chiêm ngưỡng sự thần diệu của Thất Bảo Lưu Ly Tháp trong truyền thuyết. Khả năng tăng phúc theo tỷ lệ phần trăm bất chấp cấp bậc của nó, cho đến tận thời kỳ đấu la 4 khi sức chiến đấu đã lạm phát đến mức sụp đổ, vẫn là một năng lực có 102. Hơn nữa, trong tay Trần Minh còn có một gốc khỉ la quất kim hương, một loại tiên thảo cực kỳ đặc biệt đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ cần xử lý tốt, gốc tiên thảo này có thể đổi được không ít lợi ích từ họ. Khoảng 2 canh giờ sau, các trận đấu trên sân mới kết thúc. Với tư cách đội trưởng, Độc Cô Nhạn đã chọn ra 10 học viên từ hơn chục người để gia nhập chiến đội. Chiến đội chính thức của học viện gồm 7 người, ngoài ra còn cần 7 người dự bị để phòng trường hợp đội viên chính thức gặp bất trắc hoặc để tạm thời điều chỉnh đội hình tùy theo đối thủ. Mười mấy người này vốn đã là kết quả sau nhiều lần sàng lọc kỹ lưỡng. Bản thân họ đều có tư cách trở thành ứng viên của chiến đội, chỉ là một số người tuy hồn lực và võ hồn không tệ, nhưng trong chiến đấu lại luôn thiếu một chút thiên phú. Hoặc là họ chiến đấu quá cứng nhắc, không biết tùy cơ ứng biến, hoặc là quá nhát gan, không có khí thế nhất cổ tác khí. Trong đội ngũ, hồn sư hệ phụ trợ chỉ cần một mình Diệp Linh Linh là đủ rồi. Học viện thiên đấu Hoàng gia tuy cũng có vài loại võ hồn phụ trợ không tồi, có thể tăng phúc thuộc tính, nhưng lại không có ai quá phù hợp. Hoặc là khả năng phối hợp đồng đội không tốt, hoặc là hồn lực quá thấp, hoàn toàn không thể chống đỡ được những trận đấu cường độ cao. Nếu những người này là đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoặc võ hồn của họ có thể tăng phúc gần bằng Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Độc Cô Nhạn còn có thể chấp nhận những khuyết điểm đó, vì khả năng tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp quá mạnh. Nhưng sự thật là những hồn sư phụ trợ này còn kém xa, cả về võ hồn lẫn tố chất cá nhân đều không thể đứng vững trên một sân khấu kịch liệt như giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Trong 10 người được Độc Cô Nhạn chọn ra, cũng có hồn sư sở hữu võ hồn Bảo Ngọc Thú là Ninh Trung Tắc mà Trần Minh đã chú ý, nhưng ngoài võ hồn ra, Trần Minh cũng không để ý gì thêm về cô ấy. Võ hồn Bảo Ngọc Thú sau khi đã hấp thu hồn hoàng vẫn còn thiếu một chút thú vị. Đồng thời, Trần Minh cũng nhận ra, Độc Cô Nhạn dường như không có ý định giữ lại vị trí trong chiến đội cho hắn. Nhìn ra sự nghi hoặc của Trần Minh, Độc Cô Nhạn cũng không né tránh những người khác, mà nói thẳng trước mặt mọi người. Thực lực của Tiểu Minh đã mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Kịch độc của cậu ấy thậm chí còn được cả gia gia của ta là Độc Cô Bác hết lời khen ngợi, còn độc hơn cả kịch độc của ta. Thực lực của cậu ấy và chúng ta không cùng một đẳng cấp. Với thực lực hiện tại của cậu ấy, việc tham gia phối hợp trong đội đã không còn quá cần thiết. Giải đấu hồn sư còn mấy năm nữa, trong những năm này, sự trưởng thành của cậu ấy thậm chí sẽ còn nhiều hơn chúng ta. Nhân tiện, ta muốn nói một điều. Đội chính thức và đội dự bị, tổng cộng 14 người. Vị trí của ta, Tiểu Minh, Phong Tiếu Thiên, Ngự Phong, Áo Tư La, 5 người là chắc chắn không thay đổi. Còn các ngươi có 10 người, trong đó chắc chắn sẽ có một người bị loại. Đúng vậy, ta sẽ tiến hành khảo sát trong vòng 1 năm, chấm điểm các biểu hiện của các ngươi. Người có điểm thấp nhất sẽ phải rời khỏi sân khấu của cuộc thi. Nghe những lời của Độc Cô Nhạn, các học viên vừa mới được chọn ra lập tức có chút xôn xao. Họ không phải nghi ngờ thực lực của Trần Minh, dù sao năm ngoái trên võ đài, hắn đã đánh Ngọc Thiên Hằng, một hồn kỹ đã làm nổ tan nát võ đài, truyền thuyết về hắn bây giờ vẫn còn lưu truyền trong học viện. Thực lực của hắn, họ không dám so sánh. Huống chi, hắn còn được Độc Đấu La trực tiếp đưa đi đặc huấn hơn 1 năm. Thiên phú của hắn đã được chính Độc Đấu La công nhận, thậm chí còn trực tiếp tuyên bố hắn là cháu rể, gây ra một trận sóng gió không nhỏ trong thành Thiên Đấu lúc bấy giờ. Đó là Độc Đấu La đó, không chỉ là một phong hào đấu la, mà còn là một phong hào đấu la có thuộc tính hoàn toàn tương tự. Với thiên phú như vậy, cộng thêm hơn một năm huấn luyện, ai biết hắn đã trưởng thành đến mức nào, kịch độc vốn đã lợi hại, ai biết đã phát triển đến tiêu chuẩn gì. Lùi một vạn bước mà nói, dù hắn không tham gia huấn luyện cùng đội, hắn vẫn có thể học hỏi từ Độc Đấu La. Dù là kẻ ngốc cũng biết rõ rằng đi theo một phong hào đấu la có thuộc tính giống mình tu hành sẽ có được sự trưởng thành lớn đến mức nào. Những học viên được chọn ra này chỉ nhìn nhau, có chút lo lắng mình sẽ trở thành người bị loại. Họ đều là những người ưu tú trong số những người ưu tú, đều tự cho mình là phi thường. Nếu trong quá trình 10 chọn 9 cuối cùng lại trở thành người duy nhất bị loại, thì thà rằng bị loại ngay từ vòng tuyển chọn vừa rồi còn hơn. Độc Cô Nhạn nhìn Trần Minh một cái, dùng ánh mắt hỏi xem biểu hiện của mình thế nào. Trần Minh liền đáp lại bằng một ánh mắt khích lệ. Tiếp theo, Độc Cô Nhạn chọn ra vài học viên, để họ đối luyện với nhau. Rồi lại chia những người còn lại thành hai đội để họ đối kháng. Cách tốt nhất để hiểu rõ các hồn sư là đánh một trận, va chạm với nhau một lúc là có thể biết được trình độ của đối phương. Trong lúc quan sát, các đội viên của chiến đội Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia khóa trước cũng đứng bên cạnh bình luận. Là những người đã tham gia và giành á quân trong giải đấu lần trước, họ đã đưa ra không ít ý kiến trúng tim đen. Khi 10 người này đã dần quen thuộc với nhau qua các trận đấu, Độc Cô Nhạn lại tập hợp họ thành một đội, rồi tự mình cùng Diệp Linh Linh, Ngự Phong, Áo Tư La tạo thành một đội khác để đối kháng. Mặc dù Trần Minh vẫn luôn đứng đó, trông có vẻ rất nhàn nhã, nhưng Độc Cô Nhạn biết rõ, sức chiến đấu của hắn hoàn toàn không phải là thứ mà hồn sư bình thường có thể tưởng tượng. Nếu kéo cả Trần Minh vào, dù gia nhập bên nào, cũng sẽ tạo ra một cuộc tàn sát một chiều cho bên còn lại. Thậm chí, nếu Trần Minh một mình một đội đối đầu với cả 14 người họ, kết quả cũng sẽ không khác đi đâu nhiều. Dù sao ai cũng biết, hồn sư hệ độc không sợ nhất chính là chiến thuật biển người. Trước khi thực lực vượt qua một ngưỡng nhất định, trừ khi có thể dùng biển người để tiêu hao hết hồn lực của hồn sư hệ độc, nếu không một đám người xông lên cũng chỉ là tốn thêm chút công phu mà thôi. Mặc dù trận chiến ở cấp độ này đối với Trần Minh đã là gà mổ nhau, hắn nhắm mắt lại không cần dùng hồn lực cũng có thể dùng nắm đấm hạ gục cả 14 người, bao gồm cả Độc Cô Nhạn, trong vòng 3 giây. Nếu sử dụng hồn lực, thậm chí có thể thu thập luôn cả chiến đội khóa trước trong vòng 3 giây. Nhưng là bạn trai thân thiết của Độc Cô Nhạn, Trần Minh vẫn chăm chú quan sát cô, thỉnh thoảng lại cổ vũ. Tiện thể, hắn dùng linh tính chi nhãn để xem xét võ hồn và hồn kỹ của những người này, xem có thu hoạch được gì không. Trong 14 người, Trần Minh có thể nhìn thấu 13 người, ngay cả võ hồn Bảo Ngọc Thú Kỳ Quái cũng có thể nhìn ra đại khái. Nhưng duy chỉ có Cửu Tâm Hải Đường của Diệp Linh Linh là Trần Minh thật sự không nhìn thấu. Lần đầu tiên nhìn thấy năng lực chữa trị của Cửu Tâm Hải Đường, Trần Minh nghĩ rằng do cảnh giới của mình quá thấp, còn siêu cấp võ hồn lại quá đặc thù. Nhưng bây giờ, Trần Minh xác định rằng, việc mình không nhìn thấu trước đây đúng là có vấn đề về thực lực thấp, nhưng nguyên nhân chủ yếu hơn là Cửu Tâm Hải Đường quá đặc thù. Nếu không phải bây giờ linh tính chi nhãn của Trần Minh có thể nhìn thấy cả những thứ như hồn lực, sinh mệnh lực, thì chính hắn cũng không thể tin được. Hóa ra đối với võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, việc chữa trị vết thương ngoài da và nội thương lại tiêu hao năng lượng như nhau. Đấu La Đại Lục là một thế giới mang nhiều yếu tố của game online, từ thăng cấp, chuyển chức, tăng phúc phần trăm, cho đến trang bị theo bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, đây không phải là một thế giới game online theo đúng nghĩa. Trong thế giới này, năng lực trị liệu tuy đặc biệt và mạnh mẽ, nhưng vẫn phải tuân theo những quy tắc cơ bản. Chữa trị những bộ phận ít nguy hiểm hiển nhiên dễ hơn những bộ phận trọng yếu. Chữa trị những bộ phận có khả năng tái tạo cũng đơn giản hơn những bộ phận không thể. Việc chữa lành mạch máu dễ hơn chữa lành thần kinh, trị ngoại thương cũng dễ hơn trị nội thương. Cùng là nội thương nhưng mức độ khó cũng khác nhau, ví dụ gan có thể tái tạo nên dễ chữa hơn tim và thận. Một khi đại não bị tổn thương thì gần như không thể cứu chữa. Bị dao chém đứt tay chân, so với việc nội tạng bị đâm thủng, thì trường hợp sau thường nguy hiểm đến tính mạng hơn. Đối với đa số mọi người, họ thà để tay chân mình nát bấy như tương thịt chứ không dám để nội tạng của mình bị vỡ thành nhiều mảnh. Thế giới này không giống như trong game, nơi mà một nhân vật đang trong trạng thái hấp hối chỉ còn một giọt máu, chỉ cần nhận một thuật trị liệu là có thể lập tức đầy máu, tung tăng nhảy nhót. Đối với phần lớn hồn sư trị liệu cấp thấp, ưu điểm của họ so với các bác sĩ thông thường là có thể chữa trị những tổn thương nội tạng mà bác sĩ bình thường hoàn toàn bó tay. Ngay cả Trần Minh, dù trong cơ thể có một viên long đang thuộc tính sinh mệnh, cũng phải tuân theo các quy tắc cơ bản đó. Việc chữa trị thương thế ở nội tạng tiêu hao sinh mệnh lực nhiều hơn hẳn so với chữa trị ở tay chân. Càng là những bộ phận tinh vi, việc chữa trị càng tiêu hao nhiều tinh lực và sinh mệnh lực. Đây là thường thức của thế giới này. Câu nói thương cân động cốt 100 ngày ở thế giới đấu la cũng hoàn toàn đúng, nội tạng bị tổn thương nguy hiểm hơn và khó chữa trị hơn vết thương ngoài da rất nhiều. Một số bộ phận tinh vi, khó tái tạo, ngay cả hồn sư hệ trị liệu cũng không chắc có thể làm chúng mọc lại. Vấn đề là, Cửu Tâm Hải Đường lại hoàn toàn phớt lờ quy tắc này. Nó bỏ qua mọi quy tắc thông thường, giống hệt như trị vũ thuật vô lý trong game online, khi chữa trị hoàn toàn không quan tâm đến vị trí vết thương. Trần Minh quan sát hồi lâu và nhận ra rất rõ ràng, năng lực trị liệu của Cửu Tâm Hải Đường hoàn toàn không tính đến độ phức tạp của vết thương. Bất kể là chân bị thương hay thận bị thương, lượng hồn lực tiêu hao đều như nhau. Vừa rồi, có một hồn sư bất cẩn bị đánh đến nội tạng xuất huyết, Diệp Linh Linh tiện tay vung một hồn kỹ trị liệu qua, nội tạng liền lập tức lành lại. Ngược lại, vết trầy da diện rộng bên ngoài lại hồi phục chậm hơn cả nội tạng. Xương cốt, nội tạng, thậm chí cả thần kinh, những bộ phận mà về lý thuyết có tốc độ hồi phục chậm hơn máu thịt thông thường, thậm chí không thể tái tạo, vậy mà dưới một kỹ năng của Diệp Linh Linh, tốc độ hồi phục lại nhanh như chữa vết thương da thịt bình thường. Dường như trong mắt Cửu Tâm Hải Đường, độ phức tạp của việc chữa trị hoàn toàn không tồn tại, chỉ cần rót hồn lực vào, mọi tổn thương đều sẽ được chữa trị như nhau. Trần Minh thậm chí còn nghi ngờ rằng việc Cửu Tâm Hải Đường chữa trị tổn thương đại não cũng chỉ tiêu hao lượng hồn lực tương đương với chữa ngoại thương. Ban đầu, Trần Minh còn có thể giả vờ quan sát tất cả mọi người, nhưng càng về sau, ánh mắt hắn dán chặt vào Diệp Linh Linh và mục tiêu được nàng chữa trị, đến cả Độc Cô Nhạn cũng không còn để vào mắt. Lúc đầu, Diệp Linh Linh còn tưởng Trần Minh bị năng lực trị liệu của mình làm cho kinh ngạc, nhưng khi hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Linh Linh đang ở giữa chiến trường cũng cảm thấy không tự nhiên. Nàng đành tạm gác lại nhiệm vụ của mình, quay đầu nhìn Trần Minh một cách sâu xa, thở dài một hơi rồi mới tiếp tục tập trung vào trận đấu. Mười mấy phút sau, khi mọi người đã đánh gần xong, Diệp Linh Linh tiêu hao hồn lực để chữa lành vết thương cho tất cả. Trong suốt quá trình này, Trần Minh vẫn không rời mắt khỏi sự biến động hồn lực của Diệp Linh Linh và tình trạng của những người bị thương. Một lát sau, Độc Cô Nhạn sau khi được chữa khỏi liền đi tới trước mặt Trần Minh, dùng thân mình che đi tầm mắt của hắn, ánh mắt có chút tủi thân nhìn chàng trai. Rõ ràng, ánh mắt như của kẻ si tình của Trần Minh không chỉ khiến Diệp Linh Linh khó xử mà còn làm Độc Cô Nhạn nảy sinh những suy đoán không hay. Chỉ vì Trần Minh chỉ nhìn, dù ánh mắt có phần nóng bỏng quá mức nhưng cũng chưa vượt quá giới hạn, nên Độc Cô Nhạn chỉ có thể tủi thân nhìn hắn, hy vọng hắn có thể tiết chế một chút. Ta cảm thấy võ hồn Cửu Tâm Hải Đường của Diệp Linh Linh thật thần kỳ, không giống bất kỳ võ hồn nào ta từng thấy, đặc biệt hơn tất cả các võ hồn trị liệu khác. Nếu bỏ đi hai chữ võ hồn trong câu nói của Trần Minh, thì đây chắc chắn là lời của một kẻ si tình. Nhưng khi thêm hai chữ đó vào, Độc Cô Nhạn liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì qua thời gian dài tiếp xúc, Độc Cô Nhạn cũng phát hiện ra rằng Trần Minh bẩm sinh đã có khả năng quan sát được những điều mà người thường không thấy. Đối với võ hồn và hồn sư, hắn có một bộ kiến giải độc lập với số đông. Mặc dù đôi lúc cách diễn tả của hắn khiến người ta cảm thấy hơi trừu tượng, nhưng sự thật đã chứng minh, hắn chưa bao giờ sai lầm ở phương diện này. Ngay cả gia gia của nàng cũng phải thán phục. Độc Cô Nhạn đi đến bên cạnh Diệp Linh Linh, ghé vào tai nàng nói nhỏ vài câu, cơ thể đang căng thẳng của Diệp Linh Linh lúc này mới hơi thả lỏng. Độc Cô Nhạn là một trong số ít những người bạn của Diệp Linh Linh, và ngược lại cũng vậy. Hai thiếu nữ tuổi tác tương đương, gia cảnh tương xứng, mối quan hệ giữa họ tốt hơn nhiều so với người ngoài tưởng tượng, hoàn toàn không phải kiểu khuê mật bề ngoài. Vì vậy, Diệp Linh Linh rất tin tưởng Độc Cô Nhạn. Dù vẫn còn chút khó xử, nhưng Diệp Linh Linh cũng cố gắng không để bụng chuyện này. Một lát sau, Độc Cô Nhạn tập hợp lại đội ngũ, định dẫn các đội viên đến nhà ăn trong khuôn viên thiên đấu Hoàng gia học viện để dùng bữa. Đúng lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Tần Minh, người không biết đã đứng quan sát bao lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội tiến đến trước mặt Trần Minh, đưa tay vỗ vai hắn. Tiểu Minh, một năm không gặp, cảm thấy thế nào? Nhờ phúc của Tần Minh lão sư, hơn một năm qua ta sống rất tốt. Mặc dù khi đi ngang qua thành Tắc Thác, hắn đã để lại vết thương gần như không thể chữa lành cho ân sư và học đệ của người trước mặt, nhưng đối mặt với Tần Minh, Trần Minh vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Dù sao thì theo quy tắc của Đấu La Đại Lục, trong tình huống đó, việc hắn tha mạng cho những người đó đã là độ lượng lắm rồi, khiến họ chịu chút khổ sở cũng là chuyện quá đổi bình thường. Đừng nói Tần Minh không biết chuyện này, cho dù chính hắn có kể lại, Tần Minh có lẽ cũng phải với tâm trạng phức tạp mà nói lời cảm ơn. Cảm ơn hắn đã hạ thủ lưu tình, không chỉ không diệt sạch Sử Lai Khắc học viện, mà còn tha mạng cho lão sư và các niên đệ của mình. Tần Minh và Trần Minh hàn huyên vài câu. Qua cuộc trò chuyện, Trần Minh biết được Tần Minh hiện đã được ba vị giáo ủy chấp thuận, trở thành lão sư của chiến đội thiên đấu Hoàng gia học viện, phụ trách việc tuyển chọn và huấn luyện thường ngày cho chiến đội lần này. Tần Minh tỏ ra rất tò mò về thực lực hiện tại của Trần Minh, nhưng không hề đề nghị hắn thể hiện ra. Dù sao thì bây giờ, Trần Minh đã có phong hào Đấu La làm chỗ dựa vững chắc, không còn là học sinh bình thường không có bối cảnh như khi mới nhập học nữa. Cũng may là Trần Minh biểu hiện khá ôn hòa, không khác nhiều so với hơn một năm trước. Nếu hắn tỏ ra cao ngạo hơn một chút, Tần Minh có lẽ còn phải cúi người hành lễ với hắn. Khi Trần Minh đang nói chuyện vui vẻ với Độc Cô Nhạn, Tần Minh đã phát hiện ra hắn. Nhưng thân là người ngoài, Tần Minh không tiện trực tiếp xen vào, lại thêm nhiệm vụ phải chú ý đến chiến đội, nên mãi đến khi mọi chuyện gần xong xuôi, ông mới tìm cơ hội nói chuyện với Trần Minh. Sau vài câu hàn huyên nhạt nhẽo, Trần Minh vẫy tay từ biệt các học viên, chuẩn bị dẫn nhóm lão sư trở về vị trí của mình để sắp xếp tài liệu và kế hoạch huấn luyện cho chiến đội học viện. Trần Minh đi cùng Độc Cô Nhạn và các học viên trong chiến đội đến nhà ăn, đi cùng còn có 7 người của chiến đội lần trước. Là nhà ăn của Hoàng gia học viện, nơi đây thực chất là một tửu lầu khổng lồ, được trang hoàng lộng lẫy với không gian bên trong vô cùng rộng lớn. Mặc dù so với Thất Bảo Lâu, nơi Trần Minh từng hẹn hò với Thiên Nhận Tuyết cải trang thành Thái tử Tuyết Thanh Hà, có kém hơn một chút, nhưng nếu nhìn ra bên ngoài, nó tuyệt đối đạt tiêu chuẩn của một tửu lầu hàng đầu thời đại này. Những thứ một tửu lầu nên có, nhà ăn này cơ bản đều có. Thậm chí một số thứ tửu lầu bên ngoài không có, nhà ăn này cũng có. Cũng chỉ vì những chuyện bê bối trong Hoàng gia học viện sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của Thiên Đấu Hoàng gia, nếu không với tiềm lực tài chính của học viện, họ còn có thể chuẩn bị cả những thứ không phù hợp với thiếu nhi. Độc Cô Nhạn dẫn hai chiến đội đến một phòng bao lớn trên tầng 3 của nhà ăn để dùng bữa. Mặc dù mục đích chính là để giao lưu tình cảm, nhưng các món ăn được gọi vẫn vô cùng phong phú. Bữa ăn kết thúc, 22 người bao gồm cả Trần Minh đã tiêu tốn hơn 3.000 kim hồn tệ. Điều đáng nói là nhà ăn của Thiên Đấu Hoàng gia học viện có trợ cấp, các món ăn bán cho học viên về cơ bản đều là giá gốc, gần như là cho không. Nếu bữa ăn này diễn ra ở một tửu lầu bên ngoài, ít nhất cũng phải tốn hơn 1 vạn kim hồn tệ, một con số không nhỏ ngay cả đối với các hồn sư cao cấp. Ngay cả các học viên quý tộc, phần lớn thời gian cũng chọn ăn trong học viện, dù sao tiền cũng là của mình. Về việc thanh toán, vốn dĩ nên do đội trưởng Độc Cô Nhạn lo liệu. Nhưng với tư cách là bạn trai, Trần Minh vẫn giữ đủ thể diện cho Độc Cô Nhạn, nhanh chân hơn nàng một bước đi trả tiền. Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm chia tay. Trần Minh đi theo Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh trở về tiểu viện vốn thuộc về hắn. Vì căn phòng ban đầu của hắn đã bị Độc Cô Nhạn chiếm, Trần Minh đành chọn căn phòng bên cạnh nàng làm nơi ở mới. Mặc dù Diệp Linh Linh có chút không quen với cảnh nam nữ sống chung, nhưng xét đến việc tiểu viện này vốn là của Trần Minh, còn mình chỉ vì gia gia có giao tình với Độc Cô Bác nên mới được chuyển đến, nàng vẫn không đưa ra ý kiến gì. Tiểu viện rất lớn, ba người chỉ chiếm một góc nhỏ. Trong sinh hoạt hàng ngày, dù Diệp Linh Linh có chút không quen, nhưng cũng không đến mức xảy ra chuyện gì khó xử. Trần Minh ở lại Thiên Đấu Hoàng gia học viện 3 ngày, bồi đắp thêm tình cảm với Độc Cô Nhạn, tiện tay đấu một trận với các giáo viên của chiến đội hiện tại và chiến đội cũ. Sau đó, hắn rời học viện, tiến vào thành Thiên Đấu. Qua cuộc trò chuyện với Hùng Hâm, Trần Minh nghe nói phòng đấu giá Thiên Đấu Hoàng gia trong thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá kéo dài một ngày, trong đó sẽ có không ít tài liệu quý hiếm, thậm chí cả hồn cốt. Xuyên không nhiều năm như vậy, Trần Minh chưa từng tham gia buổi đấu giá nào. Nghĩ vậy, hắn quyết định đi xem náo nhiệt, biết đâu lại có thể như nhân vật chính mà nhặt được món hời nào đó. Sau khi ở lại thành Thiên Đấu một đêm, sáng sớm hôm sau, Trần Minh liền đi đến hội trường đấu giá. Phòng đấu giá Thiên Đấu Hoàng gia chủ yếu nhắm đến các hồn sư và quý tộc cấp cao, nên việc kiểm soát thân phận người tham dự khá nghiêm ngặt. Mặc dù điều này sẽ làm mất đi không ít khách hàng tiềm năng, nhưng Thiên Đấu Hoàng thất vốn giàu có nên cũng không mấy quan tâm. Đương nhiên, việc kiểm soát nghiêm ngặt này chỉ dành cho người tham dự. Nếu muốn đấu giá vật phẩm, phòng đấu giá Thiên Đấu Hoàng gia không quan tâm đến thân phận người bán, họ chỉ quan tâm đến chất lượng của vật phẩm mà thôi. Trần Minh xuất thân từ gia tộc bá tước, ngay cả ở Thiên Đấu Đế quốc cũng thuộc tầng lớp quý tộc cấp cao, nên việc vào phòng đấu giá dĩ nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là khi hắn vừa đưa ra văn kiện gia tộc và thẻ học sinh của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia trước mặt nhân viên kiểm tra, thái độ vốn đã rất cung kính của họ lập tức trở nên kính cẩn xen lẫn sợ hãi. Vài thị nữ có vóc dáng cân đối, ăn mặc đặc biệt cúi người mời Trần Minh tạm thời vào phòng chờ bên cạnh, đồng thời người phụ trách lập tức thông báo cho quản lý cấp trên. Trần Minh tuy không ở thành Thiên Đấu, nhưng trong thành lại đầy rẫy truyền thuyết về hắn. Những nhân viên được huấn luyện đặc biệt này, khi nhìn thấy giấy tờ tùy thân của Trần Minh, liền nhận ra hắn chính là cháu rể của Độc Đấu La và vội vàng dành cho hắn nghi lễ cao cấp nhất. Vài phút sau, người phụ trách của phòng đấu giá vội vã chạy đến. Đó là một lão giả khoảng hơn 70 tuổi, mặc một bộ trường bào hoa lệ. Mặc dù tuổi tác đủ làm gia gia của Trần Minh, nhưng trước mặt hắn, lão giả lại tỏ ra trẻ trung lạ thường, cung kính như một người cháu. Sau khi xác nhận Trần Minh đúng là cháu rể của Độc Đấu La, lão giả lập tức thay đổi thái độ từ cao ngạo sang cung kính, dẫn hắn đến phòng khách quý cao cấp nhất, đồng thời sắp xếp vài thị nữ xinh đẹp, mỗi người một vẻ, vào phòng để phục vụ. Vài phút sau, đĩa trái cây, bánh ngọt và rượu được người phục vụ bưng lên. Trần Minh tuy không thích xa hoa, nhưng liếc mắt một cái cũng nhận ra những món đồ miễn phí này đều được làm từ nguyên liệu thượng hạng, một đĩa nhỏ giá gốc đã lên đến hàng trăm kim hồn tệ. Tại sao hắn không thích xa hoa mà vẫn nhận ra ư? Bởi vì những thứ này giống hệt những món hắn ăn ở nhà ăn mấy ngày trước, đến mức giá cả hắn vẫn còn nhớ rõ. Nhưng nghĩ lại, phòng đấu giá Thiên Đấu Hoàng gia cũng giống như Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, đều là cơ quan trực thuộc của Thiên Đấu Hoàng thất, nên Trần Minh lại cảm thấy chuyện này rất bình thường. Căn phòng của Trần Minh nằm ở tầng cao nhất của phòng đấu giá, có một cửa sổ sát đất cực lớn. Cửa sổ này không phải là kính thông thường, mà là một tấm thủy tinh đặc biệt được mài dũa. Loại thủy tinh này có đặc tính giống như gương một chiều, từ trong nhìn ra ngoài có thể thấy rất rõ, nhưng từ ngoài nhìn vào thì không thấy gì cả. Qua tấm thủy tinh trong suốt này, người ngồi trong phòng có thể nhìn xuống toàn bộ phòng đấu giá, quan sát từng hàng ghế bình thường bên dưới, tự nhiên sẽ có cảm giác hơn người. Trong vòng một giờ tiếp theo, đủ loại người lần lượt tiến vào hội trường đấu giá. Phần lớn trong số họ chỉ có thể ngồi ở những hàng ghế thấp nhất, chỉ có một số ít người có thân phận đặc biệt mới được vào các phòng riêng. Và trong số ít những người có thân phận tôn quý đó, lại có một người đặc biệt cao quý hơn cả. Vài lão giả của phòng đấu giá mặc đồ gấm đứng cung kính trước cửa chính. Các thị nữ xinh đẹp xếp thành hai hàng trên thảm đỏ, người thì tay nâng hoa tươi, người thì khom lưng, qua lớp trang phục đặc biệt để lộ ra vóc dáng ưu tú của mình. Nhìn thấy đội hình hoành tráng này, Trần Minh cũng tò mò về thân phận của người sắp đến. Và rồi, từ cửa ra vào, hai người chậm rãi bước vào, đi sóng vai nhau. Một người là lão giả tóc hoa râm, người còn lại là một trung niên nhân trông ôn hòa nho nhã. Lão giả mặc trường bào trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi trần, sau lưng là mái tóc dài màu trắng thuần buông xõa. Dù trông có vẻ lớn tuổi, nhưng khuôn mặt không những không có nếp nhăn mà còn hồng hào lạ thường, mang một chút phong thái hạt phát đồng nhan. Trong đôi mắt ông ta ánh lên một tia cao ngạo và lạnh lùng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trần Minh như thể nhìn thấy một thanh lợi kiếm sắc bén chọc thẳng trời xanh. Còn trung niên nhân bên cạnh, tuy tướng mạo không tệ, trang phục cũng rất tươm tất, nhưng dưới sự nổi bật của lão giả, ông ta có vẻ mờ nhạt hơn hẳn. Nhìn hai người họ, Trần Minh lập tức nhận ra thân phận của họ. Kiếm đấu la Trần Tâm và tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Khi ánh mắt Trần Minh tập trung vào Trần Tâm, vị kiếm đấu la vốn đang tỏ ra siêu phàm thoát tục bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía căn phòng của hắn. Mặc dù kiếm đấu la không thể nhìn xuyên qua tấm kính một chiều dày cộm để thấy người bên trong, nhưng ý chí tinh thần của ông vẫn khóa chặt được nguồn gốc của ánh mắt đó. Khi phát hiện ánh mắt đến từ phòng cao nhất, Trần Tâm lại gật đầu một cách không mấy ngạc nhiên. Yêu cầu để được vào phòng ở tầng cao nhất không chỉ đơn giản là giàu sang hay quyền quý. Trừ khi là thân vương hay những bậc quyền quý hàng đầu, còn không thì thường chỉ dành cho các hồn sư cao cấp. Mặc dù hiếm khi có phong hào đấu la xuất hiện, nhưng hồn thánh và hồn đấu la lại không hề thiếu. Nếu ở tầng lớp bình thường mà cảm nhận được ánh mắt như vậy, Trần Tâm có lẽ sẽ đề cao cảnh giác. Nhưng ở tầng cao nhất, ông lại không mấy để tâm, chỉ cho rằng có một vị hồn sư cao cấp nào đó đến tham dự buổi đấu giá. Cảm nhận được ánh mắt của Trần Tâm hướng về phía căn phòng, Trữ Phong Trí, người hiểu rất rõ ông, mỉm cười đầy hứng thú. Ông ta quay đầu lại, mỉm cười với người phụ trách phòng đấu giá đang đi theo sau mình một bước. Xin hỏi một chút, trong phòng số 6 ở tầng cao nhất là vị hồn sư cao cấp nào vậy? Tại phòng đấu giá, việc dò hỏi thân phận của khách quý ở tầng cao nhất là điều tối kỵ. Nếu là người khác, dù là tứ hoàng tử Tuyết Băng, kẻ nổi tiếng ăn chơi trác táng, người phụ trách cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy. Còn nếu là quý tộc tầm thường, ông ta sẽ thẳng thừng đuổi đi. Nhưng vấn đề là, người hỏi câu này lại là tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, đương kim thái sư. Bất kể là thân phận cá nhân hay bối cảnh trong triều đình, ông ta đều vô cùng sâu rộng. Đây là một nhân vật lớn mà chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ thiên đấu đế quốc đều phải rung chuyển ba lần. Ngay cả hoàng đế đương triều cũng phải lễ phép đón tiếp. Quy tắc là quy tắc, nhưng quy tắc cũng do con người đặt ra. Đấu la đại lục không chỉ có chém giết, mà còn có đạo lý đối nhân xử thế. Người phụ trách này trầm mặc khoảng nửa giây, rồi nhỏ giọng trả lời câu hỏi của Trữ Phong Trí. Trong phòng số 6 ở tầng cao nhất là cháu rể của độc đấu la độc cô bác miệng hạ, học viên của thiên đấu hoàng gia học viện, Trần Minh. Rất rõ ràng, trong mắt vị quản sự này, dù độc đấu la cũng là một nhân vật quyền cao chức trọng ở thiên đấu đế quốc, nhưng địa vị của một vị cung phụng phong hào đấu la hiển nhiên không thể so sánh với tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông. Nếu chính độc đấu la đang ở trong phòng, quản sự còn không dám nói thẳng ra như vậy. Nhưng vì chỉ có một người cháu rể, đối mặt với câu hỏi của tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, người phụ trách cũng chẳng buồn che giấu, trực tiếp tiết lộ thân phận của Trần Minh. Ồ, nghe nói chỉ là cháu rể của độc đấu la, kiếm đấu la vốn không quan tâm bỗng dừng bước, không tin nổi nhìn vào tấm kính của phòng số 6. Vừa rồi, ánh mắt mà ông cảm nhận được hoàn toàn không giống như của một hồn sư cấp thấp. Thông thường, chỉ có ánh mắt của hồn thánh cao cấp và hồn đấu la mới có thể khiến ông có cảm giác như vậy. Độc cô bác cũng ở trong phòng sao? Kiếm đấu la hỏi người phụ trách. Chỉ có cháu rể của độc đấu la miệng hạ một mình thôi à, thú vị. Kiếm đấu la nhàn nhạt nói một câu, rồi không nói thêm gì nữa. Cùng với Trữ Phong Trí, trong sự vây quanh của mọi người, họ tiến vào phòng số 3 ở tầng cao nhất. Tầng cao nhất của phòng đấu giá được trang trí chủ đạo bằng màu đỏ, mô phỏng màu sắc của hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết. Cả tầng rộng lớn có tổng cộng 9 phòng, chỉ dành cho những bậc quyền quý thực sự ở tầng lớp cao nhất. Phòng số 1 dành cho Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc. Mặc dù gần như chưa bao giờ được sử dụng, nhưng nó cũng tuyệt đối không cho người khác dùng. Phòng số 2 dành cho các thân vương có quan hệ họ hàng với Thiên Đấu Hoàng Thất. Tuy nhiên, hiện tại cũng chỉ có Tuyết Tinh thân vương thỉnh thoảng đến dùng. Bắt đầu từ phòng số 3, các vị trí mới được cung cấp cho các bậc quyền quý trong đế quốc và các hồn sư cao cấp có thực lực mạnh mẽ. Từ mấy ngày trước, khi nghe tin Trữ Phong Trí sẽ tham gia buổi đấu giá lần này, căn phòng này đã được chuẩn bị sẵn cho ông ta. Phòng số 4 và số 5 cũng đã có người đặt trước. Chỉ có phòng số 6 của Trần Minh là thực sự không có ai đặt. Sau khi vào phòng, Trữ Phong Trí ngồi xuống ghế sofa, cho các thị nữ và người phục vụ lui ra. Ông ta liếc nhìn Kiếm Đấu La, một bên nhấp nhẹ ly rượu vang đỏ, một bên hứng thú hỏi. Kiếm Thúc, vừa rồi ngài cảm nhận được gì sao? Khi ta vừa bước vào phòng đấu giá, ta đã cảm nhận được một ánh mắt rõ ràng từ phòng số 6 truyền đến. Ánh mắt đó tuy không có ác ý, nhưng tuyệt đối không phải của một hồn sư cấp thấp. Lúc đầu, ta còn tưởng là một vị hồn thánh cao cấp hay hồn đấu la nào đó ở trong phòng. Không ngờ lại là cháu rể của Độc Cô Bác. Mối quan hệ giữa Kiếm Đấu La và Trữ Phong Trí không chỉ đơn giản là cung phụng và tông chủ. Kiếm Đấu La giống như một nửa trưởng bối của Trữ Phong Trí, quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết, nên tự nhiên không có gì phải che giấu. Nghe lời của Kiếm Đấu La, Trữ Phong Trí đặt ly rượu xuống, đôi mắt hơi híp lại, trông như một con lão hồ ly đang suy tính âm mưu. Ông ta dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, khóe miệng nhếch lên đầy hứng thú. Hơn một năm trước, cháu gái của Độc Đấu La là Độc Cô Nhạn nhập học, cả Thiên Đấu Hoàng gia học viện xôn xao, rất nhiều người theo đuổi nàng ta. Chỉ chưa đầy một tháng, đã có tin đồn về việc Độc Cô Nhạn qua lại với một tân sinh. Mặc dù sau này xác minh được rằng nhiều người theo đuổi là do Lam Điện Phách Vương Long Tông ngấm ngầm xúi dục để dọn đường cho trưởng tôn của tông chủ là Ngọc Thiên Hằng. Nhưng chuyện qua lại với tân sinh thì đúng là không ai ngờ tới. 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, tiên thiên hồn lực cấp 5, võ hồn là bích giáp hạt thông thường. 11 tuổi nhập học, hồn lực đã đạt cấp 23, võ hồn cũng đã biến dị thành bích giáp hạt hoàng, hồn hoàng một vàng một tím. Nhập học chưa đầy nửa tháng, đã dùng chênh lệch gần 10 cấp để đánh bại Ngọc Thiên Hằng của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Sau đó lại được đệ tử của ta là Tuyết Thanh Hà mời. Nghe nói khi Độc Cô Bác xuất hiện, biết chuyện của cháu gái mình và Trần Minh, lúc đó đã vô cùng tức giận đi tìm Trần Minh, theo tin tức đáng tin cậy thì hoàn toàn là đi để giết người. Toàn bộ tiểu viện sụp đổ gần 1/3. Thế nhưng khi ba vị giáo ủy đến nơi, Độc Cô Bác vốn định giết người đã không còn kích động như vậy nữa, Trần Minh cũng không bị thương, hơn nữa trước khi đi còn đảm bảo sẽ không uy hiếp đến tính mạng của hắn. Chiều hôm đó, Độc Cô Bác dẫn Trần Minh đến một sản nghiệp của chúng ta, công khai mua cho hắn một số tài liệu tu luyện, đồng thời thể hiện mối quan hệ giữa hai người với người ngoài. Kiếm Thúc, ngài không cảm thấy người này có chút quá đặc biệt sao? Trữ Phong Trí thuật lại những gì mình đã điều tra về Trần Minh, ánh mắt dần dần tràn ngập sự tò mò. Phong Trí, ý của ngươi là có kẻ nào đó đang mưu tính lão độc vật Độc Cô Bác? Không, Kiếm Thúc. Có người đang mưu tính Độc Cô Bác, nhưng Trần Minh tuyệt đối không phải một trong số đó. Có thể thu hút sự chú ý của Độc Cô Bác, chắc chắn là vì bản thân người này quá đặc biệt. Trên thế giới có rất nhiều người mang thiên phú đặc biệt, những thiên phú này có thể liên quan đến võ hồn, cũng có thể hoàn toàn không. Có lẽ, Trần Minh này chính là một trong những người có thiên phú đặc biệt đó. Đối với Trần Minh, Trữ Phong Trí cảm thấy rất hứng thú. Sự hứng thú này mang ý nghĩa tích cực, chứ không phải tiêu cực. Trần Minh trước đây từng nhận ân huệ của đệ tử mình là Tuyết Thanh Hà, sau này rất có thể sẽ trở thành một thành viên dưới trướng của y. Độc Cô Bác tuy nợ Tuyết Tinh thân vương ân tình, nhưng qua nhiều năm đã trả hết, chỉ là vẫn chưa từ bỏ chức vị cung phụng của mình. Dựa trên tình hình này, Trần Minh hoàn toàn là một đối tượng có thể lôi kéo. Dù không thể khiến hắn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng không ảnh hưởng đến việc để lại một ấn tượng tốt, sau này có thể giao hảo nhiều hơn. Là một tông môn lâu đời, Thất Bảo Lưu Ly Tông có cả những phương thức xử lý công khai và bí mật, không ít lần đã nhắm vào các thiên tài của thế lực đối địch. Trữ Phong Trí hoàn toàn không phủ nhận điều này. Nhưng nếu có thể, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn ưu tiên việc lôi kéo, dù không gia nhập tông môn cũng có thể có thêm một người bạn. Khi không còn cách nào khác, và xác định rằng một thiên tài chắc chắn hoặc có khả năng cao sẽ đứng về phía đối địch, Thất Bảo Lưu Ly Tông mới không do dự ra tay hạ sát, để tránh mối đe dọa cho tông môn sau này. Là một tông môn chủ yếu dựa vào võ hồn phụ trợ, phương châm tồn tại của Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là thêm bạn bất thù. Nếu có thể giữ trung lập thì sẽ cố gắng trung lập, nếu không được thì sẽ ra tay dứt khoát để không bị nắm thóp. Nếu Độc Đấu La đã nói Trần Minh có thiên phú ưu tú, và Kiếm Thúc cũng cho rằng đây không phải là một hồn sư tầm thường, vậy thì Trữ Phong Trí nên cân nhắc xem mình nên đầu tư vào Trần Minh như thế nào. Thời gian trôi qua, buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Không biết có cơ quan nào được kích hoạt, ánh đèn trong phòng đấu giá đột nhiên tắt đi 7 phần, không gian trở nên mờ ảo. Những người mua thông thường ngồi trên ghế, giống như những học sinh tiểu học đang chờ xem phim trong rạp. Vô số chùm sáng từ trần nhà chiếu xuống, rọi sáng sân khấu. Một nữ đấu giá sư với đôi tay cáo trên đầu và một chiếc đuôi trắng như tuyết sau lưng đứng giữa sân khấu, mỉm cười và từ từ cúi chào. Kính chào quý vị khách quý, tôi là đấu giá sư kim bài của phòng đấu giá Thiên Đấu Hoàng Gia, A Trân. Tiếp theo đây, tôi sẽ chủ trì buổi đấu giá này. Buổi đấu giá lần này là chuyên về tài nguyên cho hồn sư, tổng cộng có 22 món bảo vật. Tất cả đều đã được các chuyên gia giám định chứng nhận là những trân bảo hiếm có. Hy vọng quý vị sẽ tìm được món trân bảo phù hợp với mình. Sau đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên của chúng ta. Nữ đấu giá sư tự xưng là A Trân mỉm cười vỗ tay, vài tráng hán liền khi một chiếc tủ được phủ vải đen lên. A Trân vén tấm vải đen, để lộ vật phẩm bên trong. Trong tủ là một chiếc bình thủy tinh cực lớn, chứa đầy dung dịch màu xanh nhạt. Một trái tim to bằng quả bóng rổ đang ngâm trong đó, ẩn hiện màu đỏ thẫm. Trái tim của địa long núi lửa 8.000 năm, được lấy từ địa long núi lửa, một á chủng của địa long thuộc tính hỏa nổi tiếng ở dãy núi Xích Viêm. Qua giám định, trái tim này chứa một tia huyết mạch của chân long thuộc tính hỏa, chất lượng vượt xa địa long thông thường. Giá khởi điểm, 1.000.000 kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá thấp nhất là 100 kim hồn tệ. Bây giờ, bắt đầu đấu giá. Mặc dù địa long thuộc tính hỏa đối với Trần Minh không phải là thứ gì tốt đẹp, nhưng đối với các gia đình hồn sư thông thường, đây thực sự là một nguyên liệu tu luyện không tồi. Đặc biệt là với các hồn sư có võ hồn rồng hoặc thuộc tính hỏa, trái tim được bảo quản hoàn hảo này có thể mang lại tác dụng không nhỏ, huống chi nó còn chứa sức mạnh liên quan đến chân long thuộc tính hỏa. Chân long, trên đấu la đại lục, là một tồn tại vô cùng cao quý. Cuộc đấu giá vừa bắt đầu, trái tim này đã được ra giá đến 15.000 kim hồn tệ, sau một lúc chững lại, giá liền tăng vọt lên 20.000. Cuối cùng, sau một hồi cạnh tranh kịch liệt, nó đã được một nam nhân trung niên đeo mặt nạ mua với giá 26.000 kim hồn tệ. Thực tế, theo giá thị trường, 26.000 kim hồn tệ đã là hơi cao. Nhưng đấu giá vốn là như vậy, trong không khí sôi nổi, giá cả cao hơn giá thị trường gấp mấy lần cũng không phải là chuyện hiếm. Và trái tim của địa long chỉ là món khai vị của buổi đấu giá. Vật phẩm thứ hai là xương cốt của một hồn thú vạn năm thuộc tính băng, chứa đựng sức mạnh băng thuộc tính cường đại. Trần Minh nhìn vào bộ xương, nhớ lại mình từng thấy loại hồn thú này ở ngoại vi vùng cực bắc. Hắn thầm cảm thán không hổ là phòng đấu giá hoàng gia, ở thời đại này đã có thể lấy được đồ từ cực bắc. Bộ xương chứa sức mạnh băng thuộc tính đã được một hồn đế thuộc tính băng mua với giá 49.000 kim hồn tệ. Tiếp theo là một khối khoáng thạch thuộc tính viêm khổng lồ. Khối khoáng thạch này được đặt trên một cái giá lớn, cao hơn nửa người. Trên đó ngưng tụ hồn lực thuộc tính hỏa vừa mạnh mẽ vừa tinh khiết. Dù chỉ để trong không khí, nó vẫn tự động đẩy lùi các loại hồn lực thuộc tính khác, đồng thời dần chuyển hóa hồn lực không thuộc tính thành hồn lực thuộc tính hỏa. Nó như thể là một khối kết tinh của nguyên tố hỏa. Vật này tên là địa mạch viêm tinh, rất có lợi cho việc tu luyện của hồn sư thuộc tính hỏa, và có thể dùng nó để tạo ra một bãi tu luyện mô phỏng thuộc tính hỏa ưu tú. Giá khởi điểm, 10.000.000 kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 kim hồn tệ. Đấu giá sư A Trân chỉ giới thiệu qua loa về vật phẩm này, trông không giống một đấu giá sư chuyên nghiệp. Nhiều người trong hội trường đều cảm thấy khó hiểu về vật gọi là địa mạch viêm tinh này, nhưng chỉ có một số ít người, bao gồm cả Trần Minh, mới hiểu tại sao cô ta lại giới thiệu nhanh như vậy. Bởi vì cách thu hoạch địa mạch viêm tinh có phần phạm vào điều cấm kỵ. Trần Minh đã từng đọc về loại kết tinh này trong sách của Độc Cô Bác. Địa mạch viêm tinh chỉ xuất hiện ở những nơi có hồn lực thuộc tính hỏa ngưng tụ dày đặc trong các miệng núi lửa. Bản chất của nó là sự kết tinh của một lượng lớn hồn lực thuộc tính hỏa và xác của các hồn thú thuộc tính hỏa sau khi chết, trải qua hàng vạn năm lắng động. Một khi loại kết tinh này hình thành, nó có thể tự động hấp thụ và giải phóng nguyên khí trời đất thuộc tính hỏa, cải thiện môi trường xung quanh, khiến địa mạch trở nên thích hợp hơn cho sự sinh tồn của hồn thú thuộc tính hỏa. Nó còn tạo ra một loại khoáng thạch phụ thuộc tên là viêm thiết khoáng. Đúng vậy, thứ này tương đương với nền tảng sinh tồn của hồn thú thuộc tính hỏa. Một khi bị đào đi một khối, môi trường sống của một khu vực rộng lớn các hồn thú thuộc tính hỏa sẽ bị ảnh hưởng. Không chỉ chất lượng của các hồn thú thuộc tính hỏa mới sinh sẽ giảm đi, mà tốc độ trưởng thành sau này cũng sẽ chậm lại. Một khối địa mạch viêm tinh lớn bằng nửa người như thế này, ít nhất cũng là kết quả của hàng vạn, thậm chí hơn 10.000.000 năm trầm tích của một môi trường sống của hồn thú thuộc tính hỏa. Về bản chất, nó giống như trái tim của một địa mạch, một khi bị lấy đi, cả địa mạch sẽ chết. Lấy thứ này ra cũng tương đương với việc đào tận gốc rễ của các hồn thú thuộc tính hỏa. Mặc dù Vũ Hồn Điện không có lệnh cấm rõ ràng, nhưng từ vạn năm nay, họ luôn không khuyến khích các hồn sư tùy tiện động vào những thứ quan trọng đối với sự phát triển của hồn thú như thế này. Nếu không, nhẹ thì sẽ dẫn đến vấn đề trong sự phát triển của hồn thú, khiến tài nguyên hồn thú sau này thiếu hụt, một nơi tập trung hồn thú cứ thế biến mất. Nặng thì có thể gây ra bạo động hồn thú, tạo thành thú triều cực kỳ nguy hiểm, gây tổn hại cho một lượng lớn dân thường và hồn sư vô tội. Trong lịch sử đã có không ít những cuộc thú triều quy mô nhỏ do những nguyên nhân tương tự. Một khối địa mạch viêm tinh lớn như vậy, Trần Minh dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được các hồn thú thuộc tính hỏa ở nơi đó đã bị ảnh hưởng nặng nề đến mức nào. Trời mới biết nơi đó có từng xảy ra thú triều quy mô nhỏ hay không. Trần Minh vẫn nghĩ rằng mình chỉ có thể thấy những món đồ cấm kỵ như thế này ở các phòng đấu giá chợ đen. Không ngờ phòng đấu giá Thiên Đấu Hoàng Gia lại công khai đấu giá vật này. Trần Minh dùng tinh thần lực cảm nhận một chút, khối địa mạch viêm tinh cao hơn nửa người kia chứa đựng một lượng lớn linh tính và hồn lực, là một loại tài liệu đỉnh cấp hiếm có. Mặc dù do phương pháp khai thác quá thô bạo, linh tính đang dần mất đi, nhưng nó vẫn có giá trị không nhỏ. Nếu đặt ở thời kỳ tuyệt thế Đường Môn vạn năm sau, một khối địa mạch viêm tinh lớn như vậy có giá trị khoảng hơn 10 triệu kim hồn tệ, có thể chế tạo 3, 4 kiện hồn đạo khí cấp 9 và cấp 8, phế liệu cũng có thể dùng để chế tạo đạn pháo hồn đạo. Nhưng ở thời đại này, một khối địa mạch viêm tinh có ý nghĩa và giá trị phi thường như vậy lại chỉ đáng giá vài trăm nghìn kim hồn tệ. Hiện tại, Trần Minh đang nghiên cứu về việc vận dụng linh tính, cần rất nhiều tài liệu chứa đựng hoặc có thể mang linh tính và pháp tắc để làm vật thí nghiệm. Một khối địa mạch viêm tinh lớn như vậy vừa hay có thể cho hắn tiến hành không ít thí nghiệm. Giá của địa mạch viêm tinh vừa được một nhóm người đẩy lên khoảng 15 vạn kim hồn tệ, Trần Minh liền mở hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong phòng, hô giá của mình. 20 vạn kim hồn tệ. Đây là lần đầu tiên phòng ở tầng cao nhất ra giá, một lần đã tăng gần 5 vạn kim hồn tệ. Các hồn sư bên dưới đang chuẩn bị đấu giá đều sững lại, từ bỏ việc ra giá. Ngay khi Trần Minh nghĩ rằng mình có thể dễ dàng có được khối địa mạch viêm tinh này, một giọng nói già nua lại vang lên từ phòng ở tầng giữa. 30 vạn kim hồn tệ. Ở phòng đấu giá, có người tăng giá là chuyện quá đỗi bình thường, Trần Minh cũng không phải nhân vật phản diện não tàn nên dĩ nhiên không tức giận. Hắn thản nhiên mở hồn đạo khí, tiếp tục báo giá. 40 vạn kim hồn tệ. Dù sao thì hiện tại, khối tài sản khổng lồ mà Trần gia tích lũy được hắn đều có thể tùy ý sử dụng, Độc Cô Bác cũng cho hắn không ít kim hồn tệ. Lượng tiền mặt có thể sử dụng hiện tại vào khoảng 20 triệu kim hồn tệ, việc tăng giá 10 vạn một lần, hắn không hề chớp mắt. Thậm chí nếu không đủ, hắn còn có thể đến Thất Bảo Lưu Ly Tông để lấy 45 triệu kim hồn tệ mà gia tộc gửi ở đó để sử dụng. Quyền lợi này của hắn thậm chí còn cao hơn cả Trần Thời Tiết, tộc trưởng Trần gia. Với thiên phú mà Trần Minh thể hiện ra bây giờ, cho dù hắn có tiêu hết số kim hồn tệ mà Trần gia tích lũy trong mấy trăm năm, các tộc nhân cũng sẽ vỗ tay hoan hô. Trần Thời Tiết và Trần Thiên Vân cũng có thể tiếp tục dẫn dắt các tộc nhân có hồn lực đi săn hồn thú để kiếm tiền cho Trần Minh. 45 vạn kim hồn tệ. Dường như đang cố phân cao thấp với Trần Minh, ngay khi hắn vừa báo giá xong, giọng nói già nua trong phòng tầng giữa liền lập tức tăng giá, chỉ là trong giọng nói có chút dao động. Rõ ràng, cái giá này đối với ông ta đã có chút đau lòng. 50 vạn kim hồn tệ. Trần Minh không quan tâm, tiếp tục tăng giá. Đối với các tiểu quý tộc, 50 vạn kim hồn tệ đã là toàn bộ gia tài mà gia tộc tích lũy trong trăm năm qua. Nghe thấy giá này, lão giả trong phòng tầng giữa im lặng hồi lâu, mãi đến khi A Trân hô đến lần thứ hai, ông ta mới run rẩy tiếp tục tăng giá. 51 vạn kim hồn tệ trong phòng tầng giữa, Lâu Cao run rẩy nói ra lần tăng giá cuối cùng của mình. Giờ phút này, vị thần tượng lừng lẫy của Đấu La Đại Lục vô cùng hối hận vì sao lần này mình không mang theo nhiều tiền hơn. Thợ rèn vốn không phải là một nghề nghiệp cao quý. Dù Lâu Cao là hội trưởng của Hiệp hội Thợ Rèn, một trong tam đại thần tượng đương thời, có tiếng nói ở thành Canh Tân, nhưng trên đại lục, người ta vẫn chú ý đến thân phận hồn thánh của ông hơn. Ở thời đại này, tác phẩm của thợ rèn phần lớn nhắm đến các hồn sư cấp thấp. Một món vũ khí hay phòng cụ quý giá, tốn mấy năm tâm huyết chế tạo, bán được vài nghìn kim hồn tệ đã là không tồi. Thu nhập so với hồn đạo sư cấp 2 gần như là một trời một vực. Là một thần tượng, Lâu Cao ngày thường cũng mua không ít tài liệu quý giá để nghiên cứu. Chi tiêu tự nhiên không ít. Lần này, dù nghe nói buổi đấu giá sẽ có tài liệu đỉnh cấp nên mới đến đây, nhưng toàn thân ông cũng chỉ mang theo 50 vạn kim hồn tệ. Chỉ là ông không ngờ lại gặp phải người cạnh tranh với mình về loại tài liệu này. Mỗi lần tăng giá đều là 5 vạn, 10 vạn, như thể sau lưng có khối tài sản hàng chục triệu kim hồn tệ chống lưng, hoàn toàn không quan tâm đến chút giá cả này. Loại vật này tuy hiếm, nhưng đối với đại đa số người, nó không đáng tiền. 51 vạn kim hồn tệ này, Lâu Cao đã phải cắn răng chuẩn bị đem một số tài liệu và tác phẩm trên người mình thế chấp cho phòng đấu giá Thiên Đấu Hoàng Gia mới kêu ra được. Lần này ra ngoài, ông thực sự không mang theo thứ gì tốt. Nếu cao hơn một chút nữa, dù chỉ là 1-2 nghìn kim hồn tệ, Lâu Cao cũng không trả nổi. 55 vạn kim hồn tệ. Trần Minh không biết hồn sư ngồi trong phòng tầng giữa là ai, chỉ tùy ý tăng giá thêm một lần nữa. Nhưng khi giá 55 vạn kim hồn tệ được hô lên, cả hội trường rơi vào im lặng hoàn toàn. Lâu Cao trong phòng tầng giữa há hốc miệng, không biết nên nói gì. Nhưng nhìn vào khối địa mạch viêm tinh cao bằng nửa người kia, vị thần tượng cả đời cống hiến cho nghề rèn vẫn không nhịn được mở hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, chỉ là lần này không phải để tăng giá. Thưa các hạ, lão phu là Lâu Cao, hội trưởng hiệp hội thợ rèn, thần tượng đương thời. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, các hạ có thể cho lão phu xem qua địa mạch viêm tinh được không? Nếu ngài bằng lòng bán cho lão phu 1/5 trong đó, lão phu nguyện trả 20 vạn kim hồn tệ. Khi Lâu Cao nói ra những lời này, sắc mặt người phụ trách phòng đấu giá lập tức thay đổi. Ông ta ngay lập tức gọi những người bảo vệ cấp hồn thánh, vốn ngày thường chỉ làm việc cho có lệ, trực tiếp đi về phía phòng của Lâu Cao. Cách gọi hàng này của Lâu Cao tuyệt đối không được phép ở phòng đấu giá thiên đấu. Dù là thần tượng, dù là hồn thánh, cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhẹ thì trong vòng 5 năm không được vào phòng đấu giá, nặng thì sau này sẽ bị cấm vĩnh viễn. Đương nhiên, quy tắc cũng do kẻ mạnh định ra, nếu Lâu Cao là phong hào đấu la, ông ta dĩ nhiên sẽ giả vờ không nghe thấy lời gọi hàng trái quy tắc này. Nhưng dù sao Lâu Cao cũng chỉ là một hồn thánh mà thôi. Cái gọi là thần tượng tuy nghe hay, nhưng thực tế trên đại lục, giá trị của nó kém xa một hồn thánh. Khi nói những lời này, Lâu Cao đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đuổi ra ngoài. Ông cúi đầu, đi ra cửa. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, một nhân viên quản lý mặt mày nghiêm nghị dẫn theo một lão hồn sư trên người ẩn hiện dao động hồn lực đi vào. Nhìn thấy Lâu Cao đã chuẩn bị sẵn sàng bị trục xuất, sắc mặt của nhân viên quản lý và lão hồn sư cũng dịu đi một chút, không có hành động cưỡng chế. Nhưng ngay khi ba người chuẩn bị đi xuống, một giọng nói ôn hòa đột nhiên xuất hiện trong đầu họ. Khụ khụ, ta là Trần Minh ở phòng số 6 tầng cao nhất. Xin hỏi vị quản lý này có thể châm trước một chút, để Lâu Cao đại sư đến phòng của ta một chuyến được không? Nghe thấy âm thanh xuất hiện trong đầu, cả ba người lập tức dừng bước, nhìn nhau. Họ đồng loạt nhìn quanh một vòng, phát hiện âm thanh không phải phát ra từ xung quanh, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tinh thần truyền âm. Quản sự của phòng đấu giá là một người từng trải, Lâu Cao và vị hồn thánh của phòng đấu giá cũng đã từng gặp phong hào đấu la. Cả ba nhanh chóng nhận ra đây là thủ đoạn gì, ai nấy đều kinh ngạc đến há hốc miệng. Tinh thần truyền âm, đây là một kỹ xảo cao cấp mà chỉ có hồn đấu la kỳ cựu và phong hào đấu la mới có tư cách sử dụng. Giữa phòng ở tầng giữa và tầng cao nhất còn có một lớp trần dày ngăn cách. Hơn nữa, trong kiến trúc của phòng đấu giá thiên đấu hoàng gia còn có rất nhiều vật liệu cách ly dò xét tinh thần. Dù là hồn sư cao cấp, cũng khó có thể dò xét tinh thần lực của mình đi quá xa. Rốt cuộc là làm sao làm được? Quản sự phòng đấu giá thiên đấu hoàng gia liếc nhìn vị cung phụng cấp hồn thánh của hoàng gia bên cạnh. Vị hồn thánh này lập tức bắt đầu giả chết, vuốt râu, cúi đầu nhìn xuống viên gạch dưới chân. Viên gạch này đúng là gạch thật. Đùa sao, ông ta chỉ là một lão hồn thánh sắp xuống lỗ. Loại chuyện này ông ta không muốn dính vào chút nào. Thời trẻ ông ta đã từng bất cẩn tham gia vào chuyện mình không nên tham gia, vốn có thiên phú trở thành hồn đấu la, cuối cùng lại tự làm lỡ dở đời mình, chỉ thành một hồn thánh. Bất kể là người của Độc Cô Bác trong phòng, hay là một cao nhân nào khác, hay vì lý do nào khác, bây giờ ông ta không muốn dính vào nữa, chỉ muốn yên ổn sống đến già. Nếu không phải vị quản sự này ngày thường có quan hệ không tệ với mình, thường xuyên cùng nhau ăn uống, còn tiện tay sắp xếp cho đứa cháu trai bất tài của mình một công việc nhàn hạ trong phòng đấu giá, thì lúc này ông ta đã quay đầu đi rồi. Quản sự thấy vậy, trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng cũng không dám giả chết. Ông ta chỉ có thể chấp tay với Lâu Cao, ra hiệu cho ông đi theo. Ý muốn của Lâu Cao ư, trong ba người có mặt, ngay cả chính Lâu Cao cũng không quan tâm đến ý muốn của mình. Từ tầng giữa đi lên tầng cao, rồi từ tầng cao đi qua các hồn sư canh gác để đến tầng cao nhất. Quản sự đưa tay gõ cửa phòng số 6, giọng nói vô cùng cung kính. Đại nhân, Lâu Cao đã đến. Đa tạ. Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa đóng chặt liền từ bên trong mở ra, một thiếu niên đang mỉm cười ngồi trên ghế sofa nhìn ba người. Trong phòng, ngoài những thị nữ đứng im như vật trang trí, không còn bóng dáng nào khác. Lâu Cao cẩn thận bước vào phòng, Trần Minh mỉm cười đứng dậy, làm tư thế nghênh đón. Mặc dù Lâu Cao là một hồn thánh cao cấp, nhưng đối mặt với sự đón tiếp của Trần Minh, ông vẫn tỏ ra vô cùng cẩn trọng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn các góc phòng, như thể đang xem Độc Cô Bác trốn ở góc nào. Các ngươi ra ngoài trước đi. Sau khi mời Lâu Cao ngồi xuống bên cạnh mình, Trần Minh nói với các thị nữ đang im lặng. Thị nữ dẫn đầu cúi người thật sâu, rồi dẫn những người khác rời đi một cách dứt khoát, trước khi đi còn đóng chặt cửa phòng. Nhìn Lâu Cao trước mặt, Trần Minh nở một nụ cười hòa ái. Hắn nhấc bình rượu trước mặt, tự tay rót cho Lâu Cao một chén. Lâu Cao tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tên ta là Trần Minh, thân phận nổi tiếng hơn là cháu rể của Độc Đấu La. Hôm nay có thể gặp được Lâu Cao tiền bối tại phòng đấu giá, thật là may mắn của ta. Lão phu không dám nhận. Lâu Cao lúng túng nhận lấy chén rượu, có chút câu nệ đáp. Mặc dù trước mặt chỉ là một thanh niên, Nhưng Lâu Cao luôn có cảm giác áp bức mà mình chỉ cảm nhận được khi đối mặt với hồn đấu la hay thậm chí là phong hào đấu la. Lâu Cao biết rõ, đây không phải là ảo giác, mà là thiên phú bẩm sinh của ông đang nhắc nhở mình. Lâu Cao trời sinh đã có linh cảm nhạy bén hơn người khác. Điều này không chỉ thể hiện ở việc ông giỏi học hỏi và phát triển hơn người, mà còn ở một số phương diện đặc biệt khác. Từ khi thức tỉnh võ hồn, Lâu Cao đã dễ dàng nhận ra cơ duyên và nguy hiểm hơn người khác, có thể mơ hồ cảm nhận được thiện ý và ác ý của người khác đối với mình. Lâu Cao có thể từ một thường dân vương lên trở thành hồn thánh, hội trưởng hiệp hội thợ rèn đấu la đại lục, một trong tam đại thần tượng đương thời. Trong đó, tuy không thể phủ nhận sự nỗ lực của bản thân, nhưng cũng không thể thiếu công lao của phần linh cảm khác thường này. Cảm nhận được cảm xúc của Lâu Cao, Trần Minh hơi kinh ngạc, không ngờ Lâu Cao lại có linh cảm khác thường đến vậy. Linh cảm phần lớn tồn tại ở những nghệ sĩ nổi tiếng và đặc biệt, tiếp theo là các nhà toán học, nhà khảo cổ học và các ngành nghề khác. Người có linh tính cao thường thể hiện sự nhạy bén và khả năng sáng tạo phi thường. Nếu nói theo thuyết khắc hệ, những người này dễ dàng nhận ra mặt khác của thế giới mà rơi vào điên cuồng, từ đó dẫn đến sự chú ý của những tồn tại không thể diễn tả. Chỉ là việc tu luyện của hồn sư đấu la đại lục chủ yếu dựa vào huyết mạch, không có yêu cầu gì về linh cảm. Ngay cả Độc Cô Bác cũng vậy. Dù là Độc Cô Bác, Trần Minh cũng không cảm nhận được ông ta sở hữu loại thiên phú trừu tượng về linh cảm này. Nói một cách hoa mỹ, người đấu la không mấy phù hợp với hai từ này, có chút khiếm khuyết về phương diện thiên phú này. Nói thẳng ra, người đấu la hoàn toàn trái ngược với hai từ này. Nhưng đối với mục đích của Trần Minh, việc Lâu Cao có thiên phú về linh cảm thật là một niềm vui bất ngờ. Điều này có thể sẽ khiến Lâu Cao phát huy tác dụng không ngờ. Sau khi xác nhận trong phòng không có thủ đoạn nghe lén, Trần Minh liền đi thẳng vào vấn đề với Lâu Cao. Lâu thần tượng, ta rất hứng thú với việc rèn đúc. Ta từng đọc trong sách rằng, thợ rèn không phải là một nghề nghiệp đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Một thợ rèn ưu tú có thể thông qua việc rèn để kích phát linh tính bên trong kim loại, khiến đặc tính của kim loại thức tỉnh, từ đó rèn ra những vũ khí và phòng cụ phù hợp với hồn sư. Nghe nói, khi linh tính của kim loại được kích phát đến cực hạn, nó sẽ ở trạng thái tương tự như hồn cốt, có thể được hồn sư hấp thụ, cùng hồn sư trưởng thành, trở thành thần khí thực sự. Không biết Lâu thần tượng và hiệp hội thợ rèn có nghiên cứu nào về phương diện này không? Trần Minh không nói về hệ thống thợ rèn hiện tại, mà là hệ thống thợ rèn mà đấu la đại lục vốn dĩ phải mất 2 vạn năm sau mới phát triển ra. Bách đoán, thiên đoán, linh rèn, hồn rèn, dung rèn, thiên rèn. Đó là một con đường hoàn chỉnh từ việc tinh luyện kim loại đơn giản nhất đến việc ban cho kim loại sự sống. Nó là một trong những nguồn gốc của đấu khải và cơ giáp, nền tảng sức mạnh của các hồn sư ở đấu la 3 và đấu la 4. Hồn sư thuộc tính cực hạn có thể vượt 20 cấp để chiến đấu, cấp hồn thánh đã có thể có sức chiến đấu của phong hào đấu la. Mà sự tăng cường sức chiến đấu của đấu khải đối với hồn sư không hề thua kém thuộc tính cực hạn, thậm chí ở một mức độ nào đó còn cao hơn. Dù chỉ là nhất tự đấu khải đơn giản, cũng có thể cung cấp ít nhất 20 cấp cường hóa. Ví dụ, một nhất tự đấu khải sư nếu bản thân là ngũ hoàng, khi mặc đấu khải, thực lực sẽ tương đương với thất hoàng. Nhị tự đấu khải sư tương đương với bát hoàng, tam tự đấu khải sư tương đương với cửu hoàng, và tứ tự đấu khải sư tương đương với cực hạn đấu la. Thành Canh Tân, trong kế hoạch của Trần Minh, là một nơi chắc chắn phải đến. Về tam đại thần tượng của đấu la đại lục, ngay từ đầu Trần Minh đã nhắm đến Lâu Cao, mong vị thần tượng cả đời say mê cảnh giới rèn đúc này giúp hắn hoàn thiện đấu khải, thứ vốn phải mấy vạn năm sau mới xuất hiện. Đối với hồn sư mà nói, đấu khải chắc chắn là thần khí. Một bộ đấu khải cấp tam tự có giá trị không thua kém một bộ hồn cốt vạn năm thông thường, còn tứ tự đấu khải đối với sự tăng cường của hồn sư thậm chí còn lớn hơn cả một bộ hồn cốt vạn năm hoàn chỉnh. Trần Minh tương lai chuẩn bị tự mình thành thần, vậy thì không thể thiếu quá trình rèn đúc thần khí của riêng mình. Một món thần khí tốt có thể tăng cường sức chiến đấu của thần linh trên diện rộng. Hải thần, một vị nhất cấp thần, chỉ vì có siêu thần khí hải thần tam xoa kích mà địa vị ở thần giới chỉ thấp hơn ngũ đại thần vương nửa bậc. Thậm chí hải thần tam xoa kích còn được Đường Tam sử dụng một hơi đến tận thời đại đấu la 4. Trần Minh không chỉ cần vũ khí cấp thần khí, mà tham vọng của hắn còn lớn hơn, hắn muốn một bộ thần khí hoàn chỉnh, chứ không chỉ là một món thần trang đơn giản. Từ vũ khí đến áo giáp, từ mũ trụ đến chiến hoa, hắn đều muốn tự mình chế tạo ra bộ thần khí chuyên thuộc được Donnie đóng giày cho riêng mình. Nhưng việc chế tạo thần khí chắc chắn không phải là một quá trình đơn giản. Ở Đấu La Đại Lục, một nơi trống rỗng về phương diện luyện khí, việc chế tạo một bộ thần khí không biết sẽ tốn bao nhiêu tinh lực và thời gian. Mà trong thiết lập nguyên tắc, tứ tự đấu khải thuộc về bán thần khí đúng nghĩa. Dùng thần lực và thần thức để ôn dưỡng, liền có thể trở thành thần khí thực sự. Nghe Trần Minh miêu tả, Lâu Cao lộ ra vẻ mặt cười khổ, trong ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi. Cũng không còn để ý đến áp lực mà Trần Minh mang lại cho mình, lão nhân bị đâm trúng chỗ đau này thở dài một hơi, nói ra tiếng lòng. Nói đùa, Nói đùa rồi, thợ rèn làm gì có chuyện mạnh mẽ như vậy. Chẳng qua chỉ là lời thổi phồng trong cổ thư thôi. Ta từ 6 tuổi thức tỉnh võ hồn đã vào tiệm rèn làm học đồ, 20 tuổi bái nhập môn hạ của thần tượng đương thời để tu hành, 50 tuổi trở thành thần tượng. Hơn 20 năm sau đó, ta đều khổ tâm nghiên cứu kỹ nghệ, mong đạt đến cảnh giới cao hơn. Thật không dám giấu, ta quả thực có thể mơ hồ cảm nhận được linh tính thuộc về kim loại, nhưng về việc làm thế nào để kích phát nó, mấy năm nay ta đã thử đủ mọi cách mà không có kết quả gì. Trần Minh tiểu hữu có lẽ đã đọc sách hay lời khuyết đại của tiền nhân rồi phải không? Dù ta là thần tượng, cũng không thể nào đạt đến giai đoạn kích phát linh tính kim loại. Có lẽ thời cổ đại có thần tượng có thể làm được đến mức đó. Nhưng theo ta biết, cũng chỉ giới hạn ở giai đoạn kích phát linh tính mà thôi. Lâu Cao nói những lời này, trong lòng vô cùng đau đớn. Đối với ông, người đã đắm chìm vào đạo rèn đúc, việc không thể tiến bộ trong kỹ thuật rèn còn đau đớn hơn cả việc không thể tiến bộ về hồn lực. Bởi vì hồn lực không thể tiến bộ, có thể nói là do thiên phú của ông quá thấp, trước đây đã có tiền nhân đặt chân đến cảnh giới hồn đấu la và phong hào đấu la, chỉ là mình không làm được mà thôi. Còn trong cảnh giới rèn đúc, mình đã trở thành thần tượng. Dù kỹ thuật thậm chí đã vượt qua sư phụ và sư tổ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại không thấy nửa điểm con đường nào. Hiện tại, Lâu Cao chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những tài liệu trời sinh đã tràn ngập linh tính, muốn xem có thể thông qua việc nghiên cứu linh tính bẩm sinh của chúng để nâng cao giới hạn của đạo rèn đúc hay không. Không hẳn vậy đâu. Trần Minh mỉm cười, từ túi như ý bách bảo bên hông lấy ra một khối thủy tinh đục ngầu. Mặc dù khối thủy tinh trong tay Trần Minh trông rất vẫn đục, trong mắt người thường thậm chí không bán được một kim hồn tệ. Nhưng Lâu Cao chỉ liếc mắt một cái đã lập tức kích động. Tấm tinh phát kim. Một khối lớn như vậy. Sợ rằng phải có niên đại 10 vạn năm rồi. Dưới ánh mắt vừa kích động vừa nghi hoặc của Lâu Cao, trong tay Trần Minh bùng lên ngọn lửa màu lam. Đó là sự hiển hóa của cực hạn chi hỏa. Dưới sự khống chế của Trần Minh, sức phá hoại đáng sợ của cực hạn chi hỏa trở nên cực độ nội liễm, không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho thế giới bên ngoài. Chỉ có Lâu Cao ngồi bên cạnh mới có thể bằng nhãn lực và kinh nghiệm của mình mà nhận ra, nhiệt độ của ngọn lửa đó vượt xa tất cả những ngọn lửa ông từng thấy. Khối tấm tinh phát kim vẫn đục được Trần Minh dùng hồn lực đặt vào trong ngọn lửa trong lòng bàn tay. Tấm tinh trong nháy mắt bị bốc hơi, những sợi phát kim giống như sợi tóc bên trong bị ngọn lửa thiêu đốt dần dần hòa tan, sau đó dưới sự điều khiển của Trần Minh mà hội tụ lại một chỗ. Nhìn thấy tuyệt kỹ khống hỏa trong lòng bàn tay này của Trần Minh, Lâu Cao lúc này đã không khỏi nín thở. Tập trung toàn bộ tinh thần vào những sợi phát kim đang dần hòa tan trong ngọn lửa. Từng chút phát kim được hòa tan thành một quả cầu vàng có kích thước tương đương ngón tay cái, linh tính ẩn chứa bên trong, dưới sự điều khiển của Trần Minh, từ từ được kích thích ra. Trong quá trình linh tính tăng lên, tay trái của Trần Minh đồng thời nâng lên, trên lòng bàn tay hội tụ ra hồn lực âm hàn. Khi linh tính của quả cầu vàng tăng lên đến một cực điểm, cực hạn chi hỏa chợt tắt, quả cầu vàng trong tay phải được Trần Minh ném vào trong hồn lực cực hạn chi băng đang hội tụ ở tay trái. Dưới sự làm nguội của hồn lực cực hạn chi băng, linh tính bị cưỡng ép tăng lên bên trong quả cầu vàng từ từ giảm xuống rồi dần ổn định. Vài phút sau, quả cầu vàng đã thu nhỏ lại bằng ngón út được Trần Minh đặt lên bàn. Lâu Cao không còn để ý đến sự nghi hoặc, vội vàng cầm lấy quả cầu vàng, đặt trước mắt, dùng mọi cách để cảm nhận nó. Ông có thể cảm nhận được, thứ ẩn chứa bên trong quả cầu vàng đó, chính là linh tính kim loại mà cả đời này ông theo đuổi. Dưới một loạt thao tác vừa rồi, đặc tính kim loại của tấm tinh phát kim vậy mà đã được kích phát hoàn toàn. Trần Minh các hạ miệng hạ tiền bối. Trần tiền bối. Ngài còn thu đồ đệ không? Mặc dù đã gần 80 tuổi, nhưng Lâu Cao vẫn khóc như một đứa trẻ. Ông giơ cao quả cầu vàng trong tay, ánh mắt đẫm lệ nhìn Trần Minh. Thân thể nghiêng về phía trước, chuẩn bị quỳ xuống. Trong nguyên tác, Lâu Cao vì bị Đường Tam thể hiện kiến thức và kỹ thuật mà trực tiếp bị kéo vào đường môn. Cuối cùng thậm chí còn tự mình nhảy vào lò rèn, dùng sinh mệnh để kích phát nghệ khí của Thâm Hải Trầm Ngân Ngân Mẫu. Cả đời ông theo đuổi chính là cảnh giới rèn đúc cao hơn, vì điều đó thậm chí có thể bất chấp mọi giá, dù có mất đi sinh mệnh cũng không hề sợ hãi. Nhìn thấy cảnh này, Trần Minh vội vàng ngăn Lâu Cao lại, đỡ vị lão nhân có tác dụng lớn đối với mình này ngồi xuống, mở miệng giải thích. Lâu thần tượng không cần phải hành đại lễ như vậy, ta thật sự không phải là tiền bối. Ta chỉ là tình cờ đọc được cổ thư, trời sinh lại có chút thiên phú về phương diện linh tính, cộng thêm một chút kỳ ngộ sau này, mới có thể kích phát được linh tính bên trong kim loại. Đối với kỹ thuật rèn sắt, ta chỉ có thể nói là dốc đặc cán mai. Ta có chút hiểu biết về tầng thứ cao hơn, cho nên vốn dĩ đã có kế hoạch đến thành Canh Tân để tìm Lâu thần tượng. Bây giờ có thể gặp nhau tại phòng đấu giá thiên đấu hoàng gia này, há chẳng phải là cơ hội trời ban cho hai chúng ta sao? Bên ngoài, cuộc đấu giá vẫn đang tiếp diễn. Trần Minh vừa phân một phần tinh thần để ý đến các vật phẩm đấu giá, vừa trao đổi với Lâu Cao về quan điểm của mình đối với sự phát triển của nghề rèn. Phần lớn quan điểm của Trần Minh Trong mắt Lầu Cao, ít nhiều có phần hoang đường, không giống những gì một thợ rèn có thể đạt tới. Tuy nhiên, vì Trần Minh đã tay không kích phát được linh tính của kim loại ngay trước mặt, nên đối với Lầu Cao, những lời Trần Minh nói tuyệt đối là chân lý. Bản thân ông không hiểu được, chắc chắn là do ngộ tính của mình quá thấp, tư chất quá kém. Dù đã gần 80 tuổi, Lầu Cao vẫn ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Trần Minh như một người học trò thuở ban đầu, lắng nghe những cảm ngộ và suy đoán của cậu, rồi cẩn thận ghi chép từng lời như thánh chỉ vào một quyển sổ nhỏ. Qua cuộc trò chuyện, Trần Minh cũng nắm được trình độ của Lầu Cao, đã vượt qua thiên đoán, nhưng vẫn chưa chạm tới ngưỡng cửa linh rèn. Có lẽ, nếu Lầu Cao muốn, với kỹ thuật hiện tại, ông hoàn toàn có thể rèn kim loại đến cấp độ vạn rèn. Nhưng sau cấp thiên đoán, nếu không kích phát được linh tính kim loại mà cứ tiếp tục gia tăng số lần rèn một cách cứng nhắc, thì không những khó nâng cao độ cứng của kim loại, mà ngược lại còn khiến bên trong nó dần xuất hiện các vấn đề. Về mặt kỹ thuật, Lầu Cao đã đạt đến đỉnh cao, thứ duy nhất ông còn thiếu chính là lĩnh ngộ về mặt ý. Trần Minh bèn hỏi về hai vị thần tượng Đường Hạo và Ti Tan, nhưng Lầu Cao sau một hồi im lặng lại đưa ra một câu trả lời vừa bất ngờ vừa hợp lý. Hạo Thiên Tông trời sinh đã có thiên phú về rèn đúc, võ hồn Hạo Thiên Chu Y có thể xem là cây búa rèn hoàn mỹ nhất. Ngàn năm trước, họ cũng từng lập nghiệp bằng nghề rèn. Nhưng về sau, khi Hạo Thiên Tông trở thành một tông môn lớn, họ liền dần tách khỏi nghề này, không còn dính dáng gì nữa. Mãi cho đến hơn 100 năm trước, Hạo Thiên Tông xuất hiện một vị cường giả vô địch đại lục. Vị này không hề bài xích kỹ thuật rèn đúc, ngược lại bản thân cũng là một thợ rèn. Dưới ảnh hưởng của ông, Hạo Thiên Tông mới dần có quan hệ trở lại với giới thợ rèn, nhưng cũng không hẳn là thật sự trở thành thợ rèn. Trong Tam Đại Thần Tượng, kỹ thuật của Đường Hạo sở dĩ đạt tới cảnh giới đó, phần lớn là nhờ vào Hạo Thiên Cửu Tuyệt của Hạo Thiên Tông đã cải thiện cách phát lực, cùng với ưu thế vốn có của Hạo Thiên Chu Y trong việc rèn đúc. Về mặt cảnh giới, thực ra hắn còn xa mới đạt tới tiêu chuẩn thần tượng, chỉ là người ta nể mặt Hạo Thiên Tông nên mới xếp hắn vào mà thôi. Lão già Ti Tan kia thì cả kỹ thuật lẫn cảnh giới đều đạt chuẩn, nhưng sau khi thành thần tượng, lão lại từ bỏ việc tiến bộ, kỹ thuật mấy chục năm qua vẫn y như cũ, thậm chí nói là có phần thụt lùi cũng không ngoa. Tuy cùng là thần tượng, nhưng cũng có cao thấp. Đường Hạo và Ti Tan chỉ vừa bước vào cảnh giới thần tượng đã dừng lại, còn ta mấy chục năm qua vẫn luôn hướng về phía trước. Cả kỹ thuật lẫn cảnh giới đều cao hơn hai người họ. Nếu thời đại này có người có thể tiến thêm một bước nữa trong hệ thống thợ rèn hiện tại, người đó dù không phải ta, cũng không thể nào là Đường Hạo hay Ti Tan. Bởi vì họ đã ngừng phát triển từ rất lâu rồi. Trần Minh ngẫm lại, thấy Lầu Cao nói cũng không sai. Đường Hạo tính tình cao ngạo, tự phụ. Dù là thần tượng đương thời cũng xem thường các thợ rèn khác. Cả đời hắn chỉ theo đuổi hồn lực cao hơn, có thể trở thành thần tượng đã là nhờ thiên phú, tự nhiên không thể nào từ bỏ việc tu luyện hồn lực để đi nghiên cứu thuật rèn được. Ti Tan và Lực Chi nhất tộc tuy sống bằng nghề rèn, nhưng trong nguyên tắc, bản thân Ti Tan cũng không thể hiện quá nhiều thiên phú. Dù được gọi là thần tượng, nhưng ông ta không có kỹ thuật siêu việt, cũng chẳng có tâm huyết cuồng nhiệt. Tuy không đến mức coi thường nghề rèn, nhưng Ti Tan và Lực Chi nhất tộc chắc chắn vẫn tự xem mình là hồn sư và gia tộc hồn sư. Nghề rèn chỉ là phương tiện mưu sinh, nếu có cách nào kiếm tiền tốt hơn, họ cũng sẽ không ngần ngại từ bỏ nghề gia truyền. Người như vậy, nói là đạt chuẩn thì được, nhưng chắc chắn không thể xem là ưu tú. Trần Minh đưa quả cầu vàng cho Lầu Cao, định dùng làm tiền đặt cọc để ông dạy mình kỹ thuật rèn đúc, tạo nền tảng cho những nghiên cứu sâu hơn sau này. Nào ngờ Lầu Cao nghe xong lại tỏ vẻ không vui. Trần tiền bối, ngài làm vậy không phải là đang hạ thấp ta sao? Cái gọi là thần tượng. Chẳng qua cũng chỉ là những kẻ phàm nhân bị kẹt lại trước cánh cửa linh tính, cả đời khó mà vượt qua. Còn ngài, trời sinh đã có linh cảm phi thường, với tinh thần lực mà ngài thể hiện, dù chỉ cần một thợ rèn bình thường dẫn dắt, tương lai cũng nhất định có thể vượt qua cảnh giới thần tượng. Lầu Cao ta không dám nói là dạy bảo, chỉ có thể nói là xin dâng lên toàn bộ kỹ thuật, kinh nghiệm và tâm đắc của mình. Chỉ cầu sau này khi Trần tiền bối nghiên cứu ra cảnh giới cao hơn của thợ rèn, có thể cho kẻ phàm nhân này được chiêm ngưỡng một lần. Nói đến đây, Lầu Cao ưỡn ngực, gương mặt già nua cố nặn ra một nụ cười có phần nịnh nọt. Trần tiền bối, ngài có thế lực nào không? Hay là có ý định thành lập thế lực riêng? Nếu có thể, liệu có thể cho lão già này gia nhập, góp một phần sức mọn không? Lầu Cao vốn là người có xương sống cứng cỏi. Dù có kề dao vào cổ ép ông gia nhập thế lực nào, ông cũng sẽ không chớp mắt. Là một trong tam đại thần tượng, ông có khí khái của riêng mình. Nhưng chuyện này lại liên quan đến một tầng thứ cao hơn của kỹ thuật rèn, thì lại là chuyện khác. Dù người ta không mời, chỉ cần biết tin, ông cũng sẽ tìm mọi cách để chen chân vào. Ông biết, việc mình chủ động xin gia nhập sẽ khiến địa vị của mình trở nên bị động và khó xử. Nhưng Lầu Cao vẫn không thể từ bỏ cơ hội này, không thể để nó vụt qua ngay trước mắt. Thành lập thế lực ư, Trần Minh không ngờ Lầu Cao lại hỏi mình vấn đề này. Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu cảm thấy cũng không tồi. Một khi hệ thống thợ rèn được hoàn thiện, nó sẽ cường hóa sức mạnh cho hồn sư một cách cực lớn, có thể nói là lợi ích cho muôn đời sau. Hồn sư càng phát triển, càng không thể tách rời sự hỗ trợ của hệ thống này. Nếu thế lực do mình dẫn dắt hoàn thiện hệ thống thợ rèn, lại chế tạo ra những thứ cơ bản như đấu khải, sau này truyền bá ra khắp đại lục, cũng có thể thu hoạch được rất nhiều tín ngưỡng lực. Trần Minh suy tư một lát rồi quyết định tên của thế lực. Thế lực của ta sẽ gọi là Hồn Điện. Lấy hồn sư làm nền tảng, phát triển tương lai, tạo ra kỳ tích của con người, cuối cùng đạt đến điện đường của thần thánh. Dĩ nhiên, đó chỉ là lý do bề ngoài. Nguyên nhân thật sự là vì một người xuyên Việt mà lập ra Hồn Điện ở thế giới Đấu La thì quả là một lẽ thường tình của thời đại mới. Lầu Thần Tượng, không biết ngài có muốn gia nhập Hồn Điện, trở thành một vị trưởng lão không? Cuộc đấu giá vẫn đang tiếp diễn. Vị điện chủ vừa mới thành lập Hồn Điện là Trần Minh và vị trưởng lão điện rèn đúc của Hồn Điện là Lầu Cao vừa thảo luận về linh tính và kim loại, vừa chú ý đến buổi đấu giá. Vật phẩm thứ 11 là một khối long huyết thạch lớn bằng nắm tay, là tinh thạch đặc thù được hình thành từ máu tươi của chân long lắng động dưới lòng đất qua vạn năm. Nó vừa có thể mài thành bột làm dược liệu, vừa là một loại khoáng thạch ưu tú. Trần Minh đã bỏ ra 22 vạn kim hồn tệ để mua nó về làm vật liệu nghiên cứu. Vật phẩm thứ 12 là vảy rồng thạch, tương tự như long huyết thạch, là khoáng thạch hóa thành từ vảy chân long. Nó được Trần Minh mua lại với giá 21 vạn. Trong chớp mắt, buổi đấu giá đã đi đến giai đoạn cuối cùng. 19 trong số 22 vật phẩm đã được các vị khách mua lại, chỉ còn lại 3 món cuối cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, so với 19 vật phẩm trước, 3 món cuối cùng này mới thực sự là những món hàng khủng của buổi đấu giá lần này. Vật phẩm thứ 20 được mấy gã đại hán khiêng lên. Tấm vải đen được kéo ra, bên trong là một cái lồng sắt khổng lồ, giam giữ một thiếu nữ bán long nhân với nhiều đặc trưng của loài rồng. Trên đầu cô gái là một cặp sừng rồng đỏ tươi, cổ tay có nhiều vảy, đôi mắt cũng là con ngươi dọc giống loài bò sát, sau lưng rủ xuống một chiếc đuôi rồng to khỏe màu đỏ thẫm. Toàn thân cô bị xiềng xích quấn chặt, trên cổ còn mang một gông cùng nặng trịch. Vật phẩm thứ 20, thiếu nữ long nhân. Long nhân là một loại tồn tại đặc thù, là những thiếu nữ có võ hồn loài rồng bẩm sinh gặp sự cố trong quá trình thức tỉnh, khiến cơ thể bị võ hồn vĩnh viễn thay đổi. Mặc dù hồn lực tiên thiên rất cao, nhưng do võ hồn biến dị nên không thể tu luyện tăng cấp được nữa. Qua giám định của các chuyên gia từ phòng đấu giá, thiếu nữ long nhân này có hồn lực tiên thiên cấp 9, võ hồn là thú võ hồn đỉnh cấp hồng long, sở hữu thuộc tính hỏa mạnh mẽ và thể chất cường hãn của loài rồng. Trong cơ thể cô ta chảy dòng máu chân long thuần túy, có lẽ trong tổ tiên có tồn tại là một con hồn thú 10 vạn năm hóa thành người. Tuy thiếu nữ long nhân không thể tăng hồn lực, nhưng thiên phú của cô ta có thể dùng làm lò ấm để cải thiện huyết mạch cho đời sau. Nếu là hồn sư có võ hồn loài rồng, đời sau có lẽ sẽ sinh ra biến dị tốt, thậm chí có xác suất kế thừa võ hồn chân long đỉnh cấp là hồng long. Thiếu nữ long nhân này năm nay mới 9 tuổi, nhưng dưới sự cải tạo của võ hồn đã có thể sinh sản. Tương lai ít nhất có thể sinh được 20 đến 30 hậu duệ, biết đâu trong đó lại có người kế thừa được võ hồn hồng long đỉnh cấp. Kể cả những hậu duệ không kế thừa được võ hồn hồng long, họ vẫn có giá trị ưu tú, có thể tiến hành lai tạo ngược để tiếp tục thử nghiệm. Nói tóm lại, xác suất có được một truyền thừa võ hồn đỉnh cấp là rất lớn. Giá khởi điểm, 5 triệu kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá thấp nhất là 1 vạn kim hồn tệ. Nhìn vật phẩm đấu giá bên ngoài, sắc mặt vốn đang bình thản của Trần Minh bỗng chốc trầm xuống. Phải, ở Đấu La Đại Lục hiện tại, chế độ nô lệ là chuyện rất bình thường. Trong cả hai đại đế quốc và các công quốc, buôn bán nô lệ là một ngành nghề hợp pháp và được pháp luật bảo hộ. Chỉ có Vũ Hồn Điện, với lý do mọi người đều được thần thiên sứ chiếu rọi, mới cấm chế độ nô lệ trong phạm vi Vũ Hồn Thành và kêu gọi xóa bỏ nó. Nhưng so với cả đại lục, hành động đó cũng chỉ như muối bỏ bể. Trần Minh cũng không mấy khi tham gia các buổi đấu giá kiểu này, không chỉ vì phần lớn vật phẩm đối với cậu vô dụng, mà còn vì cậu không muốn nhìn thấy cảnh con người bị bán như gia súc. Có lẽ đây là một hành động tự lừa dối mình, nhưng đó cũng là cách tốt nhất mà Trần Minh trước đây có thể làm. Thực ra, ngay cả khi vừa mới chuyển sinh đến thế giới này, lúc võ hồn còn chưa thức tỉnh, Trần Minh vẫn luôn đối xử tử tế với những người hầu trong gia tộc trong khả năng của mình. Dù không thể xóa bỏ thân phận nô lệ của họ, cậu cũng cố gắng đối xử với họ như những con người có nhân cách bình đẳng, chưa từng vô cớ đánh mắng. Nhìn thiếu nữ Hồng Long trong lòng, Trần Minh im lặng đưa việc xóa bỏ chế độ nô lệ từ danh sách những việc cần làm sau khi thành thần lên thành danh sách những việc phải làm trước khi thành thần. Cuộc đấu giá diễn ra rất nhanh, giá khởi điểm 5 triệu kim hồn tệ chớp mắt đã tăng lên 8 triệu, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phòng số 4 ở tầng cao nhất. 10 triệu kim hồn tệ. Giọng nói của người đàn ông như tiếng rồng gầm, như sấm sét. Hắn không dùng hồn đạo cụ để ra giá, mà trực tiếp dùng hồn lực truyền âm thanh ra ngoài. Cùng lúc đó, một luồng lôi đình và long uy nồng đậm cũng tỏa ra. Đúng vậy, Phòng đấu giá Hoàng gia Thiên Đấu cấm việc trực tiếp hô tên, nhưng điều đó không ngăn được một số người lách luật. Phòng ở tầng cao nhất, long uy nồng đậm, hồn lực sấm sét mạnh mẽ, lại còn đang tranh giành thiếu nữ long nhân, những đặc điểm này quá rõ ràng. Dù không nói tên, ai cũng biết người ra giá chắc chắn là một vị trưởng lão nào đó của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long vốn nổi tiếng kiêu ngạo, tự phụ trong giới hồn sư. Ở đại lục hiện tại, khi Hạo Thiên Tông ẩn thế, tông môn Lam Điện Phách Vương Long chính là kẻ cứng rắn và ngạo mạn nhất. Rất ít hồn sư trên đại lục dám đắc tội với họ. Nghe thấy giọng nói từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, những quý tộc và hồn sư ở các phòng khác vốn định tiếp tục ra giá liền im lặng từ bỏ. Mặc dù 10 triệu kim hồn tệ so với giá trị của thiếu nữ Long Nhân đã không thấp, nhưng rõ ràng chưa phải là cái giá cao nhất. Nụ cười trên mặt A Trân trên sân khấu có chút cứng lại, nhưng cô vẫn không còn cách nào khác, đành phải theo quy tắc bắt đầu đếm ngược. 10 triệu kim hồn tệ lần thứ nhất. 10 triệu kim hồn tệ lần thứ 10 triệu 50 vạn kim hồn tệ. Trần Minh suy nghĩ một chút, rồi bật loa phóng thanh trong phòng, báo giá của mình. Mẹ nó, trước đây thực lực không đủ, làm việc gì cũng phải đắn đo suy tính, đó là vì kế hoạch tương lai. Bây giờ thực lực đã đạt đến trình độ phong hào đấu la, nhìn khắp đại lục cũng là cường giả hàng đầu, lẽ nào mình còn phải nhẫn nhịn nữa sao? Khó chịu ư, mẹ nó chứ, đập chết nó là xong. Lão tử chính là thấy chế độ nô lệ ngứa mắt, thấy gia tộc Lam Điện Phách Vương Long ngứa mắt. Hai cái gộp lại, chính là ngứa mắt gấp đôi. Nghe có người dám tăng giá, lão già của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long trong phòng số 4 lập tức trừng mắt, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Lão là tam trưởng lão của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, cũng là kẻ đứng sau giật dây cho Ngọc Thiên Hằng. Năm ngoái, lão hỗ trợ Ngọc Thiên Hằng theo đuổi Độc Cô Nhạn, kết quả Ngọc Thiên Hằng lại bị một tên đại hồn sư cấp 24 đánh bại. Tên đại hồn sư đó còn được Độc Đấu La ưu ái. Khi lão định ra tay với gia tộc của tên đại hồn sư kia, lại phát hiện Độc Đấu La đã sớm thông báo với các bên, thể hiện rõ mối quan hệ của mình với gia tộc đó, bảo vệ họ rất kỹ. Nửa tháng trước, Độc Cô Nhạn trở lại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Dưới sự cổ vũ của lão, Ngọc Thiên Hằng lại đi theo đuổi Độc Cô Nhạn, kết quả bị cô ta đánh rụng nửa hàm răng. Sau đó, lão dẫn Ngọc Thiên Hằng đi tìm tông chủ mách tội, vốn tưởng tông chủ sẽ trừng trị Độc Đấu La. Nào ngờ khi tông chủ dẫn Ngọc Thiên Hằng trở về, nửa hàm răng còn lại của hắn cũng bay mất. Bây giờ trong tông môn, lão vừa không được lòng tông chủ, cũng chẳng được lòng phó tông chủ Ngọc La Miệng. Cả hai phe đều coi lão như cái gai trong mắt. Lão muốn mua thiếu nữ Long Nhân này, không phải vì bản thân. Ở tuổi của lão hiện tại, lão đã qua cái thời yêu thích những phụ nữ trưởng thành. Bây giờ, gu của lão đã chuyển sang loại hình thanh xuân non nớt. Những bé gái vừa thức tỉnh võ hồn hoặc thậm chí chưa thức tỉnh, mới là sở thích hiện tại của lão. Lão có một biệt viện riêng bên ngoài tông môn, bên trong nuôi dưỡng những bé gái mà lão yêu thích. Hễ bé gái nào có dấu hiệu trưởng thành, lão sẽ không do dự mà xử lý sạch sẽ. Mỗi năm, đám trẻ trong biệt viện đó đều được thay mới. Dần dần, khi tiếp xúc với những bé gái này, lão cảm thấy cơ thể già nua của mình như đang từ từ trẻ lại. Thiếu nữ Long Nhân này là món quà lão muốn dâng tặng cho Ngọc Thiên Hằng. Lão đã ủng hộ Ngọc Thiên Hằng nhiều năm như vậy, phe của Ngọc La Miệng chắc chắn sẽ không chấp nhận lão. Con đường duy nhất của lão bây giờ là tiếp tục hàn gắn vết nứt với Ngọc Thiên Hằng, để trở lại như trước. Một thiếu nữ tiên thiên cấp 9, xinh đẹp, lại có võ hồn hồng long và huyết mạch rồng thuần khiết như vậy, đối với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long mà nói, quả thực là một cái túi thai cực phẩm để sinh ra đời sau. Nếu không phải vì muốn hàn gắn quan hệ với Ngọc Thiên Hằng, lão đã hận không thể giữ lại hưởng dụng. Dù không hợp gu, lão cũng muốn thử xem có thể sinh ra một đứa con có võ hồn và huyết mạch mạnh hơn không. Lão có chút hoài nghi, liệu có phải mình đã quá già, uy thế tỏa ra đã không còn khiến người ta liên tưởng đến tông môn Lam Điện Phách Vương Long nữa không? Trong suy nghĩ của lão, với sự uy hiếp của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, lẽ ra không ai dám phản kháng mới phải. 10 triệu linh 1 vạn kim hồn tệ. Lão già triệu hồi võ hồn của mình, tám hồn hoàng lơ lửng bên cạnh. Lão dồn khí đan điền, nén một lúc rồi gầm lên một tiếng, âm thanh gần như đã hóa thành tiếng rồng ngâm. Dưới tiếng rồng ngâm, một vài quý tộc nhỏ và hồn sư cấp thấp ngồi ở đại sảnh tầng 1 bắt đầu cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Nếu võ hồn của họ có một chút huyết mạch rồng, cả người gần như không thể kiểm soát mà run rẩy. Khi lão còn đang mãn nguyện ngắm nhìn đám người run rẩy phía dưới, cảm khái mình vẫn còn sung sức, thì tiếng loa phóng thanh vang lên. 10 triệu linh 2 vạn kim hồn tệ. Tiếng rồng ngâm cỏn con ấy, đối với Trần Minh mà nói chẳng khác nào tiếng mèo con gào thét. Cậu lười tranh cãi, đối phương tăng 1 vạn thì cậu cũng tăng 1 vạn. Cậu muốn xem, nếu cứ tiếp tục tăng từng vạn một như vậy, lão già trong phòng số 4 kia có còn đủ hơi để gào to như thế nữa không? Nghe thấy trưởng lão gia tộc Lam Điện Bá Vương trong phòng số 4 và Trần Minh trong phòng số 6 đấu khẩu, Trữ Phong Trí ngồi trong phòng số 3 lộ ra vẻ mặt hứng thú, quay sang nhìn Kiếm Đấu La. Kiếm thúc, ngài nói xem ta có nên mua thiếu nữ này về làm bạn với Cốt thúc không? Lời nói của Trữ Phong Trí mang vài phần trêu chọc, rõ ràng là đang đùa với Kiếm Đấu La. Mà Kiếm Đấu La thế mà cũng gật đầu. Thanh Tao, ngươi nói đúng lắm, biết đâu lão Cốt chỉ thích loại hình này thì sao? Hai người các ngươi. Giữa lúc Kiếm Đấu La và Trữ Phong Trí đang cười đùa, một giọng nói khàn khàn bỗng từ hư không truyền đến. Một lão nhân cao gầy như bộ xương khô bước ra từ không gian, phía sau còn có một thiếu nữ trong cổ linh tinh quái đang ló đầu ra. Lão nhân ngồi xuống bên cạnh Trữ Phong Trí, hung hăng lườm y và Kiếm Đấu La một cái. Còn cô thiếu nữ kia thì không chút khách khí chen vào chỗ của Trữ Phong Trí. Dù chiếc ghế sofa rất rộng, một lớn một nhỏ ngồi chung vẫn dư giả, nhưng Trữ Phong Trí vẫn phải dịch người, thà để mình ngồi không thoải mái một chút cũng phải nhường phần lớn chỗ cho cô gái. Người đến chính là Cốt Đấu La Cổ Dung và tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh. Vừa rồi nếu không phải cảm nhận được hơi thở của Ninh Vinh Vinh từ hư không truyền đến, biết Cốt Đấu La đang dẫn cô bé theo dõi từ trong bóng tối, thì Trữ Phong Trí đã không đời nào dám nói đùa về Cốt Đấu La trước mặt Kiếm Đấu La. Trữ Phong Trí năm nay đã gần 60, kết hôn từ năm 15, 16 tuổi, đã có đứa con đầu lòng. Hiện tại ông có tổng cộng 7 người con trai, đứa cháu lớn nhất cũng sắp chuẩn bị thành hôn. Nhưng bao nhiêu năm qua, Trữ Phong Trí chỉ có duy nhất một cô con gái là Ninh Vinh Vinh, vì vậy mà vô cùng cưng chiều. Cả Thất Bảo Lưu Ly Tông từ trên xuống dưới đều biết đây là vị tiểu công chúa không thể chọc vào. Thấy Trữ Phong Trí bị mình chen sang một bên, Ninh Vinh Vinh chớp mắt, lại nhích sang thêm một chút, khiến tư thế ngồi của Trữ Phong Trí trở nên khó chịu, gương mặt vốn luôn ôn hòa cũng bị cô bé làm cho dở khóc dở cười. Nhìn cảnh này, Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La đều mỉm cười, cảm thấy thích thú trước trò đùa nhỏ của Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh chen sát vào người Trữ Phong Trí, giơ ngón tay chỉ vào thiếu nữ bị trói bằng vô số xiềng xích trong lồng sắt trên sân khấu, có chút mềm lòng nói với cha mình. Ba ba, chị gái kia trông đáng thương quá, hay là chúng ta cứu chị ấy đi. Dù Ninh Vinh Vinh bây giờ mới hơn 10 tuổi, nhưng ở Đấu La Đại Lục, nơi mà 12 tuổi đã có thể xem là trưởng thành, cô bé cũng đã biết một vài chuyện nên biết. Mặc dù trong tông môn, cô bé được mệnh danh là tiểu ma nữ, tính cách cũng bị cha và hai vị phong hào đấu la nung chiều đến mức có chút kiêu ngạo, nhưng bản chất vẫn là một người tốt, chỉ hơi ngang bướng một chút mà thôi. Lúc nãy trốn trong không gian khác, Ninh Vinh Vinh đã nghe được lời giới thiệu lạnh lùng kia, trong lòng có chút khó chịu, nên bây giờ mới nói ra suy nghĩ của mình với Trữ Phong Trí. Được, đã Vinh Vinh muốn cứu cô ấy, vậy chúng ta sẽ cứu. Nghe lời con gái, Trữ Phong Trí gật đầu, bật hồn đạo cụ trước mặt lên, đưa ra mức giá đầu tiên của mình trong buổi đấu giá này. 12 triệu kim hồn tệ. Là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí là một người khôn ngoan và xảo quyệt. Dù với tài lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ông có thể một lần tăng giá lên đến 15 triệu cũng không thành vấn đề. Nhưng trong tình huống bình thường, Trữ Phong Trí sẽ không làm vậy. Ông thường sẽ tính toán trước một mức giá hợp lý nhất cho mình, sau đó chọn thời cơ thích hợp để vào cuộc. Thực tế, kể cả khi Ninh Vinh Vinh không đến, Trữ Phong Trí cũng sẽ ra giá. Bởi vì lần này ông tham gia đấu giá chính là vì thiếu nữ Long Nhân này, mức độ ưu tiên của cô ấy thậm chí còn cao hơn cả món vật phẩm cuối cùng là hồn cốt. Nhưng đó không phải vì Trữ Phong Trí muốn đổi khẩu vị, mà là vì lợi ích của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù Long Nhân không thể tiếp tục tu luyện sau khi thức tỉnh võ hồn, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, những người có cơ thể bị biến đổi, xảy ra long hóa vĩnh viễn này, thường lại có thiên phú đỉnh cấp và võ hồn thuần khiết nhất. Trữ Phong Trí thường tìm cách thu nạp những thiên tài cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đối với những người xuất thân không tốt nhưng lại có võ hồn đỉnh cấp, ông càng coi trọng 12 phần. Ông muốn những người này trở thành một phần của Thất Bảo Lưu Ly Tông, để huyết mạch võ hồn đỉnh cấp của họ được lưu truyền lại trong tông môn. Trữ Phong Trí trước đây đã từng làm những việc tương tự, đem những người đáng thương bị đưa lên sàn đấu giá về Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau đó bồi dưỡng tình cảm của họ đối với tông môn, cuối cùng để họ kết hôn với đệ tử trong tông, lưu lại huyết mạch. Mặc dù việc này thường khó thấy được kết quả ngay lập tức, thường phải mất mấy chục năm sau mới thấy được thành quả ban đầu, trông hoàn toàn không có lợi bằng việc trực tiếp đi mua chuộc những hồn sư đã thành danh trên đại lục. Nhưng có những việc, thường phải tính toán cho mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm sau. Thất Bảo Lưu Ly Tông sở dĩ đến ngày nay có thể với thân phận hồn sư phụ trợ mà trở thành một trong thượng tam tông, chính là nhờ vào cách xử lý không vội vàng nhất thời này. Trước lời ra giá của Trữ Phong Trí, Trần Minh cũng có chút im lặng, không rõ rốt cuộc là ai đang tăng giá. Còn vị trưởng lão gia tộc Lam Điện Phách Vương Long trong phòng số 4, lúc này đã tức đến dậm chân. Sao thế này? Lại ở đâu ra một kẻ to gan lớn mật, dám tăng giá trước mặt lão? Lẽ nào đám người này không biết lão là người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, đệ nhất tông môn thiên hạ, đệ nhất thú võ hồn, gia tộc mạnh nhất thiên hạ hay sao? 12 triệu linh một vạn kim hồn tệ. Có những chuyện nên biết chừng mực. Lão già gầm lên, không chỉ ra giá mà cuối cùng còn bồi thêm một câu uy hiếp. Mặc dù đây cũng là hành vi vi phạm quy tắc, nhưng người quản sự của phòng đấu giá Hoàng gia Thiên Đấu lúc này lại làm như không hề nghe thấy. Nắm đấm mới là chân lý. Lầu Cao bất quá chỉ là một hồn thánh, bối cảnh cũng chỉ là hiệp hội thợ rèn. Trong mắt Hoàng thất Thiên Đấu, ông ta gần như không phải là nhân vật gì, nếu không đã chẳng bị xếp vào phòng ở tầng giữa. Còn người trong phòng ở tầng cao nhất này, lại là trưởng lão của tông môn Lam Điện Phách Vương Long. Thân phận đó sao có thể giống nhau được? Một quản sự nhỏ bé như hắn sao có thể quản được những người như vậy? Nghe thấy lời uy hiếp của trưởng lão gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, sắc mặt Cốt Đấu La lập tức trở nên khó coi. Dưới ánh mắt hứng thú của Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La đi đến bức tường ngăn cách giữa phòng số 3 và phòng số 4, đưa tay ra, nhẹ nhàng vạch một đường trên tường. Không gian bị Cốt Đấu La mở ra, bức tường dày cộm hoàn toàn bị sức mạnh không gian bỏ qua. Những vật liệu đặc thù mà các thợ thủ công thêm vào bên trong, trước mặt một vị phong hào đấu la có thuộc tính không gian, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Cảm nhận được sự dao động của hồn lực, lão già trong phòng số 4 tức giận quay đầu lại, vừa định lớn tiếng gào thét thì đã nhìn thấy mấy vị đại nhân đang ngồi trong phòng số 3, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí cùng con gái Ninh Vinh Vinh, Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dung. Vụt một tiếng, một luồng khí lạnh từ sống lưng sộc thẳng lên đỉnh đầu, gương mặt già nua của vị trưởng lão gia tộc Lam Điện Phách Vương Long không còn một giọt máu. Lão như mất hết xương sống, bịch một tiếng ngồi phịch xuống ghế sofa, môi mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Thấy vậy, Cổ Dung hừ lạnh một tiếng, bàn tay khẽ động, một bàn tay hình thành từ hồn lực liền tác lão già ngã xuống đất, sau đó mới đóng lại khe hở không gian. Nhưng Cổ Dung không dừng lại ở đó. Sau khi đóng khe hở không gian, ông lại nheo mắt, dường như đang cảm nhận điều gì. Theo sự dao động nhẹ của hồn lực trên người, một khe nứt lớn mở ra trước mặt ông. Phía bên kia khe nứt, chính là Trần Minh đang ngồi trên ghế sofa và Lầu Cao đang ngơ ngác không biết chuyện gì. Nhìn thấy Trần Minh, trên khuôn mặt khô gầy của Cổ Dung lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. Phong hào đấu la cấp 95 và cấp 94 tuy chỉ trên nhau một cấp, nhưng cảnh giới lại khác biệt một trời một vực. Vừa rồi khi Cổ Dung xé rách không gian, ông đã mơ hồ cảm nhận được có người đang cố gắng dò xét mình thông qua sự dao động của không gian. Trước khi mở không gian, Cổ Dung còn tưởng người trong phòng số 6 là một hồn sư hệ không gian có tiếng nào đó trên đại lục, hoặc là một lão bất tử nào đó cấp 95 trở lên. Nào ngờ lại phát hiện, người ngồi trong phòng chỉ có một già một trẻ. Người già khoảng 80 tuổi, hồn thánh cấp thấp, sinh mệnh lực và hồn lực đều thuộc hàng cuối trong số các hồn thánh, chỉ có tinh thần là còn khá. Người trẻ trong khoảng 13, 14 tuổi, nhiều nhất không quá 15. Tinh thần lực và sinh mệnh lực trên người cậu vô cùng dồi dào nhưng lại ẩn tàng, ngay cả chính ông cũng không thể phát hiện được đã đạt đến trình độ nào. Còn hồn lực, hoàn toàn ẩn giấu trong cơ thể, không hề tỏa ra bên ngoài một chút nào. Chỉ nhìn vào tuổi tác thì nhiều lắm cũng chỉ khoảng cấp 30. Nếu không phải Cổ Dung tự tin mình có chút hiểu biết về không gian, vừa rồi đã nắm được một vài manh mối, có lẽ ông đã tưởng mình vô tình mở nhầm cửa. Không biết các vị tiền bối có chuyện gì không ạ, nếu là vì buổi đấu giá, thì không cần phải làm như vậy chứ. Trần Minh không ngờ hành động thăm dò dao động không gian vừa rồi của mình đã bị tóm được đuôi, chỉ có thể tỏ ra bình thường, lên tiếng chào hỏi đám người của Trữ Phong Trí ở phía bên kia khe nứt. Nhìn thấy khuôn mặt của Trần Minh, Trữ Phong Trí lập tức hiểu ra thân phận của người thanh niên này. Trần Minh ở phòng số 6, cháu rể của Độc Cô Bác, võ hồn là Phỉ Thúy Bọ Cạp Vương, một hồn sư thuộc tính độc. Y có chút không hiểu, quay sang nhìn Cổ Dung cũng đáp lại bằng một ánh mắt. Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trữ Phong Trí tin tưởng Cổ Dung 12 phần, cho rằng ông tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn. Vì vậy, sau khi ổn định lại cảm xúc, y liền tỏ ra như không có chuyện gì, chào hỏi Trần Minh. Tại hạ là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Tiểu hữu có phải là cháu rể của Độc Đấu La tiền bối, Trần Minh không? Gặp qua Ninh tông chủ. Trần Minh đứng dậy khỏi ghế, lịch sự hành lễ, sau đó nhìn sang Cổ Dung và Trần Tâm, ra vẻ kinh ngạc. Hai vị bên cạnh Ninh tông chủ, lẽ nào chính là hai vị hộ tông phong hào đấu la lừng danh của Thất Bảo Lưu Ly Tông? Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dung tiền bối. Được gặp hai vị tiền bối, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Không biết Ninh tông chủ và hai vị tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì? Trần Minh biểu hiện rất tốt, thể hiện đầy đủ thái độ của một vãn bối khi đối mặt với tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông và các vị phong hào đấu la. Cậu chỉ hơi nhấn mạnh đặc tính lâm nguy không sợ, trầm tĩnh lạnh lùng của mình, để phù hợp hơn với hình tượng cháu rể của một phong hào đấu la trong mắt người ngoài. Dù biểu hiện rất tốt, nhưng trong mắt Cổ Dung, người quanh năm ở bên cạnh Trữ Phong Trí, Trần Minh lại giống như một phiên bản thu nhỏ của Trữ Phong Trí, trong lòng đầy toan tính. Thế vậy, Cổ Dung khẽ hừ một tiếng, rồi quay về chỗ ngồi của mình, giả vờ không quan tâm đến Trần Minh, nhưng vẫn dùng hồn lực và tinh thần lực để duy trì khe nứt không gian. Cổ Dung thực sự không biết nên xử lý thế nào. Ông vốn tưởng bên kia là người quen cũ, định chào hỏi một tiếng, không ngờ mở ra lại là một tiểu bối chưa từng gặp mặt. Đối mặt với những tiểu bối ngoài Ninh Vinh Vinh ra, Cổ Dung luôn không thích chủ động giao tiếp. Dù sao bây giờ có cả Lão Kiếm và Thanh Tao ở đây, ông cũng lười động não, theo lệ thường đóng vai mặt đen, rồi giao lại sân khấu cho Trữ Phong Trí. Dù không biết Cốt Thúc làm sao, nhưng Trữ Phong Trí vẫn cảm nhận được sự chú ý của ông đối với thiếu niên kia. Thế là Trữ Phong Trí đứng dậy, đặt Ninh Vinh Vinh lên ghế, rồi bước qua khe nứt, chậm rãi đi vào phòng của Trần Minh. Mãi đến khi bước vào, Trữ Phong Trí mới phát hiện, lão giả ngồi trên ghế kia dường như là Lầu Cao, một trong tam đại thần tượng đương thời, hội trưởng của Hiệp hội Thợ Rèn Đại Lục. Nghĩ đến việc Lầu Cao vừa rồi công khai đấu giá, Trữ Phong Trí không khỏi tò mò tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây. Nhưng y nhanh chóng nén sự tò mò xuống đáy lòng, bề ngoài không hề biểu lộ chút nào. Thấy Trữ Phong Trí một mình đi vào phòng, Trần Minh vội mời y ngồi xuống ghế sofa. Lúc này, Lầu Cao mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, hành lễ với Trữ Phong Trí. Tại hạ Lầu Cao, Hồn Thánh cấp 71, hội trưởng Hiệp hội Thợ Rèn. Gặp qua Ninh Tông Chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lầu thần tượng quá lời rồi, danh xưng thần tượng vang danh đại lục, ai mà không biết. Tuy không phải là phong hào đấu la, nhưng trong giới thợ rèn, địa vị của thần tượng không hề thua kém một hồn sư cấp phong hào đấu la đâu. Lời hay ý đẹp ai cũng thích nghe, đó là kỹ năng mà Trữ Phong Trí đã học từ lúc mới bập bẹ. Dù thực lực và thân phận của Lầu Cao trước mặt Tông Chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông như y chẳng đáng là gì, nhưng Trữ Phong Trí vẫn đối xử với ông rất lễ phép, khiến sắc mặt Lầu Cao không khỏi ửng hồng. Danh xưng tam đại thần tượng đại lục, ta cũng đã sớm nghe danh, không ngờ hôm nay lại được gặp ở đây. Trữ Phong Trí ngồi đối diện Trần Minh. Sau khi hai người ngồi xuống, Lầu Cao lại đứng sau lưng Trần Minh như một học sinh tiểu học bị phạt, dường như đang chờ xem sắc mặt của cậu. Phát hiện ra tình huống này, trong mắt Trữ Phong Trí lóe lên một tia sáng, trong lòng càng thêm để ý đến Trần Minh. Lầu Cao tiền bối, ngài cũng ngồi đi. Trần Minh quay lại thở dài, nói với Lầu Cao. Vâng, vâng. Lầu Cao ngồi xuống một chiếc ghế sofa cách xa hai người, cơ thể già nua có chút cứng ngắc. Dù ngồi trên ghế, nhưng trông ông còn có vẻ mệt mỏi hơn cả lúc đứng. Khi những người văn minh gặp nhau, quá trình tiếp theo chính là tân bốc lẫn nhau. Và Trữ Phong Trí rõ ràng là một cao thủ trong lĩnh vực này, lời nói vừa lịch sự, vừa ngấm ngầm thăm dò lai lịch của Trần Minh. Nhưng là một người từng chiến thắng vô số trận khẩu chiến trên mạng ở kiếp trước, một người đi làm không có ô dù, công lực nói chuyện của Trần Minh cũng không hề thua kém một lão hồ ly như Trữ Phong Trí. Câu trả lời của cậu kín kẽ không một khe hở, đối mặt với một vài vấn đề, cậu còn phát huy ưu thế tuổi trẻ, dùng thái độ giả ngây giả ngô để đối phó. Sau một hồi nói chuyện, không ai cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng nếu suy xét kỹ những thông tin trong đó, lại phát hiện dường như chẳng phân tích được thông tin hữu dụng nào cả. Luôn có một cảm giác như nghe vua nói một buổi, mà chẳng khác nào nghe một lời sáo rỗng. Sau vài phút trao đổi, cả hai cùng lúc ngừng lại, nhìn nụ cười trên mặt đối phương, rồi thầm thở dài trong lòng. Đúng là một con hồ ly thành tinh. Ít hai. Lúc này, sau khi thiếu nữ Long Nhân được Trữ Phong Trí mua lại, trải qua một thời gian chuẩn bị, vật phẩm áp chót cũng được đưa lên. Đó là một quả tím nguyên quả có niên hạn khoảng vạn năm, một loại thiên tài địa bảo không có thuộc tính, tính chất ôn hòa và dễ hấp thu, được giới hồn sư công nhận. Trữ Phong Trí đang ở trong phòng của Trần Minh, không thể tham gia đấu giá, thế là Ninh Vinh Vinh liền thay cha, hăng hái tham gia. Khác với cách ra giá có tính toán của Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh lại có xu hướng tăng giá như đang chơi đùa. Có lúc cô bé chỉ thêm mức giá tối thiểu, có lúc lại vọt lên mấy chục vạn kim hồn tệ, chơi đùa đến quên cả trời đất. Trần Minh không cần loại thiên tài địa bảo này, còn bên kia Trữ Phong Trí lại có Ninh Vinh Vinh tham gia, nên hai người sau một lát im lặng lại tiếp tục trò chuyện. Chỉ là lần này, trong cuộc đối thoại cuối cùng cũng xuất hiện một vài thông tin hữu dụng. Ninh Tông Chủ muốn hỏi về hồn lực hiện tại của Độc Cô Gia Gia sao? Ông ấy vừa đột phá cấp 94, đang hướng đến cấp 95 đấy ạ. Mặc dù cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mình muốn, nhưng nghe xong lời Trần Minh, Trữ Phong Trí vẫn im lặng, nụ cười lịch sự trên mặt cũng cứng lại. Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La cũng bất giác quay đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trần Minh, dường như muốn tìm ra bằng chứng cậu đang nói dối. Một phong hào đấu la cấp 91 trong một năm nhảy liền 3 cấp, trở thành phong hào đấu la cấp 94. Lại còn đang hướng đến cấp 95. Nếu là lúc Độc Cô Bác vừa đột phá phong hào đấu la, Trữ Phong Trí và hai vị kiếm cốt đấu la sẽ không hoài nghi việc ông ta có tiềm năng đột phá đến cấp 95 hay không. Nhưng sự thật là, Độc Cô Bác từ mấy chục năm trước sau khi trở thành phong hào đấu la, bao nhiêu năm qua thực lực không hề thay đổi. Trong nhận thức của mọi người, Độc Cô Bác là một phong hào đấu la đã cạn kiệt tiềm năng. Nếu cậu nói ông ta đột phá cấp 92, Trữ Phong Trí sẽ gật đầu chúc mừng. Dù sao mấy chục năm đột phá một cấp cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng một hơi nhảy lên cấp 94, cảm giác đầu tiên của Trữ Phong Trí là phủ nhận, cho rằng Trần Minh đang nói dối. Nhưng suy nghĩ một chút, y lại phát hiện chuyện này rất có thể là thật. Bởi vì qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Trữ Phong Trí đã xác định Trần Minh là một tiểu hồ ly, rất biết lúc nào nên nói dối và lúc nào không. Bây giờ cậu nói Độc Cô Bác đột phá cấp 94, vậy khả năng cao là thật, vì lúc này cậu không có lý do gì để nói dối. Kể cả có nói dối, cũng chẳng thu được lợi lộc gì. Nhìn Trần Minh, Trữ Phong Trí im lặng một lát, nụ cười trên mặt trở nên chân thành hơn. Y nháy mắt với Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La liền hiểu ý ông bế Ninh Vinh Vinh, đang hăng hái tham gia đấu giá trên ghế của Trữ Phong Trí, mang cô bé đang có chút không hiểu đến trước mặt Trần Minh, rồi đặt xuống. Cuối cùng, ông nhìn Lầu Cao bên cạnh, dứt khoát ngồi xuống cạnh ông ta, dưới vẻ mặt sợ hãi của Lầu Cao, bắt đầu câu được câu chăng hàng huyên. À không, thực ra chỉ có Cốt Đấu La hỏi, còn Lầu Cao thì mồ hôi lạnh đầm đìa, trả lời như đổ đậu, trông như hận không thể kể hết cả chuyện tè dầm hồi nhỏ. Nhưng ông ta lại che giấu rất khéo lý do mình có mặt trong phòng của Trần Minh. Còn chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, càng được giấu kín, không hề hé lộ nửa lời. Vinh Vinh, mau lại đây, chào Trần đại ca của con đi. Anh ấy năm nay mới 12 tuổi mà đã cấp 35 rồi, hiện đang là học sinh của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Sang năm con nhập học, anh ấy sẽ là học trưởng của con đó, còn không mau chào hỏi. Trữ Phong Trí nói với Ninh Vinh Vinh. Nghe xong, Ninh Vinh Vinh chớp mắt, rồi lập tức cười hì hì tiến đến trước mặt Trần Minh. Trần Minh ca ca, chào anh, em là Ninh Vinh Vinh, năm nay 10 tuổi, đại hồn sư hệ phụ trợ cấp 23, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ninh Vinh Vinh là một tiểu ma nữ, một tiểu công chúa, tính cách vừa ngoan ngoãn đáng yêu lại vừa có chút tùy hứng và kiêu ngạo, có thể nói là thừa hưởng phần lớn đặc điểm của Trữ Phong Trí. Giờ phút này, dưới sự ra hiệu của cha, Ninh Vinh Vinh biểu hiện vô cùng xuất sắc, để lại ấn tượng đầu tiên là một cô bé rất đáng yêu. Ninh tiểu thư, chào em, anh là Trần Minh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn tiểu ma nữ trong nguyên tác, Trần Minh bề ngoài cười chào hỏi, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Trong nguyên tác, lúc ban đầu, Ninh Vinh Vinh vẫn là một nhân vật có cá tính riêng. Nhưng càng về sau, cô càng trở nên giống một bình hoa, một cái máy bút trong đội, một lòng ngưỡng mộ Đường Tam, sau đó mới đến người yêu của mình là Áo Tư Tạp. Đến cuối phần 1, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La vì đoạt lại di thể của Đường Tam mà bị Bỉ Đông giết chết, kết cục là kiếm gãy xương tan. Nhưng lúc đó, Ninh Vinh Vinh không những không đau buồn, mà sau khi Đường Tam hồi sinh lại còn cười hì hì bàn chuyện cưới xin, dường như Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đối với cô chỉ là người qua đường. Chỉ có một mình Trữ Phong Trí, một đêm bạc đầu, lặng lẽ thu dọn thi thể của hai người. Nếu nói là vì Ninh Vinh Vinh có võ hồn dung hợp kỹ, sau này có thể hồi sinh hai người nên không đau buồn thì còn được. Nhưng trên thực tế, cho đến khi phi thăng thần giới, Ninh Vinh Vinh cũng không hề hồi sinh hai vị gia gia hết mực yêu thương mình. Đến phần 2, Ninh Vinh Vinh lại biến thành một đại ác nhân, trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc hành hạ hậu duệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông không chút nương tay. Có thể nói nhân vật Ninh Vinh Vinh về sau hoàn toàn trở thành một con cờ để thúc đẩy tình tiết. Nếu không có sự giúp đỡ của cô, Đường Tam có lẽ đã phải chịu không ít khổ cực, sau này chết đi cũng chưa chắc đã có kỹ năng thất bảo phục sinh thần quan để hồi sinh. Ai nói thế nào đây, cuối cùng Trần Minh chỉ có thể quy hết mọi chuyện cho sai lầm của ý thức thế giới. Dù sao trong tuyến truyện gốc, mọi thứ trên đời đều xoay quanh nhân vật chính Đường Tam mà. Nhưng lần này, mình đã đến đây. Bản thân muốn thành thần, không muốn làm chó cho ba con chim bồ câu kia, vậy thì tất nhiên phải đứng về phía đối lập với Đường Tam. Hiện tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đã rơi vào tay mình, Học viện Sử Lai Khắc cũng bị mình gài bẫy trở nên chướng khí mù mịt. Vậy thì, cũng chắc chắn không thể để Ninh Vinh Vinh giúp đỡ Đường Tam được nữa. Nụ cười trên mặt Trần Minh không đổi, cũng không biểu lộ ra bất kỳ sắc thái khác thường nào, trong đầu vừa nghĩ ngợi, vừa cười chào hỏi Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh ngồi bên cạnh Trữ Phong Trí, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, lễ nghi đoan trang, không hề có chút dáng vẻ chen lấn với cha mình vừa rồi. Cả người cô bé, dù xét theo góc độ quý tộc, cũng biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, không hề phụ danh tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí và Trần Minh câu được câu chăng trò chuyện, còn Ninh Vinh Vinh thì nhìn khuôn mặt Trần Minh, trong lòng có chút ngẩn ngơ. Hiện tại, sau khi trải qua nhiều lần kỳ ngộ, cơ thể của Trần Minh đã được nâng lên một trạng thái hoàn mỹ. Dù là đường cong cơ thể hay gương mặt, đều đã đạt đến một tư thái rất đẹp, thể hiện hoàn hảo cái gọi là vẻ đẹp dương cương. Theo lý mà nói, Ninh Vinh Vinh cảm thấy mình không phải là người trọng vẻ ngoài. Nhưng sau khi nhìn khuôn mặt Trần Minh một lúc, cô bé mới hiểu ra, hóa ra không phải mình không trọng vẻ ngoài, mà chỉ là những khuôn mặt mình từng thấy chưa đủ đẹp mà thôi. 12 tuổi cấp 35, một thiên tài không, siêu cấp thiên tài. Thiên phú như vậy cùng với dung mạo thế này, quả thực là sự tồn tại chưa từng thấy trên Đấu La Đại Lục. Nhìn cuộc đối thoại giữa Trần Minh và Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh cảm thấy mình bỗng dưng có chút hứng thú với vị cháu rể của Độc Đấu La này. Đúng lúc này, vật phẩm áp chót là tím nguyên quả đã được Kiếm Đấu La mua lại với giá 1.650 vạn kim hồn tệ. Món hàng cuối cùng của cả buổi đấu giá cũng được đưa lên. Bao gồm cả Trần Minh, tất cả mọi người có mặt lúc này đều bất giác ngừng lại hành động và lời nói, đổ dồn ánh mắt về phía vật phẩm cuối cùng. Xương tay phải 7.000 năm của túi độc báo, kèm theo kỹ năng kịch độc chi nha. Giá khởi điểm, 10 triệu kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá thấp nhất 10 vạn kim hồn tệ, bây giờ bắt đầu. Món vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá quả nhiên là hồn cốt. Mặc dù chỉ là xương tay phải ngàn năm rơi ra từ hồn thú trung cấp túi độc báo, nhưng đối với hồn sư mà nói, nó vẫn là một bảo vật vô cùng quý giá. Trữ Phong Trí nhìn sắc mặt Trần Minh, vốn tưởng rằng cậu sẽ vì khối hồn cốt có thuộc tính tương hợp với mình này mà lộ ra chút tham lam. Nhưng Trữ Phong Trí quan sát kỹ lại phát hiện, sau khi khối hồn cốt đó được giới thiệu xong, trên mặt Trần Minh dường như có một tia khinh thường thoáng qua. Cứ như thể khối hồn cốt trên đài kia hoàn toàn không lọt vào mắt cậu. Trữ Phong Trí trong lòng khẽ động, thăm dò hỏi Trần Minh. Tiểu Minh, lần này cậu tham gia đấu giá, có phải là vì khối hồn cốt này không? Nếu cậu cần, ta sẽ mua nó, xem như là quà gặp mặt tặng cậu, thế nào? Trữ Phong Trí tài đại khí thô, dù có thể phải bỏ ra mấy chục triệu kim hồn tệ cho người khác, y vẫn không hề chớp mắt. Chỉ cần Trần Minh dám nói muốn, Trữ Phong Trí liền dám tại chỗ mua khối hồn cốt này, rồi trực tiếp tặng cho cậu. Nghe lời của Trữ Phong Trí, Trần Minh lắc đầu, không còn che giấu vẻ mặt chán ghét của mình nữa. Đa tạ ý tốt của Ninh thúc thúc, nhưng cháu không cần. Phẩm chất của hồn cốt ngàn năm quá kém, mà cái giá phải trả để thay đổi hồn cốt lại quá nặng nề. Bây giờ hấp thu hồn cốt ngàn năm dù có thể mang lại lợi ích nhất thời, nhưng sau này, nó ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Đợi sau này cháu trưởng thành, tự nhiên sẽ đi tìm hồn cốt phù hợp với mình. Ồ, Tiểu Minh, vậy cậu tham gia buổi đấu giá này là vì cái gì? Nghe thấy lời tuyên bố đầy kiêu ngạo của Trần Minh, sắc mặt Trữ Phong Trí không đổi, nhưng trong lòng đánh giá về cậu đã bắt đầu dao động. Y có chút không nhìn ra, thiếu niên trước mặt này rốt cuộc là tuổi trẻ ngông cuồng, hay là thật sự tự tin vào tương lai của mình. Cháu tham gia buổi đấu giá này là để tìm một vài vật liệu đặc thù, dùng để tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Nghiên cứu gì cơ? Nghiên cứu về võ hồn và hồn sư. Trần Minh liếc nhìn Trữ Phong Trí, cảm thấy thời cơ đã gần chín mùi, bèn hé lộ một chút suy nghĩ của mình. Ồ, nghiên cứu về võ hồn và hồn sư là vấn đề mà tất cả hồn sư trên đại lục đều quan tâm, nhưng chưa có ai dám nói mình hiểu rõ. Mấy chục năm trước, trên đại lục có người tự xưng là đại sư, phát biểu cái gọi là thập đại hạch tâm cạnh tranh lực của hồn sư. Nhưng thực tế, đó chẳng qua chỉ là tập hợp những tổng kết của tiền nhân, rồi gắn tên mình vào. Trong cái gọi là thập đại hạch tâm cạnh tranh lực đó, phần lớn đều là những lời sáo rỗng vô vị. Nếu thật sự có hồn sư nào coi nó như báu vật, tu luyện theo những lý luận đó, sau này tất sẽ có một tuổi già không rõ. Hồn lực ngừng tăng tiến là chuyện nhỏ, võ hồn xảy ra xung đột cũng không phải là không thể. Người mà Trữ Phong Trí đang nói đến, chính là Ngọc Tiểu Cương tự xưng là đại sư. Thực ra, phần lớn mọi người không để ý rằng, Trữ Phong Trí và Ngọc Tiểu Cương là cùng một thế hệ, hai người chỉ chênh nhau 1-2 tuổi, xuất thân cũng tương đương nhau. Cha của họ đều là tông chủ của Thượng Tam Tông, và họ cũng từng là những đứa con được cha mình yêu quý nhất. Vì vậy, trước khi thức tỉnh võ hồn, hai người đã có một vài lần qua lại. Lúc đó, Ngọc Tiểu Cương trong mắt Trữ Phong Trí là một người quá kiêu ngạo và tự đại một cách bệnh hoạn. Nhưng vì trong 10 hồn sư của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long thì có đến 9 người có tính cách như vậy, nên Trữ Phong Trí cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Dù sao, kẻ yếu mà quá tự cao tự đại thì đó là ngu xuẩn. Còn nếu người có thực lực mà tự cao tự đại, thì đó chỉ là tính cách mà thôi. Trong mắt Trữ Phong Trí lúc bấy giờ, Ngọc Tiểu Cương hẳn là có thể thức tỉnh được một cấp hồn lực tiên thiên không tồi, nên tính cách ngạo khí cũng là bình thường. Mãi cho đến sau khi thức tỉnh võ hồn, Trữ Phong Trí bình thường thức tỉnh ra võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, còn Ngọc Tiểu Cương thì thức tỉnh ra võ hồn Lợn Biến Dị. Hai người từ đó bước vào hai thế giới khác nhau. Trữ Phong Trí dựa vào nỗ lực của mình để được phần lớn người trong tông môn công nhận, đầu tiên trở thành thiếu tông chủ, sau đó khi cha qua đời thì trở thành tông chủ đời mới, kéo được Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La hai vị phong hào đấu la vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, đưa tông môn lên một tầm cao mới. Còn Ngọc Tiểu Cương thì sa sút, sau khi hưởng thụ tài nguyên của gia tộc lại bỏ đi gia nhập Vũ Hồn Điện, cuối cùng phát biểu cái gọi là thập đại hạch tâm cạnh tranh lực của hồn sư, rồi lại bị Vũ Hồn Điện bài xích. Y cùng với các hồn sư trên đại lục lập thành Hoàng Kim Thiết Tam Giác hoạt động một thời gian, sau đó lại không biết trốn đi đâu, mấy chục năm không nghe thấy động tĩnh gì. Vì vấn đề của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, các đời tông chủ đều vắt óc suy nghĩ làm sao để đột phá hạn chế trời sinh, nên không khỏi dấn thân vào con đường nghiên cứu võ hồn. Mà Trữ Phong Trí ở phương diện này lại thuộc hàng thanh xuất Vu Lam, không chỉ kế thừa kiến thức của các đời tông chủ trước, mà còn có những đột phá riêng. Mặc dù phần lớn mọi người không biết, nhưng trên thực tế, về phương diện nghiên cứu võ hồn và hồn sư, Trữ Phong Trí cũng là một nhân vật cấp đại sư của thời đại này. Khác với Ngọc Tiểu Cương tự xưng, Trữ Phong Trí là người có bản lĩnh thật sự. Dù bỏ đi thân phận tông chủ thất bảo lưu ly tông, chỉ bằng những nghiên cứu của mình về võ hồn, y cũng có thể trở thành một tồn tại lừng lẫy trên đại lục. Chỉ là vấn đề của thất bảo lưu ly tháp quá lớn, dù Trữ Phong Trí đã đạt đến trình độ này, đối với vấn đề của võ hồn nhà mình vẫn không có chút manh mối. Lúc này nghe Trần Minh Giám nói mình nghiên cứu võ hồn và hồn sư, Trữ Phong Trí không khỏi có chút sắc bén hỏi. Không biết Tiểu Minh, cậu dựa vào cái gì mà dám nói mình nghiên cứu võ hồn và hồn sư? Bằng thiên phú của cháu. Trần Minh xòe bàn tay ra, hồn lực, sinh mệnh lực và tinh thần lực trong cơ thể cùng lúc vận động, rồi ngưng tụ trên lòng bàn tay cậu. Dưới sự điều khiển của Trần Minh, hồn lực và sinh mệnh lực phát họa ra hình dạng một con bọ cạp. Trần Minh dùng tinh thần lực ổn định nó, rồi truyền linh tính của mình vào bên trong. Sau khi linh tính được rót vào, con bọ cạp nhỏ vốn chỉ là một cái xác không bỗng như được thổi hồn, trở thành một sinh mệnh thể bán độc lập. Hồn lực và sinh mệnh lực tạo thành cơ thể nó, tinh thần lực và linh tính cực kỳ quan trọng ban cho nó khả năng suy nghĩ đơn giản nhất. Sinh mệnh nhỏ bé ngơ ngác khẽ lúc lắc càng và đuôi trong lòng bàn tay Trần Minh, cảm nhận thế giới này. Nó men theo cánh tay Trần Minh, bò lên vai cậu, rồi lại dưới sự dẫn dắt của cậu, đi đến bàn tay còn lại. Nhìn cảnh tượng chấn động này, Trữ Phong Trí há hốc miệng, con mắt gần như lồi cả ra khỏi hốc. Y cẩn thận đưa bàn tay mình đến trước lòng bàn tay Trần Minh, con bọ cạp nhỏ dưới sự dẫn dắt của Trần Minh thuận thế bò sang lòng bàn tay y. Trữ Phong Trí cẩn thận dùng tinh thần lực và hồn lực của mình dò xét con bọ cạp nhỏ trong tay, cảm giác nó hoàn toàn không giống một khối hồn lực, mà giống như một sinh mệnh nguyên tố được sinh ra từ hồn lực. Trong cơ thể nhỏ bé tinh xảo ấy, tồn tại một sự dao động giống như linh hồn. Thấy cảnh này, Cốt Đấu La lập tức vọt đến trước mặt Trữ Phong Trí, không tin nổi đưa ngón tay ra chọc chọc con bọ cạp nhỏ trong lòng bàn tay y. Con bọ cạp nhỏ theo bản năng muốn vung đuôi và càng để đẩy lùi ngón tay khổng lồ kia, nhưng sự phản kháng vũ lực của nó hoàn toàn không thể ngăn cản Cổ Dung dù chỉ trong một khoảnh khắc. Nó chỉ có thể bị Cổ Dung thô bạo thăm dò bên trong cơ thể. Thấy vậy, Kiếm Đấu La cũng không nhịn được. Ông mặc kệ chuyện đấu giá hồn cốt, trực tiếp lóe lên qua khe nứt không gian, đi đến bên cạnh Cổ Dung, đẩy ông ta ra, muốn tự mình thử con bọ cạp nhỏ này. Ngay khoảnh khắc Cổ Dung thu hồi hồn lực, con bọ cạp nhỏ đang giả chết trong lòng bàn tay Trữ Phong Trí lập tức bật dậy, linh hoạt chui vào lòng bàn tay Trần Minh, dường như đang khóc lóc kể lể điều gì đó. Nhìn con bọ cạp nhỏ trong tay mình, Trần Minh sắc mặt có chút quái dị. Theo một ý niệm, linh tính cốt lõi chống đỡ con bọ cạp này liền bị cậu thu hồi. Mất đi nền tảng là linh tính, hồn lực, tinh thần lực và sinh mệnh lực vốn hội tụ thành hình con bọ cạp cũng bắt đầu tan rã, từ một thể thống nhất dần phân hóa thành những bộ phận không liên quan, rồi lại bị Trần Minh thu hồi vào trong cơ thể. Nhìn cảnh này, Kiếm Đấu La im lặng, Cốt Đấu La im lặng, Trữ Phong Trí im lặng. Còn Ninh Vinh Vinh và Lầu Cao thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn thấy ba người Trữ Phong Trí im lặng như chết, một già một trẻ cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, giả vờ rất kinh ngạc, rất im lặng. Thực ra hai người họ hoàn toàn không hiểu, chuyện vừa rồi rốt cuộc là tình huống gì. Ninh Vinh Vinh là do kiến thức không đủ, còn Lầu Cao thì tư duy đã cố định, hoàn toàn không nghĩ ra hồn sư lại có thể làm được chuyện như vậy. Trong mắt hai người, con bọ cạp nhỏ kia, lẽ nào là một loại hồn kỹ nào đó vô cùng đặc thù. Thực ra, dù có những hồn kỹ quả thật có thể đạt được trạng thái tương tự như màn trình diễn vừa rồi của Trần Minh, nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi. Chỉ có những hồn sư thực sự đứng ở tầng lớp cao nhất của giới hồn sư mới hiểu rõ màn trình diễn vừa rồi của Trần Minh có ý nghĩa như thế nào. Vừa rồi, ngươi đã ban cho hồn lực linh hồn. Hồn sư, hai chữ này, quan trọng nhất chính là hồn lực. Nguồn gốc của hồn lực là võ hồn, mà võ hồn lại là sự hiển hóa của linh hồn. Hồn hoàn cần thiết để hồn sư thăng cấp cũng là kết quả của việc linh hồn hồn thú hiển hóa. Có thể nói, nghề hồn sư này, bề ngoài dựa vào hồn lực, nhưng thực chất, mọi căn cơ đều bắt nguồn từ linh hồn. Màn trình diễn vừa rồi của Trần Minh, tương đương với việc ngay trước mặt Trữ Phong Trí, cậu đã cắt một mảnh linh hồn của mình nhét vào trong hồn lực, tạo ra một sinh mệnh nhỏ bán độc lập. Sau đó, lại ngay trước mắt y, cậu ghép mảnh linh hồn đã cắt ra đó trở về. Đừng nói là Trữ Phong Trí, ngay cả Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La khi nhìn thao tác vừa rồi của Trần Minh, trong lòng cũng không khỏi có vài phần kính nể. Bởi vì dù họ là siêu cấp đấu la, cũng không có cách nào làm được thủ đoạn tương tự. Chuyện này quá mức kinh dị, họ có thể đảm bảo rằng mình cắn răng cắt xuống một mảnh linh hồn, nhưng lại hoàn toàn không thể đảm bảo mảnh linh hồn đó có thể tồn tại độc lập. Huống chi còn có thể ghép mảnh linh hồn đã cắt ra đó trở về như chưa có chuyện gì xảy ra. Trữ Phong Trí nhìn Trần Minh, im lặng rất lâu. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, nụ cười trên mặt đã chân thành hơn rất nhiều. Tiểu Minh, không biết ta có thể may mắn được nghe miêu tả của cậu về võ hồn không? Tự nhiên rồi, tìm hiểu về võ hồn là mục tiêu chung của tất cả hồn sư. Trần Minh mỉm cười, chậm rãi nói ra quan điểm của mình. Đây là một góc nhìn vô cùng đặc biệt. Trữ Phong Trí chưa bao giờ nghĩ rằng hồn lực và võ hồn lại có một phương diện như vậy. Dù Trần Minh đã che giấu rất nhiều, chỉ nói ra một vài quan điểm bề mặt, nhưng với năng lực nắm giữ linh tính, góc nhìn của cậu tự nhiên cao hơn các hồn sư trên đại lục. Đó gần như có thể xem là dùng tư thái của thần linh để nhìn vào bản chất của nghề hồn sư. Việc tiếp xúc với pháp tắc đối với một hồn sư bình thường mà nói, là một kỳ ngộ cực lớn mà cả đời chưa chắc đã có được một lần. Còn đối với Trần Minh, đó lại chỉ là chuyện thường ngày. Có những người dù tiếp xúc với pháp tắc của thế giới, cũng có thể bị lượng tri thức khổng lồ xung kích đến mức không thể suy nghĩ. Nhưng Trần Minh rõ ràng không có vấn đề này. Trần Minh có thể dùng phương thức mà con người có thể hiểu được để thuật lại những bản chất trừu tượng, khó khai quật và càng khó lý giải. Cậu có thể ghi chép lại pháp tắc mà trời đất giao phó trong hồn hoàng, sau đó chuyển thành một miêu tả gián tiếp để giảng giải cho người khác nghe. Phương thức này dù không bằng việc trực tiếp nhìn thấy, nhưng cũng nhanh và chính xác hơn nhiều so với việc lĩnh ngộ thông thường. Chỉ cần không phải như Độc Cô Bác, người có thiên phú thực sự một lời khó nói hết, thì về cơ bản đều có thể thu được sự tăng tiến to lớn. Đối với những phong hào đấu la cấp 95 trở lên, những người bị kẹt lại rất lâu do không đủ cảm ngộ, đây đơn giản chính là con đường tắt tốt nhất để tấn thăng. Cùng với lời tự thuật của Trần Minh, kiếm đấu la, cốt đấu la và trữ phong trí đều như những đứa trẻ ngây thơ, im lặng lắng nghe. Rất nhiều vấn đề đã làm phiền họ mấy chục năm, dưới lời giải thích của Trần Minh cũng được giải quyết dễ dàng. Người có lĩnh ngộ đầu tiên là cốt đấu la. Cùng với sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về bản chất của hồn sư, ông, người đã bị kẹt ở cấp 95 mấy chục năm, cảm thấy mình dường như sắp nghênh đón một lần đột phá nữa. Kiếm đấu la trong lúc im lặng cũng có tiến bộ, sự hiểu biết về bản chất của thế giới cũng dần sâu sắc hơn. Ông cảm thấy kiếm đạo của mình dường như có thể tiến thêm một bước về hướng cao thâm hơn. Ngay khi ba người đang nghe như si như say, cảm giác cánh cửa của một thế giới mới đang dần mở ra trước mắt, Trần Minh đột nhiên ngậm miệng lại. Cốt đấu la, người đang cảm thấy mình sắp đột phá, ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Trần Minh, không hiểu tại sao cậu đột nhiên dừng lại. Bây giờ ông đột phá cũng không được, không đột phá cũng không xong, hoàn toàn kẹt lại ở ngưỡng cửa. Kiếm đấu la tuy khá hơn một chút, nhưng khi Trần Minh dừng lại, cũng xuất hiện một chút hụt hẫng, cả người không khỏi có chút mờ mịt. Trữ phong trí có đẳng cấp thấp nhất, dù cũng nghe rất say mê, nhưng vì cảnh giới quá thấp, phản ứng lại là nhanh nhất. Sau khi Trần Minh dừng lại một lát, y liền kịp phản ứng. Bây giờ nụ cười trên mặt y rất thuần khiết, rất chân thành. Khác với vẻ mặt lịch sự giả tạo lúc nãy, nụ cười của Trữ Phong Trí bây giờ hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Đồng thời, Trữ Phong Trí cũng gần như hiểu ra, tại sao Độc Cô Bác, người đã kẹt ở cấp 91 mấy chục năm không đột phá, lại có thể trong vòng một năm ngắn ngủi nhảy liền ba cấp, đạt đến cấp 94. Hóa ra tất cả là nhờ sự giúp đỡ âm thầm của Trần Minh, người không được ai chú ý này, nên Độc Cô Bác mới có thể phá vỡ giới hạn của mình. Trần Minh tiểu hữu, những cảm ngộ mà cậu nói, thực sự là trước không có ai, sau không có người. Nghe một lời của vua hơn cả đọc sách 10 năm. Sự lĩnh ngộ về pháp tắc giữa trời đất và bản chất của võ hồn như thế này, đơn giản đã vượt qua cả phong hào đấu la. E rằng thành tựu sau này sẽ không thua kém hai vị đỉnh phong đại địa vô địch và bầu trời vô địch trên đại lục năm xưa, thậm chí còn có thể tiến xa hơn. Nhìn Trần Minh đang ngồi vững như bàn thạch, Trữ Phong Trí không khỏi suy nghĩ miên man. Lôi kéo? Hay là trực tiếp bỏ bao mang đi? Ý nghĩ xử lý Trần Minh chỉ thoáng qua trong đầu Trữ Phong Trí một giây rồi biến mất. Thứ nhất là vì Trần Minh không phải là kẻ địch, việc cậu thể hiện sự hiểu biết của mình về võ hồn trước mặt y rõ ràng là có thể lôi kéo. Dù cái giá phải trả sẽ khá cao, nhưng chỉ cần có thể trả được, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông đều không phải là vấn đề. Thứ hai, Độc Cô Bác hiện đã cấp 94, thực lực so với cấp 91 không biết đã tăng lên bao nhiêu. Nhưng mức độ độc tính mạnh mẽ, cẩn thận ước tính cũng phải mạnh hơn trước ít nhất một lần. Nếu Độc Cô Bác bị chọc giận, đến Thất Bảo Lưu Ly Tông phóng độc, thì truyền thừa của Thất Bảo Lưu Ly Tháp về cơ bản có thể xem như đã tuyệt diệt khỏi đấu la đại lục. Trữ Phong Trí thà bịt mũi đi giao đấu một trận ra trò với con rồng già của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, cũng không muốn bị lão độc vật Độc Cô Bác kia âm thầm để mắt tới. Nói một câu khó nghe, con rồng già của Lam Điện Phách Vương Long, Trữ Phong Trí còn có chắc chắn dẫn theo các cung phụng cấp hồn đấu la trong tông cùng với kiếm cốt hai đấu la xử lý sạch. Dù có tổn thất cũng nằm trong phạm vi có thể dự tính. Nhưng nếu đụng phải Độc Cô Bác, Thất Bảo Lưu Ly Tông trên dưới nhiều nhất cũng chỉ có thể còn lại kiếm đấu la và cốt đấu la hai người sống sót. Ngay cả cung phụng cấp hồn đấu la dưới kịch độc đó cũng căn bản không có năng lực phản kháng. Nếu Độc Cô Bác nổi điên, có lẽ cả kiếm đấu la và cốt đấu la cũng chưa chắc có thể sống sót. Bắt không được, động cũng chẳng xong. Giờ đây, trước mặt Trữ Phong Trí chỉ còn một con đường duy nhất, đó là mặc cho Trần Minh kê đao lên cổ, muốn làm gì thì làm. Dù phải trả giá mấy trăm triệu kim hồn tệ, hay thậm chí là một hai khối hồn cốt vạn năm, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể giúp kiếm thúc và cốt thúc đột phá thêm một cấp, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ phồn thịnh ít nhất thêm 50 năm nữa. Trong khoảng thời gian này, biết đâu lại có thể bồi dưỡng thêm nhiều hộ tông đấu la hơn, hoặc giúp họ đột phá lần nữa. Nếu có thể phá giải được hạn chế của thất bảo lưu ly tháp, thì đó sẽ là vạn năm hưng thịnh cho cả tông môn. Không biết Trần Minh tiểu hữu, có nghiên cứu gì về võ hồn thất bảo lưu ly tháp không? Dù biết mở lời lúc này sẽ khiến mình rơi vào thế bị động, nhưng Trữ Phong Trí vẫn quyết định lên tiếng. Y nghĩ rằng, nếu bây giờ không chủ động cắt thịt, thì sau này có lẽ sẽ phải chảy máu nhiều hơn. Đầu tư vào Trần Minh khi hắn vẫn chưa trưởng thành, so với việc đầu tư khi hắn đã trở thành một cường giả đại lục, chắc chắn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu bây giờ xử lý tốt mối quan hệ này, sau này dù không mời được hắn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông làm hộ tông đấu la thế hệ mới, thì ít nhất cũng đảm bảo cho tông môn có thêm một người bạn đáng tin cậy trên đại lục. Đối mặt với sự nhượng bộ của Trữ Phong Trí, Trần Minh cũng nở một nụ cười chân thành. Ninh thúc thúc nói quá lời rồi. Võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp danh chấn đại lục, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất võ hồn phụ trợ. Ngàn năm qua vang danh khắp đấu la đại lục, không một gia tộc hay tông môn nào có thể sánh bằng. Trước mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông, tại hạ nào dám múa rìu qua mắt thợ, nói là mình hiểu rõ về võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp chứ. Chỉ là tại hạ có chút thiển kiến của riêng mình mà thôi. Trữ Phong Trí và Trần Minh cười như hai con hồ ly, còn Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lầu Cao dứt khoát giả chết, cầm lấy quả cầu vàng nhỏ mà Trần Minh đưa cho, ngồi một góc nghiên cứu, hoàn toàn không để tâm đến những chuyện khác trong phòng. Trữ Phong Trí lấy ra một tấm lệnh bài từ hồn đạo khí trữ vật của mình rồi trao vào tay Trần Minh. Lệnh bài được chế tác từ một loại khoáng thạch quý hiếm nào đó, lớn chừng một tấc. Một mặt điêu khắc hình ảnh võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, mặt còn lại là cảnh sơn môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kỹ thuật điêu khắc sống động như thật, lại mang theo ba phần linh khí, chắc chắn là tác phẩm của một vị đại sư đỉnh cấp không xuất thế. Thấy Trần Minh nhận lấy lệnh bài, Trữ Phong Trí mới lên tiếng giải thích. Đây là thất bảo lệnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta. Người nắm giữ lệnh bài này có địa vị trong tông tương đương với trưởng lão, chỉ dưới tông chủ là ta và hai vị hộ tông đấu la. Cầm lệnh bài này đến các thương hội và tửu lâu thuộc Thất Bảo Lưu Ly Tông, mọi chi phí đều được miễn. Nếu cần điều động hồn sư của tông môn, lệnh bài này có thể điều khiển bất kỳ hồn sư nào dưới cấp hồn thánh. Trừ những việc vi phạm pháp luật đại lục, mọi chuyện khác đều được Thất Bảo Lưu Ly Tông bảo hộ. Thất bảo lệnh cấp bậc này, trong Thất Bảo Lưu Ly Tông vốn chỉ những vị cung phụng cấp hồn đấu la mới có được. Mỗi một tấm lệnh bài đều là vật vô cùng quan trọng đối với tông môn. Nếu Trần Minh cầm thất bảo lệnh làm bậy trên đại lục, sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến danh tiếng của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu rơi vào tay kẻ có lòng dạ xấu, thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất. Trữ Phong Trí có thể quyết định trao một tấm cho Trần Minh, rõ ràng đã hạ quyết tâm rất lớn. Điều này không chỉ đơn giản là nể mặt Độc Cô Bác, mà y đã thực sự coi trọng Trần Minh. Sau khi Trữ Phong Trí lùi một bước, Trần Minh cũng nể mặt y, nhận lấy thất bảo lệnh rồi nhìn y, chân thành nói. Thực ra mấy ngày trước, tại hạ cũng có ý muốn nghiên cứu võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Quý Tông, đồng thời cũng nghe danh về sự đặc biệt của võ hồn Bảo Ngọc Thú. Vốn định sau này sẽ đến nhà bái phỏng, xin được chiêm ngưỡng một phen. Nay đã gặp được Ninh Tông Chủ, vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày. Không biết tại hạ có thể quan sát một chút võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp lừng danh không? Đa tạ Trần Minh tiểu hữu. Trữ Phong Trí triệu hồi võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của mình. Bảy hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí tức hồn thánh không còn che giấu. Đối với hồn sư cấp thấp, chỉ riêng khí tức hồn thánh cũng đủ khiến họ không thể cử động. Nhưng Trần Minh thực chất là một phong hào đấu la khoác lớp da chuẩn hồn vương, bên trong còn không biết ẩn chứa thứ gì. Khí tức của Trữ Phong Trí đối với hắn chỉ như gió nhẹ thoảng qua, hoàn toàn không có cảm giác gì. Hắn đưa tay ra, nhận lấy Thất Bảo Lưu Ly Tháp trong tay Trữ Phong Trí, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận. Trần Minh nhìn thấu bản chất của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, cũng đồng nghĩa với việc nhìn thấu bản chất của Trữ Phong Trí. Dù Trữ Phong Trí là một lão hồ ly, nhưng đối mặt với trải nghiệm chưa từng có này, y vẫn theo bản năng sinh ra sự kháng cự. Chỉ là vừa kháng cự một chút, y đã lập tức đè nén phản ứng tự nhiên của mình, mặc cho Trần Minh quan sát bản nguyên của mình. Nhưng trong lòng, Trữ Phong Trí đã quyết định, nếu sau này còn cần quan sát võ hồn, y sẽ cố gắng tìm người khác thay thế mình. Mấy vị tộc thúc trong gia tộc bị kẹt ở cấp 79 đã mấy chục năm, chỉ còn lại một hơi thở, ngày thường luôn miệng hô hào vì tông môn cống hiến, chắc hẳn họ sẽ không ngại thay mình bị nghiên cứu đâu nhỉ. Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Trữ Phong Trí là cực phẩm trong các võ hồn cùng loại, cường độ và độ tinh khiết đều thuộc hàng đỉnh cấp. Mỗi một hồn hoàng đối với hồn sư bình thường đều là tiêu chuẩn cực phẩm, mang lại sự gia tăng cực lớn cho võ hồn. Trần Minh cảm nhận Thất Bảo Lưu Ly Tháp, trong thân tháp óng ánh trong suốt đó, hắn cảm nhận được khí tức có thể chuyên chở pháp tắc. Qua lần dò xét đầu tiên, Trần Minh phát hiện, Thất Bảo Lưu Ly Tháp về bản chất là một võ hồn cực kỳ thuần túy, không mang thuộc tính nào. Không có bất kỳ thiên hướng nào, không có sở trường nào, không có thuộc tính nào, về bản chất nó chỉ là một bộ khuếch đại, tiếp nhận pháp tắc rồi phóng đại chúng lên. Hơn nữa, khác với tưởng tượng ban đầu, bản chất của thất bảo lưu ly tháp không hề khiếm khuyết, mà vô cùng hoàn chỉnh, lại còn có một sự ổn định khác biệt hoàn toàn so với các võ hồn khác. Phải nói là ổn định đến mức thái quá. Trong các hồn hoàng của Trữ Phong Trí, Trần Minh có thể cảm nhận được đủ loại pháp tắc cường đại ẩn chứa bên trong. Nhưng bản thân thất bảo lưu ly tháp lại không cách nào phát huy những pháp tắc này, chỉ có thể chuyên chở phần cơ bản nhất và cũng là mạnh mẽ nhất trong đó vào thân tháp, tạo thành các hồn kỹ thuần túy loại tăng phúc. Nói đơn giản, nếu hồn sư có võ hồn loại tháp thông thường hấp thu hồn hoàng của siêu cấp hồn thú như Thái Thản Cự Vượng, thì thân tháp chắc chắn sẽ bị hồn hoàng của Thái Thản Cự Vượng cải tạo, thêm vào những đặc tính tương tự nó. Nếu thiên về hệ cường công, có thể sẽ có thêm năng lực cường công của Thái Thản Cự Vượng. Nếu thiên về phòng ngự, có thể sẽ xuất hiện các hồn kỹ phòng ngự và thuộc tính thổ của nó. Còn nếu thiên về hệ khống chế, thì sẽ nhận được năng lực khống chế lực hút của Thái Thản Cự Vượng. Nhưng thất bảo lưu ly tháp thì khác, loại võ hồn này quá ổn định. Cho dù là hồn hoàng của Thái Thản Cự Vượng, cũng không cách nào cải tạo được nó, chỉ có thể dựa theo kết cấu sẵn có của nó để hình thành hồn kỹ. Thái Thản Cự Vượng mạnh nhất về sức mạnh, thứ hai là phòng ngự. Vì vậy, võ hồn thất bảo lưu ly tháp sẽ tự động dựa vào hai thuộc tính này để tạo ra hồn kỹ. Ưu tiên hàng đầu là tăng phúc sức mạnh. Nếu đã có một hồn kỹ tăng phúc sức mạnh, nó sẽ lùi một bước để nhận lấy hồn kỹ tăng phúc năng lực phòng ngự. Nếu cả sức mạnh và phòng ngự đều đã có, thì thứ tự tiếp theo sẽ là lực công kích và kháng tính dị thường. Nhưng dù thứ tự thế nào đi nữa, dù thất bảo lưu ly tháp có nhận được hồn kỹ tăng phúc tốc độ hay tinh thần lực từ hồn thú hệ sức mạnh như Thái Thản Cự Vượng, nó cũng không bao giờ có được năng lực công kích hay phòng ngự của chính Thái Thản Cự Vượng. Đối với thất bảo lưu ly tháp, hồn hoàng của Thái Thản Cự Vượng về bản chất không khác gì hồn hoàng thông thường, chỉ là sẽ khiến cho hồn kỹ tiêu hao ít hơn một chút mà thôi. Nếu hấp thu hồn hoàng của hồn thú loại quy tắc, thất bảo lưu ly tháp cũng chỉ dựa vào thuộc tính cơ bản tốt nhất của hồn thú đó để nhận được sự tăng phúc tương ứng, chứ không nhận được dù chỉ một chút kỹ năng loại quy tắc nào. Võ hồn thông thường sẽ bị hồn hoàng thay đổi, phát triển theo chiều hướng tốt hoặc xấu ở một mức độ nhỏ. Nhưng thất bảo lưu ly tháp thì không, bởi vì nó quá ổn định đến mức hồn hoàng không những không thể thay đổi nó, mà ngược lại còn bị nó cưỡng ép thay đổi. Ý tưởng dùng hồn hoàng hệ sức mạnh để cường hóa thân tháp rồi chơi trò thác tháp thiên vương, ở thế giới này căn bản là không thể thành công. Bởi vì hồn hoàng sẽ không tiến hành bất kỳ sự cải tạo nào đối với thất bảo lưu ly tháp. Nếu con đường này khả thi, thất bảo lưu ly tông đã sớm tự mình làm rồi. Sự thật là cho dù có gắn 7 hồn hoàng hệ sức mạnh 9 vạn năm, thất bảo lưu ly tháp cũng sẽ không trở nên cứng rắn hơn. Còn hồn hoàng 10 vạn năm thì Trần Minh chưa thấy qua, nên cũng không dám nói chắc. Trần Minh mở mắt, trong đôi mắt vừa có mấy phần kinh ngạc, vừa có vài phần bất đắc dĩ. Hắn vốn muốn xem thử mình có thể không cần tiên thảo mà cải tạo được thất bảo lưu ly tháp hay không, nhưng sau khi nhìn thấy hàng thật hắn mới phát hiện mình vẫn còn non tay. Võ hồn thất bảo lưu ly tháp của Quý Tông quả không hổ là thiên hạ đệ nhất võ hồn phụ trợ. Thực sự vừa cường đại lại vừa ổn định. Sự kiên cố và ổn định của thất bảo lưu ly tháp lại chỉ có 7 vị trí hồn hoàng. Tính đặc thù của nó quyết định năng lực phụ trợ mạnh mẽ, nhưng cũng chính tính đặc thù đó đã hạn chế giới hạn cao nhất của võ hồn. Điều này giống như một hệ thống đặc thù đã hoàn chỉnh, nhưng lại thiếu đi sự phát triển lên tầng cao hơn, thuộc loại phiên bản không theo kịch bản cập nhật. Chuyện này khiến Trần Minh có chút khó hiểu. Theo cảm giác của hắn, giới hạn của thất bảo lưu ly tháp dường như đã bị cố định chết, hoàn toàn không giống một thứ vốn có của Đấu La Đại Lục. Giới hạn chịu tải pháp tắc của Đấu La Đại Lục là cấp 99. Chỉ cần võ hồn về bản chất không có khuyết thiếu, thì về lý thuyết, tất cả võ hồn đều có thể tu luyện đến cấp 99. Dáng vẻ của thất bảo lưu ly tháp trong mắt Trần Minh có chút quá đặc thù đến mức không giống như một võ hồn được hình thành tự nhiên tại Đấu La Đại Lục, mà giống như bị Đấu La Đại Lục đồng hóa thành võ hồn vì một lý do nào đó. Trần Minh biết rõ, trong vũ trụ Đấu La Đại Lục đã được coi là một hành tinh cao năng cực kỳ hiếm thấy. Giới hạn của một số hành tinh và vị diện khác thực ra còn không bằng thế giới Đấu La. Rất có thể ở những thế giới khác, cấp 79 đã là giới hạn cao nhất rồi. Tuy nói điều này có hơi giống kiểu chuyện khó nghĩ không ra thì đổ cho cơ học lượng tử, nhưng vấn đề là Đấu La Đại Lục thực sự có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Dù sao thì một đặc sắc lớn của Đấu La Đại Lục chính là, ta không có, nhưng ta có thể dung hợp. Phần 1 dung hợp nội công và ám khí, còn có thể tạm chấp nhận. Phần 2 dung hợp ma pháp. Enleton tạo ra hệ thống hồn linh và tử linh thánh pháp thần võ hồn không thể gắn hồn hoàng, cũng có thể cho qua vì Enleton ít nhất là cường giả cấp thần, phá vỡ một chút quy tắc cũng là bình thường. Thế mà phần 3 lại dung hợp cả ác ma và thế giới vực sâu, xuất hiện đọa lạc thiên sứ và ác ma võ hồn. Phần 4 thì dứt khoát dung hợp cả người ngoài hành tinh, thậm chí đồng hóa cả huyết mạch nửa tinh linh thành tinh linh võ hồn. Lại thêm chính Trần Minh trước đây, Khi hấp thu hồn hoàng thứ ba của Minh Vương bọ cạp, con bọ cạp đó rõ ràng đã bị thế giới đấu la cưỡng ép đồng hóa thành hồn thú, pháp tắc dị thế giới trong hồn hoàng vẫn còn tươi mới. So sánh thêm nữa, là các loại thần vị khảo hạch từ dị thế giới, dường như bất kỳ vị thần nào cũng có thể tùy tiện kéo người từ thế giới đấu la đi thay ca. Điều này đã chứng minh, việc người ngoài từ các thế giới khác lạ xâm nhập và bị đồng hóa ở đấu la đại lục không phải là chuyện gì mới mẻ. Chuyện này không khỏi khiến Trần Minh hoài nghi, lẽ nào nguồn gốc ban đầu của thất bảo lưu ly tháp cũng là một tồn tại từ dị thế giới vô tình trôi vào đấu la đại lục. Có thể là một người có bản mệnh vũ khí là thất bảo lưu ly tháp, và hậu duệ của người đó đã được đồng hóa ra võ hồn thất bảo lưu ly tháp. Hoặc có thể là một tòa thất bảo lưu ly tháp từ dị thế giới rơi thẳng xuống, rồi mảnh vỡ của nó đã cải tạo ra hồn sư thất bảo lưu ly tháp đầu tiên. Dù sao thì, thất bảo lưu ly tháp, thất bảo và lưu ly tháp là hai phần tách biệt. Nhưng khái niệm thất bảo là của Phật giáo, đấu la đại lục căn bản không tồn tại lý niệm này. Thất bảo lưu ly tháp cũng không phải là tam xoa kiếp hay các thứ tương tự, thực ra chỉ cần gọi là lưu ly tháp là được. Người đặt tên thất bảo lưu ly tháp lúc ban đầu e rằng không chỉ đơn giản là đặt một cái tên. Tóm lại, vấn đề của thất bảo lưu ly tháp phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của Trần Minh, đã hoàn toàn không phải là vấn đề võ hồn có khiếm khuyết nữa. Thậm chí có thể nói, nếu chỉ đơn thuần là võ hồn có khiếm khuyết, thất bảo lưu ly tông đã sớm có thể tìm cách bổ sung cho nó rồi. Nếu không thì cũng không đến nổi mấy vạn năm sau ở phần 4, khi mọi người đã bay ra khỏi hành tinh, có thể nhân tạo hồn linh 10 vạn năm, mà thất bảo lưu ly tháp vẫn kẹt cứng ở cấp 79. Theo một nghĩa nào đó, không có khuyết điểm lại là vấn đề lớn hơn có khuyết điểm. Một món đồ bị lỗi còn có thể sửa, nhưng có những thứ vận hành một cách kỳ lạ chính là nhờ vào vô số lỗi lầm kết hợp lại. Vấn đề không tìm ra được còn nan giải hơn vấn đề có thể tìm ra. Muốn biến thất bảo lưu ly tháp thành cửu bảo lưu ly tháp, Trần Minh đoán rằng phải trực tiếp xây thêm 2 tầng nữa trên nền tảng 7 tầng cũ, trước tiên tạo ra một con đường thăng tiến cho hồn sư thất bảo lưu ly tháp. Sau đó, thông qua công sức mài dũa để tháp lưu ly 7 của 2 tầng dung hợp lại với nhau, biến thành cửu bảo lưu ly tháp thực sự. Nhưng muốn nhân tạo ra 2 tầng ngựa hai mấu chốt này, với trình độ hiện tại của Trần Minh thì vẫn chưa có kỹ thuật đó. Hoặc là thực lực và cảm ngộ của hắn phải tiến bộ hơn nữa, hoặc là phải có mấy trăm hồn sư thất bảo lưu ly tháp dùng mạng để hắn luyện tập, nếu không thì tạm thời không có cách nào khác. Nghe thấy hai chữ ổn định, trên mặt Trữ Phong Trí không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện ổn định này, đúng là đặc điểm của thất bảo lưu ly tông. Tông môn đã cho các hồn sư của mình kết hôn với hồn sư có võ hồn khác nhau qua bao nhiêu thế hệ, nhưng chưa từng xuất hiện một võ hồn thất bảo lưu ly tháp biến dị nào. Không thừa một tầng, cũng không thiếu một tầng, không hề xuất hiện thêm thuộc tính nào. Thất bảo lưu ly tháp lúc ban đầu của thất bảo lưu ly tông ra sao, thì thất bảo lưu ly tháp bây giờ vẫn y như vậy, cứ như thể việc lai huyết qua từng thế hệ hoàn toàn không tồn tại. Trữ Phong Trí thu hồi võ hồn của mình, hỏi Trần Minh. Ngoài ra, Trần Minh tiểu hữu còn nhìn ra vấn đề gì không? Võ hồn thất bảo lưu ly tháp rất hoàn chỉnh, không tồn tại khiếm khuyết. Việc hồn sư thất bảo lưu ly tháp không thể đột phá lên hồn đấu la không phải vì võ hồn có vấn đề, mà là một chuyện phức tạp hơn. Chính vì thất bảo lưu ly tháp không có khiếm khuyết, quá mức ổn định, nên hồn sư của tông môn mới không thể đột phá. Võ hồn này từ khi sinh ra, giới hạn của nó đã là cấp 79. Trữ Phong Trí có chút trầm mặc. Thật lòng mà nói, y thà rằng Trần Minh nói cho y biết thất bảo lưu ly tháp không đột phá được là vì có khiếm khuyết, chứ không muốn nghe nói nó không đột phá được là vì không có khiếm khuyết. Khiếm khuyết thì có thể bù đắp, nhưng một vật đã hoàn chỉnh mà muốn thay đổi, thì độ khó không chỉ là một hai phần. Có cách nào thay đổi thất bảo lưu ly tháp không? Trữ Phong Trí có chút may mắn hỏi. Nói một câu khó nghe, thất bảo lưu ly tông đã cố gắng mấy ngàn năm, thành quả cũng chỉ là khiến tông môn giàu hơn một chút, nghiên cứu bao nhiêu đời người mà chính họ cũng nói không rõ, nhưng thất bảo lưu ly tháp vẫn là cái dạng cũ. Nếu như nỗ lực của mỗi thế hệ có thể cải thiện vấn đề của thất bảo lưu ly tháp dù chỉ 1%, thì ngàn năm trước thất bảo lưu ly tông đã giải quyết được vấn đề võ hồn của mình rồi. Biện pháp thì có, nhưng rất khó, rất khó, rất khó. Mặc dù Trần Minh nói liền ba chữ rất khó, nhưng sau khi nghe xong, sắc mặt Trữ Phong Trí không những không sa sầm, mà ngược lại còn đứng bật dậy. Khó là tốt rồi, khó khăn chứng tỏ có biện pháp. Tiểu Minh, cần biện pháp gì? Nếu ngươi có thể giải quyết vấn đề của thất bảo lưu ly tháp, ta sẽ làm chủ gã Vinh Vinh cho ngươi. Nếu ngươi muốn hậu duệ của mình trở thành tông chủ thất bảo lưu ly tông, thì hậu duệ của ngươi sẽ là tông chủ thất bảo lưu ly tông. Nếu không muốn, sau này thất bảo lưu ly tông cũng sẽ là đồng minh tốt nhất của ngươi. Là một người đi làm ở kiếp trước, Trần Minh đã sớm ngán đủ thứ bánh vẽ. Đối mặt với những lợi ích mà Trữ Phong Trí đưa ra, hắn hoàn toàn không để tâm, cũng chẳng để ý đến Ninh Vinh Vinh đang đỏ bừng mặt ở bên cạnh, chỉ tự mình giảng giải cho nhóm người Trữ Phong Trí. Hắn giơ ba ngón tay lên, vẻ mặt cao thâm khó lường. Ta có thượng, trung, hạ ba sách. Thượng sách cầu nhanh, là tìm kiếm thần tích. Trên Đấu La Đại Lục quả thực đã từng tồn tại thần linh, cũng có hồn sư bản địa thành thần. Hạn chế của Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có tác dụng với phàm tục, đối với thần linh đã siêu việt lẽ thường thì không thành vấn đề. Chỉ cần thần linh dùng thần lực ra tay, chắc chắn có thể khiến Thất Bảo Lưu Ly Tháp thoát thai hoán cốt. Nghe thượng sách của Trần Minh, nhóm người Trữ Phong Trí đều có chút trầm mặc. Cầu thần ư, đây mà là thượng sách gì chứ? Hiện nay trên đại lục, nơi duy nhất có liên quan đến thần linh chính là gia tộc Thiên Sứ và Võ Hồn Điện, nhưng Thiên Sứ Thần đã bao nhiêu năm không hiển linh rồi. Nếu Võ Hồn Điện thật sự có cách giải quyết vấn đề của Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ đã sớm dùng nó làm con bài tẩy để giao dịch. Nhưng vấn đề mấu chốt là Võ Hồn Điện cũng đâu có cách nào. Thần linh xác thực tồn tại, chỉ là trong tình huống bình thường không thể tiếp xúc được thôi. Đấu La Đại Lục thực ra có rất nhiều thứ lai lịch bất phàm. Tổ tiên của nhiều hồn thú chính là thần thú, các tồn tại cấp thần cũng để lại rất nhiều thứ, nhưng với thủ đoạn của hồn sư hiện nay thì không phân biệt được, cũng tạm thời không thể lợi dụng. Trần Minh nhún vai, tiếp tục nói. Giống như các mưu sĩ thông thường, thượng sách mà hắn đưa ra thực ra không phải để người ta chọn, mà chỉ để làm cho hắn trông cao thâm hơn một chút. Chỉ là nhìn vẻ mặt cao thâm khó lường của Trần Minh, Trữ Phong Trí dường như đã nghĩ tới điều gì đó, nhưng không nói thêm gì. Trung sách, tìm kiếm tiên thảo thần dược. Một số tiên thảo thần dược trên đại lục đã tích lũy năng lượng hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn năm, bản thân chúng ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Một khi dùng một gốc tiên thảo, thu hoạch có thể sánh ngang với việc hấp thu hoàn chỉnh một hồn thú 10 vạn năm, thậm chí còn hơn thế. Trên đại lục không biết đã có bao nhiêu hồn sư nhờ tiên thảo mà thoát thai hoán cốt. Chỉ là, tiên thảo thứ này thực sự rất hiếm. Nó không chỉ hữu ích với con người, mà với hồn thú cũng vậy. Điều này thường dẫn đến việc tiên thảo chỉ có thể sinh trưởng ở những nơi mà gần như không một sinh mệnh nào đặt chân tới, nếu không thì dù là con người hay hồn thú cũng sẽ ăn sạch nó. Vậy hạ sách thì sao? Hạ sách, dùng phương thức để kích động tính ổn định của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, dùng những thủ đoạn tương đối dị thường để phá vỡ tính ổn định của nó, sau đó dùng phương pháp nhân tạo để dẫn dắt, rồi ổn định lại bản nguyên của nó. Đây là một quá trình rất dài, có thể sẽ phải hy sinh rất nhiều người. Nhưng chỉ cần kiên trì là có thể thành công. Từ cấp 79 đột phá lên 80 không thành vấn đề, nhưng không thể đảm bảo sự đột phá sẽ như thế nào. Chỉ có thể thông qua sàng lọc từng thế hệ, giữ lại huyết mạch của những hồn sư biến dị theo hướng ưu tú, rồi lại tiếp tục sàng lọc. Mặc dù trong mắt Trữ Phong Trí, hạ sách là ổn thỏa nhất, nhưng với tư cách là một mưu sĩ thường ngày cũng đưa ra thượng, trung, hạ ba sách, y rất rõ ràng, cái gọi là thượng sách và hạ sách thực ra chỉ là phụ trợ cho trung sách mà thôi. Không phải hai sách kia không làm được, mà là trung sách tuyệt đối có tính khả thi cao hơn hẳn. Chẳng lẽ về việc nên dùng tiên thảo thần dược nào để thay đổi Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Trần Minh tiểu hữu đã có dự tính rồi sao? Không ngoài các loại thảo dược thuộc tính nhật nguyệt tinh thần, còn có tiên thảo mang thuộc tính rồng. Nếu có long đan các loại, thậm chí có thể thử dùng long đan để cải tạo định hướng Thất Bảo Lưu Ly Tháp, tạo ra một vỏ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp ký sinh long hồn, bản thân nó có thể sẽ từ hệ phụ trợ biến thành hệ công kích hoặc hệ khống chế. Long đan sao? Nghe Trần Minh nói xong, Trữ Phong Trí dường như nghĩ tới điều gì, khẽ lẩm bẩm. Đối với hồn sư hoặc gia tộc bình thường, long đan có lẽ chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông khi khai thác khoáng sản cũng từng gặp phải mấy nơi cự long vẫn lạc, thậm chí thỉnh thoảng còn gặp được á long có huyết mạch chân long. Dù sao thì loài rồng không chỉ dâm mà còn tham. Cự long có huyết mạch càng thuần túy thì càng không thể chống lại những thứ lấp lánh. Rất nhiều cự long sẽ có ý thức thu thập trân bảo vào hang ổ của mình, hoặc dứt khoát sống ngay trong mỏ quặng. Mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa từng có được long đan quý giá nhất, nhưng những thứ như xương rồng, vảy rồng thì lại tích lũy không ít. Nếu long đan hữu dụng, Trữ Phong Trí không ngại điều động đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đi rà soát khắp đại lục để tìm kiếm những nơi cự long vẫn lạc, hòng tìm được long đan. Nếu có tin tức về chân long hồn thú, đó sẽ là lúc đội đồ long của Thất Bảo Lưu Ly Tông xuất phát. Còn về tiên thảo, thứ này Trữ Phong Trí cũng từng nghe qua. Nghe nói tổ tiên của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng từng nhận được, chỉ là tiên thảo là một khái niệm chung, là tên gọi chung cho một đống dược thảo quý hiếm. Dù có được cũng chưa chắc đã phù hợp với Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nghe nói năm 600 năm trước, có một vị tổ tiên trong quá trình rèn luyện đã tìm được một kỳ trân thuộc tính hỏa ở khu vực tập trung hồn thú hệ hỏa. Sau đó, ông đã điều động lực lượng của tông môn để dẹp tan điểm tập kết hồn thú đó, rồi nuốt tiên thảo để tiến hóa võ hồn. Kết quả là Thất Bảo Lưu Ly Tông mất đi một hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tháp và một gốc tiên thảo thuộc tính hỏa. Trữ Phong Trí chỉ có thể phó mặc cho trời, cố gắng thu thập. Nhưng cho dù Thất Bảo Lưu Ly Tông chịu chi tiền, có mua được hay không cũng phải xem vận may. Còn về đồ giám và tác dụng của tiên thảo, chỉ cần chúng tồn tại trên đại lục, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ có thể tìm ra thông tin về chúng. Sức mạnh của đồng tiền chính là tự tin như vậy. Hiểu sơ qua sự việc, Trữ Phong Trí gật đầu. Lúc này, buổi đấu giá bên ngoài đã kết thúc từ lâu. Nhân viên quản lý cũng đang gõ cửa phòng Trữ Phong Trí, bắt đầu hỏi về việc thanh toán vật phẩm đấu giá. Trữ Phong Trí chắp tay với Trần Minh, tỏ lòng cảm tạ. Nếu Trần Minh tiểu hữu không ngại, sau khi xong việc, có thể đến thất bảo lưu ly tông của ta ngồi chơi không? Vừa rồi tiểu hữu đã mua một ít khoáng thạch quý hiếm. Mà trong tông ta vừa hay có rất nhiều loại vật phẩm quý giá như vậy. Nếu không chê, đều có thể đến thất bảo lưu ly tông của ta xem qua. Mọi thứ trong tông ta chắc chắn có thể thỏa mãn yêu cầu của tiểu hữu. Trữ Phong Trí không phải khoác lác, mà sự thật chính xác là như vậy. Võ hồn thất bảo lưu ly tháp trời sinh có năng lực giám bảo, đặc biệt xuất sắc trong việc tìm kiếm khoáng thạch và kim loại quý hiếm. Đệ tử thất bảo lưu ly tông khai thác mỏ ở khắp nơi trên đại lục, từ ngàn năm nay không biết đã tích lũy cho tông môn bao nhiêu khoáng thạch quý giá, trong đó thậm chí còn có những thứ mà chính thất bảo lưu ly tông cũng không rõ là gì. Có thể nói ngành công nghiệp kim loại trên đại lục, đối với thất bảo lưu ly tông chỉ là trò cười. Những khoáng thạch quý hiếm lưu hành trên đại lục, phần lớn đều do thất bảo lưu ly tông chủ động tung ra, phần nhỏ còn lại cũng chỉ là những thứ vụn vặt lọt qua kẻ tay của họ. Những khoáng thạch quý hiếm trong hiệp hội thợ rèn, trong bảo khố của thất bảo lưu ly tông đều được tính bằng tấn. Tất nhiên Trần Minh đã thể hiện hứng thú thu thập khoáng thạch quý hiếm, lại không biết vì sao lại xuất hiện cùng lầu cao. Vậy thì Trữ Phong Trí cũng không ngại mở kho của thất bảo lưu ly tông một chút, tặng một ít khoáng thạch vốn không dùng đến. Đa tạ Ninh thúc thúc, ngày khác nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Sau khi chào hỏi nhau, Trữ Phong Trí dẫn Ninh Vinh Vinh và hai vị kiếm cốt đấu la trở về phòng mình. Vết nứt không gian mất đi sự duy trì cũng khép lại, chỉ còn lại Trần Minh và Lầu Cao. Lúc này, nhìn vẻ mặt vẫn trấn định như thường của Trần Minh, trong lòng Lầu Cao chỉ còn lại một chữ phục to lớn. Ngày thường, ông ngay cả mặt tông chủ thất bảo lưu ly tông cũng không được thấy, gặp hai vị phong hào đấu la cũng chỉ có thể đứng bên cạnh hành lễ. Làm gì có chuyện được như hôm nay, ngồi chung một phòng nói chuyện với những nhân vật lớn như vậy. Còn về chuyện giao dịch giữa Trần Minh và thất bảo lưu ly tông, trước đây Lầu Cao nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như trước đây sự kính nể của ông đối với Trần Minh chỉ dừng lại ở hiểu biết về lĩnh vực luyện kim, thì bây giờ, sự kính nể của Lầu Cao đối với Trần Minh đã đến từ mọi phương diện. Hết chương 160. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.